Chương 6740, ngu ngốc 1 cộng 2. Không ít mọi người đồng ý gật đầu, có thể Tùng Sơn Sơn lại giật giật miệng, nhìn Tô Lạc một mắt, muốn nói cái gì, có thể đến cùng cũng không nói ra miệng. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi trầm trọng tiếng bước chân. Tất cả mọi người ngay ngắn hướng nhìn lại, lại nguyên lai là Thanh Sí trở về. Long Nguy trong nội tâm một hồi kích động, đi thẳng vào vấn đề tự hỏi, người cầm bắt được cái chìa khóa hả? Các ngươi đoạn ra phòng chữ địa cái chìa khóa. Thanh Sí tâm thần chấn động, thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Tô Lạc. Long Nguy nhíu mày, người nói chuyện a? Thanh Sí nhìn Tô Lạc một mắt, giật giật môi, muốn nói chuyện, nhưng cuối cùng nhất không có mở miệng. Long Nguy nhìn Thanh Sí một mắt, sao? Thanh Sí khoát khoát tay, không có trong tay ta. Làm sao lại như vậy? Long Nguy lúc này bạo khiêu bắt đầu, như thế nào hội không có trong tay ngươi? Ngươi không phải Đoạn gia con rể sao? Đoạn gia không để cho ngươi cho ai? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn qua Thanh Sí. Nam Môn Tĩnh Xu đều dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn qua Thanh Sí. Nàng các đội viên cũng đều trừng to mắt. Đội viên Trường An vội la lên, chúng ta không có lấy đến phủ thành chủ cái chìa khóa, hiện tại trong tay cũng không có mặt khác cái chìa khóa, Đoạn gia cái chìa khóa là của chúng ta giữ gốc a. Mao Thiên cũng đi theo gật đầu, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trừng mắt Thanh Sí. Không có giữ gốc cái chìa khóa sẽ chết, tất cả mọi người nhìn qua Thanh Sí, người như thế nào hội lấy không được. Thanh Sí, Đoạn gia một mực không thích ta. Nam Môn Tĩnh Xu đứng lên, Thanh Sí, anh đi đâu vậy? Nam Môn Tĩnh Xu tỉnh táo nói, phủ thành chủ phòng chữ thiên cái chìa khóa độ khó rất cao, ít khả năng cầm bắt được, cho nên đi trước tướng Đoạn gia cái thanh kia cầm bắt được nói sau. Còn lại đội viên đều đi theo gật đầu. Đi một chút đi, chúng ta cùng đi Đoạn gia. Long Nguy liên tục không ngừng nói ra. Thế nhưng mà, mọi người đi mau tới cửa thời điểm, Linh Mộng bỗng nhiên nói một câu, Đoạn gia, các ngươi đại khái là không cần phải đi. Vì sao? Long Nguy quay đầu lại, bất thiện ánh mắt chằm chằm vào Linh Mộng. Linh Mộng cười, bởi vì Đoạn gia cái chìa khóa đã tại đội chúng ta trong tay nữa à, cho nên các ngươi đi cũng bạch đi, làm gì còn muốn phí cái này một chuyến công phu. Ninh Ngọc tức giận đụng đụng Linh Mộng cánh tay, này, loại lời này ngươi cũng đừng nói rồi, cũng không sợ ra châu thổi phá, ngươi thực cho rằng chúng ta Vân công chúa cầm cái chìa khóa thật sự phòng chữ địa cái chìa khóa à? Có Ninh Ngọc những lời này, Nam Môn Tĩnh Xu cái kia tổ mọi người cười ra tiếng. Các ngươi cầm đi, ha ha ha. Long Nguy cười lạnh, ta vẫn thật là không tin, Vân công chúa có thể lấy đi Đoạn gia cái chìa khóa, đi. Chúng ta đi Đoạn gia. Nam Môn Tĩnh Xu tự nhiên cũng là không tin, cho nên trực tiếp bỏ qua Tô Lạc, dẫn đầu đi ra ngoài. Chứng kiến bọn hắn ly khai, Linh Mộng tức giận lườm Ninh Ngọc một mắt, ngu ngốc. Ninh Ngọc trừng mắt, người mắng ai đó? Linh Mộng, đều theo như ngươi nói, phòng chữ địa cái chìa khóa đã bị chúng ta cầm đi, bọn hắn đi cũng là bạch đi. Ninh Ngọc, làm sao có thể? Ngươi cho rằng Vân công chúa trở ra tùy tiện lừa gạt hai câu, đối phương sẽ đem trọng yếu như vậy phòng chữ địa cái chìa khóa cho các ngươi à? Nằm mơ, Linh Mộng, chúng ta đây tự chờ xem. Ninh Ngọc, chờ xem tự chờ xem. Một phút đồng hồ về sau, Nam Môn Tĩnh Xu một đoàn người dẹp đường hồi phủ, đi tuốt ở đàng trước Nam Môn Tĩnh Xu, sắc mặt hắc chìm như nước, khó coi đến cực điểm. Bốn thanh cái chìa khóa, thiên địa huyền hoàng, phòng chữ thiên tại phủ thành chủ, phòng chữ địa tại Đoạn gia, phòng chữ huyền tại thư viện, phòng chữ hoàng tại nghĩa trang, về phần tự nhiên trong tay chính là cái kia. Cùng cái này bốn thanh nhập môn cái chìa khóa không quan hệ, đó là chân chính át chủ bài nha. Nam Môn Tĩnh Xu sắc mặt khó coi đến cực điểm, phía sau nàng một đoàn người, sắc mặt cũng phi thường khó coi. Đặc biệt là Long Nguy, sắc mặt tái nhợt, cơ hồ muốn nổ. Tùng Sơn Sơn trong nội tâm có chừng điểm số rồi, hắn vì xác nhận trong lòng mình nghĩ cách, chủ động hỏi thăm các ngươi theo Đoạn gia đã về rồi. Cầm bắt được phòng chữ địa cái chìa khóa à nha? Cầm bắt được cái rắm. Long Nguy hừ lạnh một tiếng, Đoạn gia nói, phòng chữ địa cái chìa khóa sớm đã bị người cầm đi. Nói đến đây thời điểm, Long Nguy hung hăng trừng Tô Lạc một mắt. Là Đoạn nhị công tử, thì ra là Đoạn Vân Á tiếp đãi bọn hắn. Đoạn Vân Á thần sắc ngạo mạn, tư thái cực cao, một câu trực tiếp đưa bọn chúng đuổi trở về. Hắn nói, phòng chữ địa cái chìa khóa, trước khi đã đưa đến Vân cô nương trong tay nữa à, các ngươi không biết sao? Chớ không phải là, các ngươi cùng Vân cô nương quan hệ không tốt. Đã cùng Vân cô nương quan hệ không tốt, chúng ta đây Đoạn gia cũng tựu không lưu các ngươi, xin mời. Long Nguy cái kia gọi một cái khí A, hắn đang muốn mắng Vân công chúa vài câu, cái kia Đoạn Vân Á lập tức đen sắc mặt, giận dữ mắng mỏ một tiếng, Vân cô nương là chúng ta Đoạn gia ân nhân, các ngươi đây là muốn đối địch với Đoạn gia sao? Đối địch với Đoạn gia, tại nơi này mọi người tu vi đều bị phong ấn chặt Tiểu Lạc bí cảnh ở bên trong, ai dám cùng đệ nhị thế lực lớn Đoạn gia là địch? Muốn chết sao? Cuối cùng Long Nguy bọn hắn chỉ có thể xám xịt trở về, đem làm bọn hắn chứng kiến Tô Lạc thời điểm, tự nhiên muốn tướng nộ khí đều phát tiết đến trên người nàng. Nam Môn Tĩnh Xu nhìn xem Tô Lạc ánh mắt, hung ác nham hiểm độc ác con mắt quang chợt lóe lên, nhưng rất nhanh tự ẩn tàng ở. Nhưng Long Nguy liền trực tiếp nhiều hơn, hắn đạp đạp đạp chạy đến Tô Lạc trước mặt, chỉ về phía nàng giận dữ mắng mỏ, Vân công chúa, ngươi cứ như vậy đáng ghét sao? Sử dụng loại này âm mưu quỷ kế, xem chúng ta chê cười rất vui vẻ có phải hay không? Tất cả mọi người nhìn xem Long Nguy, không hiểu chuyện gì xảy ra. Thanh Hàn nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Long Nguy cười lạnh nói, chuyện gì xảy ra? Đều là nàng làm chuyện tốt, Đoạn Gia cái chìa khóa, thật đúng là bị nàng cầm đi. Cái gì? Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều rơi xuống Tô Lạc trên người. Kinh hãi nhất, hay là Ninh Ngọc, miệng hắn mở to, hai mắt trừng trừng. So sánh với đến, Sở Trần tự bình tĩnh nhiều hơn, có lẽ là lúc trước hắn thì có chuẩn bị tâm lý. Cái gì? Ninh Ngọc như là bị sét đánh trung bình thường, ngẩn ngơ tại chỗ, Đoạn Gia phòng chữ địa cái chìa khóa. Thật đúng là tại đội chúng ta, thật đúng là Vân công chúa. Ninh Ngọc khó có thể tin trừng mắt Linh Mộng, nói như vậy, ngươi. Trước ngươi nói lời thật sự, Linh Mộng hai tay chống nạnh, dương dương đắc ý, ngạo kiều mang cái cằm, hiện tại tin chưa? Ninh Ngọc đến bây giờ cũng còn tại trong mộng, lại là thật sự, Vân công chúa lại thực lấy được Đoạn Gia cái chìa khóa. Nàng thật sự lợi hại như vậy, nếu như nói Ninh Ngọc là khiếp sợ thêm kinh hỉ như vậy, Long Nguy tựu là khiếp sợ thêm tức giận rồi. Hắn chỉ vào Vân công chúa chửi ầm lên, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Đã cùng Đoạn Gia quan hệ tốt như vậy, vì sao trước ngươi không nói? Đã Đoạn Gia tướng cái chìa khóa cho ngươi, vì sao trước ngươi không đề cập tới? Đã, Long Nguy mà nói còn chưa nói xong, đã bị Linh Mộng đánh gãy. Tô Lạc thế nhưng mà Linh Mộng chính thức thiếu chủ, nàng sao lại, há có thể lại để cho Tô Lạc như vậy bị người chỉ vào cái mũi mắng? Linh Mộng chào phúng cười lạnh nói, hiện tại trách chúng ta hả? Vừa rồi các ngươi lúc rời đi, ta nói như thế nào kia mà. Ta lúc ấy nói rồi, Đoạn Gia phòng chữ địa cái chìa khóa đã bị chúng ta lấy được, ta nói những lời này không vậy. Linh Mộng khí thế mà bắt đầu, Long Nguy lập tức có chút chột dạ. Chương 6741, thực lực nghiền áp 1+2. Bởi vì lúc ấy, Linh Mộng xác thực nói như thế qua. Ngươi nói là qua, nhưng là nàng chưa nói a. Long Nguy đầu mâu lần nữa chỉ hướng Tô Lạc, nàng từ đầu tới đuôi đều không nói một câu. Một mực đem làm chính mình là ở ngoài đứng xem. Thì sao nào, nàng đây là giả heo ăn thịt hổ, chuẩn bị xem chúng ta cái này đội kinh ngạc mất mặt thật không? Long Nguy cười lạnh liên tục, Vân công chúa, bọn hắn đều nói ngươi thay đổi tốt hơn, có thể ta như thế nào cảm thấy, ngươi trở nên âm hiểm xảo trá, dối trá đáng giận nữa nha. Ba, một đạo trùng trùng điệp điệp tiếng bạt tai, quất vào Long Nguy trên mặt. Long Nguy né tránh không kịp, lại bị hung hăng rút chúng, tại nguyên chỗ xoay tròn một chu, rất giống một cái con quay. À, mọi người tại đây đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Tô Lạc cùng Long Nguy. Sao, như thế nào? Không phải nói Vân công chúa là phế vật sao? Không, không phải, mọi người tu vi không đều bị phong ấn ấy ư, vì cái gì Vân công chúa còn có thể đánh nhau Long Nguy? Hơn nữa rút Long Nguy đều tại chỗ đảo quanh hả? Long Nguy kịp phản ứng, giận tím mặt, tốt ngươi cái Vân công chúa, ngươi rõ ràng dám đánh ta. Tô Lạc đạm mạc ánh mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói một câu, xem ra. Là ta trước khi quá tốt nói chuyện. Long Nguy vung vẩy lấy nắm đấm tựu hướng Tô Lạc trên ót đập tới. Bành, không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại, Tô Lạc bay lên cái kia hết sức nhỏ hữu lực chân dài, hung hăng đạp hướng Long Nguy cái cổ ở giữa. Long Nguy kinh hô một tiếng, thân thể sau này rút lui mà đi. Đạp đạp đạp, Long Nguy liên tiếp rút lui 7 bước, mới khó khăn lắm dừng bước. Hắn vuốt cổ mình, dùng một loại khiếp sợ ánh mắt gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Mà giờ khắc này tất cả mọi người như Long Nguy đồng dạng biểu lộ. Nam Môn Tĩnh Xu sắc mặt thực tế khó coi. Ngươi rõ ràng dám đánh ta. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Long Nguy chào phúng chằm chằm vào Tô Lạc, liên tục gật đầu, đã chính ngươi muốn chết, vậy đừng trách ta không khách khí. Dù sao tại đây tiểu lạc bí cảnh ở bên trong, ta cho dù giết ngươi, cũng không có người hội truyền đi. Đáng thương Long Nguy, hắn căn bản không biết, hắn những lời này đang tại bị màn hình lớn truyền đi ra ngoài. Đi chết đi. Long Nguy lực lượng như nham thạch nóng chảy giống như cuồng bạo, hướng Tô Lạc bạo tuôn ra mà đi. Nhưng là, bị phong ấn tu vi dù sao cũng là bị phong ấn. Hắn hiện tại sử dụng đi ra, bất quá là lực lượng của thân thể. Tô Lạc ở địa cầu thời đại thời điểm, thế nhưng mà đặc công, tinh thông các loại sâu lâu, về sau tại Bích Lạc Đại Lục, Dung Vân sư phụ lại không ngừng rèn luyện thân thể của nàng. Cho nên Tô Lạc thân thể so chung quanh tất cả mọi người muốn ưu tú rất nhiều. Bành, không đợi Long Nguy sờ đến nàng góc áo. Tô Lạc lại là một cái chân đá tới. Lúc này đây, Tô Lạc rốt cuộc vận dụng năm thành lực. Bành, Long Nguy lần nữa bị Tô Lạc hung hăng đạp ra ngoài. Lần này hắn so với trước muốn chật vật rất nhiều, thân thể của hắn ở giữa không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp độ cong, cuối cùng trùng trùng điệp điệp rơi đập tại trên vách tường, không có đụng ra một cái nhân hình động vũng hố, mà là tướng giày đặc lấp kín tường, nện sụp, hí, mọi người tại đây tất cả đều ngược lại rút một luồng lương khí. Bọn hắn nguyên bản đối với Tô Lạc hành vi cũng đã rất chấn kinh rồi, hiện tại khiếp sợ càng cường liệt. Màn hình bên ngoài, Thanh Long đại đế đắc ý lườm Huyết Long tộc tộc trưởng một mắt, kiêu ngạo cực kỳ. Ninh thừa tướng càng là hợp thời đứng ra nói chuyện, hắn nhìn Huyết Long tộc tộc trưởng, vuốt râu ria cười nói, nữ hài tử nha, hay là muốn dựa vào chính mình thực lực, nếu không, cho dù thân phận tôn quý, ở bên ngoài bảo hộ không đến địa phương, cũng là bị người hô đánh tiếng kêu giết a. Huyết Long tộc tộc trưởng có thể nghe không xuất ra cái này trào phúng ý tứ. Hắn cái trán màu xanh mạch máu lồi bạo, có thể hắn có thể làm sao? Sở Thái Sư đối với Tô Lạc ấn tượng cũng tốt, cũng nói, đúng vậy a, Vân công chúa cũng nên biểu hiện thực lực của nàng rồi, bằng không thì ai cũng muốn đi lên khi dễ nàng một chút, chỉ về phía nàng cái mũi mắng, những người này a. Tại người khác nhìn không thấy địa phương, làm ra chuyện gì đến cũng không phải là khó mà nói lắm cơ à nha. Huyết Long tộc tộc trưởng, mà giờ khắc này, trong màn hình, mọi người đều bị Tô Lạc động tác sợ ngây người, Nam Môn Tĩnh Xu bước nhanh hướng Long Nguy đi đến, nhưng là Tô Lạc phản ứng lại còn nhanh hơn nàng, không đợi Nam Môn Tĩnh Xu nâng dậy Long Nguy, Tô Lạc lại vung tay lên tướng Nam Môn Tĩnh Xu đẩy ra. Nam Môn Tĩnh Xu tự cao chính mình mỹ mạo y thuật tu vi tam trọng thứ nhất, cho tới bây giờ không có tướng Vân công chúa để vào mắt, thế nhưng mà giờ phút này nàng vậy mà như là bay bổng, giấy tựa như, sau đó đã bị Tô Lạc đẩy ra. Đạp đạp đạp, nàng còn hướng bên cạnh vừa lui vào bước, bị đồng đội mình vịn, lúc này mới rốt cuộc ổn định cước bộ. Nếu như nói trước khi tất cả mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Tô Lạc, như vậy giờ phút này mọi người xem ánh mắt của nàng đều mang theo kính sợ. Tô Lạc nhìn cũng chưa từng nhìn Nam Môn Tĩnh Xu một mắt, nàng tiến lên một bước, một cước giẫm nát Long Nguy ngực. Long Nguy, hắn thật vất vả thở gấp tới một hơi, lúc này một búng máu phun ra, lớn tiếng ho khan đi ra. Người người người, Long Nguy gắt gao trừng mắt Tô Lạc, Tô Lạc dưới chân gây lực lượng, nhìn Long Nguy thiếu chút nữa chết đi. Trong miệng hắn sửng sốt một chữ đều phun không ra, Tô Lạc dưới cao nhìn xuống nhìn xem hắn, ánh mắt xâm lãnh, ngữ khí càng là so hàn băng còn lạnh hơn. Nàng một chữ dừng lại nói, lão hổ không phát huy, thực đã cho ta là con mèo bệnh. Long Nguy chỉ cảm thấy một cổ tử thần chi khí bao phủ xuống đến, tử vong sợ hãi đưa hắn toàn thân bao vây lấy, khẽ động đều không nhúc nhích được. Trong nội tâm bị hoảng sợ lấp đầy, lưng càng là trận trận phát lạnh. Vân công chúa, đúng là đáng sợ như thế sao? Không chỉ có Long Nguy như thế, những người khác xem Tô Lạc ánh mắt cũng bất đồng. Ninh Ngọc càng là khiếp sợ mở to hai mắt, trong mắt đều nhanh rơi ra đã đến. Thiên, trời ạ, Vân công chúa vậy mà. Như thế khí phách, Long Nguy đối với Vân công chúa bất kính, mình cũng không khá hơn chút nào, thời thời khắc khắc phủ định nàng, cười nhạo nàng, xem thường nàng. Nghĩ vậy, Ninh Ngọc vô ý thức sờ sờ gáy, chỉ cảm thấy trong nội tâm từng đợt lạnh cả người. Nhưng là hắn nhìn xem Tô Lạc ánh mắt, lại dần dần tỏa sáng. Hiện tại Vân công chúa, tư thế hiên ngang, khí phách lăng lệ ác liệt, rất tuấn tú có hay không có. Linh Mộng kéo kéo Tô Lạc ống tay áo nhỏ giọng nói, phản ứng bọn hắn tổ lấy không được cái chìa khóa, bọn hắn nhất định phải chết, không cần ô uế ngài chân, không phải sao. Những lời này, tựa như một đạo lôi đồng dạng né qua Nam Môn Tĩnh Xu đội mỗi một vị đội viên trên người. Tô Lạc ngược lại là nghe khích lệ, nàng lườm Long Nguy một mắt, hừ lạnh một tiếng, lần sau muốn chết, hoan nghênh tới tìm ta. Nói xong, nàng thật đúng là thu hồi cước bộ, về tới chỗ ở mình đội ngũ. Này, Vân công chúa, đoạn ra phòng chữ địa cái chìa khóa, thực tại trên tay ngươi nha. Ninh Ngọc khuỷu tay đụng đụng Tô Lạc tay, nhỏ giọng nói. Ninh Ngọc người này ưu điểm lớn nhất tựu là da mặt dày, mà da mặt dày người, phần lớn hoạt bát. Cho nên, hắn chủ động cùng Tô Lạc lấy lòng, cặp kia xinh đẹp đôi mắt lòe lòe sáng lên. Tô Lạc thản nhiên nhìn hắn một mắt, không có phản ứng đến hắn. Mà giờ khắc này Nam Môn Tĩnh Xu, nàng chằm chằm vào Tô Lạc ánh mắt, hận không thể tướng nàng giết chết. Đáng giận, vừa rồi, nàng rõ ràng bị nàng một mực xem thường Vân công chúa phá khai rồi. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay đã bị, nghiêm trọng nhất nhục nhã. Mà giờ khắc này, Long Nguy rốt cuộc lung la lung lay đứng lên, hắn cắn răng nói với Nam Môn Tĩnh Xu, Tĩnh Xu, chúng ta đi thư viện. Chương 6742, đem hắn ngủ phục. 1+2, mà giờ khắc này, Long Nguy rốt cuộc lung la lung lay đứng lên, hắn cắn răng nói với Nam Môn Tĩnh Xu, Tĩnh Xu, chúng ta đi thư viện. Đi thư viện, Linh Mộng dùng ánh mắt quái dị nhìn xem bọn hắn, ta cảm thấy được, các ngươi không cần phải đi thư viện. Nam Môn Tĩnh Xu cùng Long Nguy đột nhiên thẳng tắp thân thể, xoay người, hồ nghi ánh mắt nhìn Linh Mộng. Linh Mộng cười hắc hắc, bởi vì thư viện phòng chữ huyền cái chìa khóa, cũng trong tay chúng ta nha. Linh Mộng vừa nói, một bên từ trong lòng ngực lấy ra cái kia miếng chế tác tinh xảo phòng chữ huyền cái chìa khóa, biểu hiện ra khi bọn hắn trước mặt. Tuy nhiên tận mắt nhìn thấy, nhưng Nam Môn Tĩnh Xu tiểu đội viên lại tất cả đều không tin. Cái này cái chìa khóa là giả rồi à? Đoạn ra phòng chữ địa cái chìa khóa đã bị bọn hắn cầm đi, thư viện phòng chữ huyền cái chìa khóa làm sao có thể còn trong tay các nàng? Đây là tuyệt đối không có khả năng. Long Nguy cùng Nam Môn Tĩnh Xu liếc nhau, hai người ngay ngắn hướng đi ra ngoài. Nói với Linh Mộng bọn hắn một chữ đều không tin, nhưng là, bọn hắn vừa mới bán đi một bước, thanh hàn đạo kia âm thanh lạnh như băng cũng tại hắn vang lên bên tai. Tĩnh Xu, đừng đi, những lời này nếu người khác nói, Nam Môn Tĩnh Xu tất nhiên không tin, thế nhưng mà xuất từ thanh hàn chi khẩu. Nam Môn Tĩnh Xu dừng bước, cặp kia mát lạnh đôi mắt chằm chằm vào thanh hàn. Thanh hàn gật đầu, cho nàng một cái khẳng định trả lời thuyết phục, thư viện phòng chữ huyền cái chìa khóa, đã bị lấy đi. Các ngươi lấy đi. Nam Môn Tĩnh Xu thanh âm run lên một cái, nàng tình nguyện là thanh hàn lấy đi, cũng không muốn tin tưởng. Không phải ta, thanh hàn cười khổ một tiếng, trước đây, ta dĩ vãng là ngươi lấy đi. Nam Môn Tĩnh Xu, không phải chúng ta tiểu đội, hiện nay cũng chỉ có ba chi tiểu đội, phòng chữ huyền cái chìa khóa không tại Nam Môn Tĩnh Xu tiểu đội, cũng không tại thanh hàn tiểu đội. Ai nói, bài trừ sở hữu tất cả không có khả năng, còn lại cho dù không có khả năng, cũng là chân lý. Xoát xoát xoát, Nam Môn Tĩnh Xu tiểu đội viên cùng thanh hàn tiểu đội viên. Một đôi ánh mắt, ngay ngắn hướng nhìn về phía Tô Lạc. Ninh Ngọc sắc mặt vô cùng phức tạp, hắn dùng một loại vô cùng khoa trương nhìn xem Tô Lạc, ta trước khi đào được cái chìa khóa, thật sự là phòng chữ huyền cái chìa khóa. Nam Môn Tĩnh Xu trong nội tâm có chút nhẹ nhàng thở ra, nàng xem thấy Ninh Ngọc là người đào được phòng chữ huyền cái chìa khóa. Thế nhưng mà Ninh Ngọc trả lời lại không phải là của nàng thỏa mãn. Bởi vì Ninh Ngọc lắc đầu, à không, cái chìa khóa là Vân công chúa cầm lại đến, lúc ấy ta còn tưởng rằng là giả cái chìa khóa, tự cho ném vào vũng bùn ở bên trong, đúng rồi. Ninh Ngọc nhìn xem thanh hàn bọn hắn, lúc ấy các ngươi cũng không ở đằng kia sao? Đang ở đó gốc cổ tùng dưới cây vũng bùn ở bên trong. Thanh hàn tiểu đội viên, nếu như sớm biết như vậy cái chìa khóa bị ném tiến vũng bùn ở bên trong, bọn hắn đã sớm nhảy vào đi đào. Thanh hàn ánh mắt quái dị nhìn Tô Lạc một mắt. Thanh âm mát lạnh, cho nên hiện tại bốn thanh cái chìa khóa chúng ta đã lấy được ba cái, đông đảo đội hai thanh cái chìa khóa, ta một tay, còn lại một tay tại phủ thành chủ. Nam Môn Tĩnh Xu trên mặt như bị hung hăng quạt một cái tát, nóng rát đau. Thanh hàn chiếu cố nàng, cho nên không có nói thẳng các nàng chi đội ngũ này không có lấy đến cái chìa khóa, nhưng là đây là khách quan tồn tại sự thật. Trước khi nhiều người như vậy muốn đoạt lấy tiến nàng cái này một tổ, nhưng là bây giờ các nàng cái này tổ nhưng lại kế cuối. Nam Môn Tĩnh Xu sắc mặt phi thường khó coi, mọi người tại đây hướng về Nam Môn Tĩnh Xu dù sao chiếm đa số, Thanh Hàn cũng là trong đó một vị. Phủ thành chủ là chuyện gì xảy ra? Thanh Hàn hỏi, Nam Môn Tĩnh Xu hắc bình tĩnh khuôn mặt, phủ thành chủ sự tình không có đơn giản như vậy, không phải một câu có thể nói tinh tường. Thanh Hàn lườm Nam Môn Tĩnh Xu một mắt, nàng lời này như thế nào mang theo điểm giận dỗi đích ý tứ. Thân là một đội chi trưởng, lúc này chẳng lẽ không có lẽ gánh vác khởi một chi đội ngũ trách nhiệm sao? Nam Môn Tĩnh Xu trước kia không đều là tỉnh táo lý trí, như thế nào hiện tại? Nếu là ở bên ngoài, Thanh Hàn còn sẽ không tích cực, nhưng hiện tại tánh mạng của mình tùy thời ở vào bị uy hiếp trạng thái, Thanh Hàn tự lộ ra lãnh tuấn lý trí, cũng mặc kệ lấy trái chim loan xanh tiểu tính tình. Đã không phải một câu có thể nói tinh tường, vậy đoạn lời nói trường nói, từng câu làm rõ sở, đây không phải một người, hoặc là một chi đội ngũ sự tình, cái này quan hệ đến mọi người chúng ta tánh mạng. Thanh Hàn ra lệnh, tất cả mọi người tại chỗ ngồi xuống, họp. Nam Môn Tĩnh Xu khó có thể tin chừng mắt Thanh Hàn. Nàng cho rằng Thanh Hàn sẽ giúp nàng, dù sao trước khi Thanh Hàn đối với nàng thổ lộ qua, nhưng là nàng như thế nào đều không nghĩ tới, bây giờ lại. Không họp không được sao? Không được, Thanh Hàn thanh âm lạnh lùng vang lên, phủ thành chủ cái chìa khóa liên quan đến chúng ta ở đây mỗi người tánh mạng. Đông đảo, các ngươi đội cũng ngồi xuống cùng một chỗ họp. Tô Lạc trước khi đánh tơi bời Long Nguy, ngược lại lại để cho Thanh Hàn đã biết nàng tại đây chi trong đội ngũ có được thực lực. Nam Môn Tĩnh Xu, ta sẽ cầm bắt được phủ thành chủ cái chìa khóa. Nam Môn Tĩnh Xu hờn dỗi ly khai. Thanh Hàn âm thanh lạnh như băng, một ngày thời gian trôi qua rồi, ngươi lấy được sao? Nam Môn Tĩnh Xu, Thanh Hàn, đừng quên, chúng ta cũng chỉ có hai ngày thời gian. Nam Môn Tĩnh Xu trừng mắt Thanh Hàn, lời này của ngươi có ý tứ gì? Nam Môn Tĩnh Xu phi thường ủy khuất, trên thực tế, nếu là có một người đã từng đối với một người khác thổ lộ qua, thiên vị qua nàng, nhưng là đem làm có một ngày, hắn theo lẽ công bằng đối đãi thời điểm, nàng hội cảm giác được cực độ ủy khuất. Vì cái gì hắn sẽ biến thành như vậy? Tại có ít người trong mắt, cái gì gọi là công bình? Công bình tựu là có người thiên hướng chính mình thời điểm. Nam Môn Tĩnh Xu đạp đi đến Thanh Hàn trước mặt, ở trước mặt muốn cùng hắn nhao nhao bắt đầu. Thanh Hàn lông mày cao lại, trong đôi mắt hiển hiện một vòng không vui chi sắc, hắn trong ấn tượng Nam Môn Tĩnh Xu không phải như thế. Nàng là lý trí, tỉnh táo, trong trẻo nhưng lạnh lùng cao quý siêu phàm thoát tục, nhưng là bây giờ nàng, hổn hển bộ dạng, cùng nàng trước kia nhất khinh bỉ đông đảo có cái gì khác nhau. Thanh Hàn là từ đến không quen loại này tính tình, hắn chính là còn sống, sau đó cầm bắt được truyền thừa. Nam Môn Tĩnh Xu, thì ngươi tỉnh táo một điểm, ngươi bây giờ là tại đối với một cái đồng cấp đội trưởng nói chuyện, mà không phải bạn trai ngươi. Thanh Long đế quốc bạn trai, cùng Tô Lạc chỗ địa cầu thì đại, là cùng một cái ý tứ. Thanh Hàn lời này vừa nói ra, lập tức như một cái tát, hung hăng phiến tại Nam Môn Tĩnh Xu trên mặt, nàng yên tĩnh khoảng chừng một phút đồng hồ. Bốn phía không khí, cũng trọn vẹn tỉnh táo một phút đồng hồ, không có người nói chuyện. Có người thì không dám nói lời nào, có người thì không muốn nói chuyện. Thanh Hàn ngươi hỗn đản, Nam Môn Tĩnh Xu rút Thanh Hàn một cái tát, Thanh Hàn nhất thời không xem xét kỹ, bị hung hăng rút một cái tát, đau khóe miệng của hắn quất thẳng tới. Nam Môn Tĩnh Xu rút con người toàn vẹn sau liền thẹn quá hóa giận, thở phì phì chạy ra. Tất cả mọi người nhìn qua Thanh Hàn, Tô Lạc ánh mắt cũng không khỏi tại Thanh Hàn trên mặt ngừng chú một giây. Nhiều sự thật người a, bình thường không có nguy cơ bộc phát thời điểm, đối với Nam Môn Tĩnh Xu hạng gì tốt, một khi gặp được nguy hiểm tánh mạng, hắn tự cái thứ nhất trở mặt. Loại người này, tuyệt đối lạnh lùng, tuyệt đối vô tình, bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì, đều mơ tưởng ảnh hưởng đến hắn đăng cơ nghiệp lớn, nếu không chết. Chắc hẳn màn hình lớn Thanh Long Đế, bao nhiêu có thể nhiều ra chút gì đó sao? Chương 6743, đem hắn ngủ phục. 3+4, nếu như Thanh Long Đại Đế còn chuẩn bị lừa mình dối người, nàng không ngại nhiều hơn kích thích Thanh Hàn. Nam Môn Tĩnh Xu thở phì phì chạy, Long Nguy đang muốn lao ra tìm người, thế nhưng mà bị Thanh Hàn một câu hô ở. Đây là các người đội ngũ duy nhất cái chìa khóa, nếu như lấy không được cái chìa khóa, các người đội ngũ sẽ chết. Chính ngươi cũng sẽ biết, ngươi bây giờ còn có thời gian truy cầu cô nương, Long Nguy, đầu óc của ngươi là bị si hồ ở. Long Nguy sắc mặt tái nhợt, hắn gắt gao trừng Thanh Hàn một mắt, hay là quay người bước nhanh đuổi theo ra đi. Thanh Hàn hít sâu một hơi, rất rõ ràng bị tức hư mất. Nhưng là Nam Môn Tĩnh Xu tiểu đội ở bên trong, cũng chỉ có Long Nguy là nàng đáng tin. Còn lại ba người chỉ là bởi vì coi được nàng mới gia nhập. Thanh Hàn ánh mắt nhìn về phía Thanh Xí. Thanh Xí đối với cái này hai mắt quang tràn đầy cảnh giác. Có ý tứ gì, hắn tại hỏi thăm chính mình sao? Xếp hạng đệ thất hắn có tư cách gì đến chất vấn chính mình? Hắn thực cho là hắn hội đem làm thái tử sao? Chính mình còn chưa có chết. Thanh Xí trong đầu hiển hiện các loại nghĩ cách. Tại đây tiểu lạc bí cảnh ở bên trong, hắn khả dĩ cùng bất luận kẻ nào cúi đầu, thậm chí đoạn tam tiểu thư. Nhưng là tuyệt đối sẽ không đối với Thanh Hàn cúi đầu. Trường An nhìn xem đại hoàng tử, nhìn xem thất hoàng tử, cảm thấy hai người kia cũng sắp làm bắt đầu. Hắn tranh thủ thời gian đứng ra nói, đại hoàng tử hôm nay đi đoạn gia, cho nên không biết phủ thành chủ chuyện phát sinh, bất quá trong thành chủ phủ chuyện phát sinh, ta toàn bộ hành trình đi theo, cho nên biết đến rất rõ ràng. Thanh Hàn đã khôi phục tỉnh táo, hắn đối với Trường An cái này không có thế lực tán tu gật gật đầu, ngồi xuống nói chuyện. Ai? Trường An liên tục gật đầu, sau khi ngồi xuống, hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt, ngay từ đầu chúng ta đi phủ thành chủ thời điểm, rất dễ dàng tự tiến vào, nguyên lai Tĩnh Xu cô nương đã từng chậm trễ cứu chữa qua thành chủ phu nhân bệnh. Chẳng lẽ Tĩnh Xu cô nương đi thẳng vào vấn đề tự nói rõ với thành chủ đại nhân lai lịch, nói nàng muốn mượn phòng chữ thiên cái chìa khóa. Thành chủ đại nhân yêu cầu, nếu như Tĩnh Xu cô nương có thể cứu thành chủ đại nhân duy nhất thiên kim lạc uyển thư này cái chìa khóa liền cấp cho nàng, nếu không, hắn là không có khả năng hội mượn. Thành chủ đại nhân mang bọn ta đi gặp Lạc Uyển Thư, đương nhiên chúng ta ở bên ngoài, chỉ có Tĩnh Xu cô nương cùng Long Nguy tiến vào, chỉ có điều, sau nửa canh giờ, Tĩnh Xu tiểu thư đi ra, sắc mặt tái nhợt một bộ kiệt lực bộ dáng, bên trong còn kèm theo Lạc Uyển Thư tiểu thư thê lương tiếng la khóc. Thanh Hàn nhíu mày, chịu bó tay tốt, Trường An liên tục chịu bó tay tốt, cho nên chúng ta rất nhanh bị phủ thành chủ hộ vệ mời đi ra rồi, bất quá. Bất quá cái gì? Tùng Sơn Sơn vội hỏi. Trường An, bất quá. Ta cuối cùng cảm thấy, thành chủ đại nhân xem Nam Môn Tĩnh Xu ánh mắt, cùng Long Nguy xem ánh mắt của nàng rất tương tự. Tùng Sơn Sơn, muốn nàng lột sạch ném trên giường ánh mắt sao? Trường An, ách, lời này lại để cho người như thế nào tiếp? Trường An, Tĩnh Xu cô nương giống như không có đem người Lạc Uyển Thư cô nương chữa cho tốt, ngược lại còn đem người chỉ nghiêm trọng. Tóm lại, chúng ta bây giờ còn muốn vào thành chủ phủ đô khó như lên trời. Trong lúc nhất thời, mọi người tại đây đều lâm vào trong trầm mặc. Tô Lạc đột nhiên hỏi một câu, Lạc Uyển Thư hoạn chính là bệnh gì? Trường An lườm Tô Lạc một mắt, đối với vị này cạnh tranh tổ đội trưởng, trong lòng của hắn tràn đầy ghen ghét, nhưng nghĩ đến đối phương dù sao cũng là công chúa, hắn cũng tự không tốt bày sắc mặt rồi, cái hàm hàm hồ hồ nói, nghe nói là nước tiểu không đi ra. Nước tiểu không đi ra, nghiêm trọng niệu đạo viêm, nước tiểu kết sỏi, hay là mặt khác, Thanh Hàn trong đội ngũ, có một người nhảy dựng lên, hắn chỉ vào Tô Lạc nói, Vân công chúa y thuật không phải rất cao minh sao? Tĩnh Xu cô nương y thuật so nàng thấp nhiều hơn a. Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều rơi xuống Tô Lạc trên người. Rốt cục có một đã minh bạch, Linh Mộng Tại trong lòng âm thầm đắc ý một tiếng. Thanh Hàn chằm chằm vào Tô Lạc, người có thể trị. Tô Lạc, người bệnh cũng không thấy, bệnh tình cũng không biết, bây giờ nói có thể trị quá sớm. Mặc kệ có thể hay không trị, chúng ta thử xem a. Thử xem cũng có thể a. Ninh Ngọc đặc biệt kích động, bởi vì chỗ hắn tại đông đảo tiểu đội ở bên trong đầu mút nhất, nếu như cái này chi tiểu đội đào thải người hắn thuộc về cái thứ nhất bị loại bỏ chính là cái kia a. Cho nên, tranh thủ thời gian tìm cái chìa khóa a. Ninh Ngọc nhìn xem Tô Lạc, Nam Môn Tĩnh Xu đã trị liệu đã qua, đã xác định không được. Này cái chìa khóa là nhất định phải cầm, bắt được, nếu không chúng ta trước khi tìm ba cái đều vô dụng. Cho nên, cho dù hoàn toàn không thể nào, đông đảo ngươi cũng muốn thử một lần a, huống chi. Trước khi ngươi đã chứng minh thực lực của mình, y thuật của ngươi so Nam Môn Tĩnh Xu hiếu thắng. Ninh Ngọc hận không thể lập tức tựu rượt dây Tô Lạc đi chữa bệnh. Bây giờ là không có khả năng, Tùng Sơn Sơn u lãnh thanh âm vang lên, tại đây cấm đi lại ban đêm đặc biệt nghiêm khắc, hiện tại cũng nhanh giờ tí rồi, đã sớm cấm người xuất hành. Nam Môn Tĩnh Xu cùng Long Nguy cũng còn ở bên ngoài. Cũng không biết bọn hắn còn có thể hay không còn sống trở về. Phủ thành chủ phòng chữ thiên cái chìa khóa, ngày mai đi thử một lần a. Tô Lạc đáp ứng, Tô Lạc cùng Linh Mộng tuyển một cái phòng nằm ngủ. Trong bóng tối, Nam Môn Tĩnh Xu khóe miệng giơ lên một tia đắc ý dáng tươi cười, đối với Tô Lạc nói, ngươi chú ý tới không vậy? Hiện tại bọn hắn nhắc tới Nam Môn Tĩnh Xu, đối với nàng không có ngay từ đầu như vậy ngốc nghếch giữ gìn. Ngay từ đầu thời điểm, bọn hắn thật sự rất quá phận, thật giống như Nam Môn Tĩnh Xu là hoàn mỹ không tì vết nữ thần, mà ngươi là thảo cặn bã tựa như, hừ, đừng quên hiện tại ai là đế quốc công chúa. Ngày mai sẽ lại để cho bọn hắn hảo hảo nhìn một cái, nhà của chúng ta tiểu. Tiểu Vân công chúa là bực nào vầng sáng chói mắt, Tô Lạc tức giận nhìn nàng một cái, đắp chăn chờ mình tử, nỉ non một tiếng, vậy ngươi phải chờ mong Nam Môn Tĩnh Xu đêm nay không có tướng cái chìa khóa cầm lại đến. Nam Môn Tĩnh Xu hội tướng cái chìa khóa cầm lại đến. Nàng như thế nào cầm, nàng dựa vào cái gì cầm, ngay tại Linh Mộng Hiếu Kỳ còn muốn hỏi lúc, Tô Lạc khí tức vững vàng, đã dây chìm vào giấc ngủ cảm giác trạng thái. Vì cái gì cầm không trở lại, thành chủ đại nhân không phải vừa ý Nam Môn Tĩnh Xu đến sao? Trên thực tế, Tô Lạc thật đúng là đoán chúng mở miệng, Nam Môn Tĩnh Xu khí theo ích nhân đường lao ra sau nàng tựu đã hối hận. Thế nhưng mà, nghĩ đến Thanh Hàn đối với nàng lạnh lùng, nghĩ đến cái kia trong phòng tất cả mọi người xem ánh mắt của nàng đều mang theo khinh thường. Đương nhiên, cái này tất cả mọi người khinh thường ánh mắt chính là Nam Môn Tĩnh Xu chính mình não bổ. Nàng muốn chứng minh cho tất cả mọi người xem, nàng Nam Môn Tĩnh Xu hay là cái kia Nam Môn Tĩnh Xu. Nàng muốn chứng minh cho tất cả mọi người xem, nàng đội viên lựa chọn nàng không phải mắt bị mù. Cho nên, Nam Môn Tĩnh Xu trong đầu hiển hiện một cái tà ác ý niệm trong đầu. Trên thực tế, Nam Môn Tĩnh Xu cũng không bằng biểu hiện ra như vậy băng thanh ngọc khiết. Tại các nàng Thánh Hỏa Tông, nàng cũng đã không phải băng thanh ngọc khiết thân thể rồi, cho nên đối với phương diện kia sự tình, nàng không có quá mức để ý. Nàng xác thực là thuần khiết thánh nữ, nàng là tâm linh thuần khiết, có cái gì không đúng sao? Nghĩ đến thành chủ đại nhân đối với nàng ám chỉ, Nam Môn Tĩnh Xu nắm chặt nắm đấm. Sau lưng truyền đến Long Nguy cấp cấp tìm kiếm thanh âm của nàng, thế nhưng mà Nam Môn Tĩnh Xu cũng không quay đầu lại, giấu ở trong bóng tối. Dùng Nam Môn Tĩnh Xu đích thủ đoạn, tìm người tướng tờ giấy đưa cho thành chủ phu nhân cũng không phải việc khó, tướng thành chủ đại nhân ước đi ra cũng không phải việc khó, khó chính là... Nàng muốn như thế nào tướng thành chủ đại nhân ngủ phục? Chương 6744, lời đồn không thể tin 1+2. Nhìn màn ảnh thượng hình ảnh, màn hình bên ngoài những. Này các đại lão, tất cả đều sợ ngây người. Lỏa lô hình ảnh sẽ không truyền phát ra, bởi vì hội đập vào mosaic các loại thứ đổ vật. Nhưng này thô thở gấp thanh âm, nhưng lại như thế nào đều giấu không được. Màn hình bên ngoài Ninh Thừa Tướng, Sở Thái Sư, tất cả thế lực lớn đại lão, khục khục khục, ta đi ra ngoài trước WC Toilet. Ta đi ra ngoài ăn một bữa cơm, ta cũng đi ra ngoài đi một chút a. Thanh Long Đại Đế duỗi duỗi lưng mỏi, tựa hồ rất mệt mỏi bộ dạng. Tất cả mọi người đi ra ngoài rồi, cũng chỉ còn lại có sắc mặt tái nhợt lại khóc không ra nước mắt Thánh Hỏa Tông Tông Chủ. Thân là Tông Chủ, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình trong tông vị này băng thanh ngọc khiết công chúa, lại là ai cũng có thể làm chồng lang thang nữ tử. Đáng giận đáng giận đáng giận, nếu như không phải là của mình sinh tử vinh nhục đã bị khóa lại tại nơi này trò chơi thương, Thánh Hỏa Tông Tông Chủ đã sớm phất tay áo tử rời đi rồi. Hắn gánh không nổi người này, Thanh Long Đại Đế đám bọn họ đi ra ngoài về sau, đứng tại đen kịt trên quảng trường, nhất thời mọi người không nói gì, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Khục khục, trước hết nhất mở miệng chính là Ninh Thừa Tướng, này sẽ thời gian cũng không còn nhiều lắm đi à. Sở Thái Sư, đúng vậy a, khí trời có chút lạnh, nếu không chúng ta trở về đi. Thanh Long Đại Đế xem chừng vị kia mập mạp thành chủ không căng được bao lâu, tức thì gật gật đầu trở về đi. Chỉ có điều mọi người liếc nhau, lẫn nhau đều lắc đầu. Thánh nữ a thánh nữ, băng thanh ngọc khiết thánh nữ, đúng là bộ dáng như vậy. Cái này có thể thật là, không dễ nghe a. Thanh Long Đại Đế bọn hắn đi vào thời điểm, chứng kiến trên giường hai vị lại vẫn không có chấm dứt, bởi vì Nam Môn Tĩnh Xu tại cố ý kéo dài. Tiểu mỹ nhân, nhanh cho ta. Thành chủ đại nhân to mọng thân thể bởi vì kích động mà run rẩy. Nam Môn Tĩnh Xu lại không, nàng giận thành chủ một mắt, nếu như ngươi đem phòng chữ thiên cái chìa khóa cho ta, ta tựu cho ngươi. Hảo hảo hảo, ta đem phòng chữ thiên cái chìa khóa cho ngươi, tiểu mỹ nhân mau tới. Vậy ngươi bây giờ tựu cho ta, nào có người tướng phòng chữ thiên cái chìa khóa tùy thân mang theo, đợi xong việc nhi, ngươi theo bổn thành chủ đi vào phủ thành chủ lấy tốt chứ. Tiểu mỹ nhân, ta đến nha. To mọng thành chủ đại nhân nhào tới, Nam Môn Tĩnh Xu lúc này lại không né hắn, hai người củi khô lửa bốc, rất là kịch liệt. Thanh Long Đại Đế đều không có lập tức, cái này Nam Môn Tĩnh Xu thánh nữ thật sự chính là hào phóng a. Hắn liếc trộm Thánh Hỏa Tông Tông Chủ một mắt, đã thấy Thánh Hỏa Tông Tông Chủ khuôn mặt đỏ lên, một đôi mắt màu hồng đỏ thấm, cơ hồ nhanh phóng hỏa. Trong đám người không biết ai lầm bầm một câu, cái này Nam Môn Tĩnh Xu rốt cuộc là dựa vào cái gì lên làm Thánh Hỏa Tông thánh nữ nha? Sẽ không phải là bởi vì chiến công như bức a? Ha ha ha ha, ở đây đều là nam nhân, hay nói dẫn tự nhiên ăn mặn vốn không kỵ, có thể Thánh Hỏa Tông Tông Chủ cũng đã gần như bộc phát biên giới. Thanh Long Đại Đế nội tâm cũng ám thoải mái. Cái này Nam Môn Tĩnh Xu trước khi còn xem thường nhà bọn họ Vân Nhi, hiện tại bản tính bại lộ a. Bất quá thân là đế vương, lúc này còn phải cố kỵ đến người khác mặt. Nếu không, chúng ta ra lại đi mát mẻ mát mẻ. Thanh Long Đại Đế cười hỏi, Thánh Hỏa Tông Tông Chủ ánh mắt giống như loại băng hàn bắn về phía Thanh Long Đại Đế, thái dương màu xanh mạch máu phù phù phù phù toát ra, bệ hạ, Nam Môn Tĩnh Xu xác thực phẩm hạnh không đoan, nhưng nghe nói Vân Công Chúa cũng không có trong sạch đi nơi nào. Đây là muốn tướng Vân Công Chúa cũng dụ dỗ hả? Vân Công Chúa 300 trai lơ, đĩ đực sợ không phải đồn đãi a. Thánh Hỏa Tông Tông Chủ giữ tợn cười lạnh, Thanh Long Đại Đế sắc mặt lập tức tái nhợt, tốt, hắn còn chiếu cố vị này Thánh Hỏa Tông Tông Chủ thể diện, hắn rõ ràng còn dám tướng Vân Nhi dụ dỗ. Ninh Thừa Tướng chạm thứ nhất đi ra là Tô Lạc nói chuyện, đồn đãi bất quá là đồn đãi mà thôi, Tông Chủ đại nhân làm gì thật đúng. Sở Thái Sư cười nhạt một tiếng, theo như đồn đãi Vân Công Chúa phẩm hạnh không đoan, có thể nàng tiến vào tiểu lạc bí cảnh về sau, sở hữu tất cả chi tiết, tỉ mỹ đều bạo lộ tại trước mặt chúng ta, người lại nói, nàng có cái đó một điểm phẩm hạnh không đoan. Ngược lại là Nam Môn Tĩnh Xu thánh nữ, trước khi thanh danh thật tốt. Phẩm hạnh cao thượng, băng thanh ngọc khiết, có thể kết quả, cho nên a, lời đồn không thể tin, Thánh Hỏa Tông Tông Chủ thiếu chút nữa bị tức chết, hắn hất lên tay áo muốn đi người. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị bước ra ngoài cửa thời điểm, một đạo máy móc âm thanh lạnh như băng vang lên, bước ra nhất định phạm vi người, chết. Thánh Hỏa Tông Tông Chủ khí nhanh điên rồi, như vậy thật xấu hổ chết người ta rồi, cũng còn không cho đi. Càng làm cho hắn sụp đổ chính là, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân nhỏ vụn dồn dập, còn kèm theo nữ nhân tiếng kinh hô. Đây là, ở đây rất nhiều người đều mẫn cảm ý thức được, có chuyện sắp xảy ra. Quả nhiên, ngay tại thành chủ đại nhân cùng Nam Môn Tĩnh Xu chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm, cái kia phiến hơi mỏng cửa bị một cước đá văng, một trương cay nghiệt mà hung hãn mặt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là, phu nhân, thành chủ đại nhân chứng kiến đạp cửa mà vào phụ nữ, lập tức sắc mặt tái nhợt không có chút máu, vội vội vàng vàng đẩy ra Nam Môn Tĩnh Xu, tướng chính mình núp ở trong chăn lạnh run. Đáng thương Nam Môn Tĩnh Xu, nàng đời này chưa từng bị người như vậy nhục nhã qua. Trong lúc nhất thời nàng đều mộng, nàng tựa đầu vùi trầm thấp, hận không thể tất cả mọi người nhìn không thấy mặt của nàng. Tốt ngươi cái Lạc Thành Trì, ta nói ngươi sâu như thế nào càng nửa đêm lén lút đi ra, nguyên lai tìm tiểu tiện nhân đến rồi. Đến nha, cho ta xem, cái này có thể làm cho thành chủ đại nhân nửa đêm lén lút chạy đến tiểu tiện nhân là ai. Rất nhanh, hai cái tráng kiện bà tử tựu đi lên, một cái tướng nam Môn Tĩnh Xu hai tay phản tại sau lưng, một cái nắm nàng cái cằm, tướng đầu của nàng nâng lên đến. Thành chủ phu nhân xem xét nam Môn Tĩnh Xu cái kia khuôn mặt, lập tức có chút tức giận, ta nói là ai? Đây không phải vào ban ngày đến chúng ta phủ thành chủ thượng nam Môn Tĩnh Xu tiểu thư sao? Ban ngày ngươi là như thế nào nói với ta? Ngươi tìm ta cáo trạng nói thành chủ quấy rối ngươi, mà ngươi băng thanh ngọc khiết, đối với thành chủ không có một chút ý tứ. Lúc ấy ta còn khiển trách thành chủ dừng lại, kết quả. Các ngươi lúc này cút ngay đến cùng đi hả? Là nàng tìm người câu dẫn ta đấy. Là nàng, phu nhân, vi phu là bị nàng câu dẫn ô thành chủ đại nhân tranh thủ thời gian cáo trạng. Thành chủ đại nhân là ở rể phủ thành chủ, cho nên thành chủ phu nhân mới được là phủ thành chủ nhân chân chính, thành chủ đại nhân ở vào yếu thế. Có tờ giấy, thành chủ đại nhân vội vàng vàng lao xuống giường, theo ngoại bào túi áo ở bên trong lục lọi tờ giấy kia đầu. Chỉ có tìm được tờ giấy giao cho phu nhân, hắn mới sẽ không bị đánh ô. Ngay tại lúc này, nam Môn Tĩnh Xu a một tiếng thét lên, thừa dịp tất cả mọi người không sẵn sàng, nàng lao ra ngoài cửa sổ, phù phù một tiếng rơi vào trong hồ nước. Ở đây tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, thật lâu đều không có kịp phản ứng. Bởi vì nơi này là bên hồ lầu nhỏ chỉ có hai tầng lầu cao, cho nên nam Môn Tĩnh Xu chui vào trong nước về sau, nếu như nàng biết bơi nước lời nói, cũng không chết đi. Nàng đây là suy nghĩ chết, hay là muốn chạy đường? Bất luận tìm chết hay là chạy trốn, thành chủ phu nhân cũng đã bị thật sâu đáng ghét đã đến, nàng hét lớn một tiếng tìm kiếm cho ta. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. 10.668, chương 6.745, bị bắt gian giường 1+2. Nam Môn Tĩnh Xu kỹ năng bơi tốt, tiến vào trong nước về sau, tựu là biển rộng bằng ngư dược rồi, thành chủ phu nhân người bên cạnh dù là truy nàng không lên. Nam Môn Tĩnh Xu rất phẫn nộ, nàng Nam Môn Tĩnh Xu từ lúc chào đời tới nay, còn chưa bao giờ giống hiện tại như vậy bị người nhục nhã qua. Nhưng lại bị nhiều người như vậy xem qua thân thể, nếu như nàng biết nói, xuyên thấu qua màn hình lớn, bên ngoài có thêm nữa. Đại lão chứng kiến, nàng thật sự muốn qua đời, Nam Môn Tĩnh Xu tại lúc ban đầu phẫn nộ về sau, nhanh chóng khôi phục tỉnh táo. Khá tốt, người ở phía ngoài cũng không biết tiểu lạc bí cảnh ở bên trong chuyện phát sinh. Khá tốt, ích nhân đường ở bên trong người cũng không biết nàng đêm nay chuyện phát sinh. Khá tốt, nàng chạy nhanh, không có bị thành chủ phu nhân trói lại. Hiện tại nàng chuyện cần làm, tựu là lặng lẽ lui về ích nhân đường, coi như chuyện gì đều không có phát sinh. Nam Môn Tĩnh Xu theo trong hồ bò lên, tìm được một nhà gạt lấy quần áo người ta, lặng yên không một tiếng động trộm quần áo thay đổi, lúc này mới vụng trộm trở lại ích nhân đường. Đem làm nàng thay quần áo thời điểm, trong nội tâm vô cùng ảo não. Nàng cởi ra quần áo cũng còn tại cái đó trong phòng để đó, quần áo rơi xuống thành chủ trong tay phu nhân tựu là chứng cứ a. Ngẫm lại đều cảm thấy da đầu run lên, mặc kệ, về trước đi nói sau. Tô Lạc giấc ngủ rất cạn, cho nên khi Nam Môn Tĩnh Xu lúc trở lại, nàng lập tức tựu mở to mắt. Rất nhanh tựu truyền đến Nam Môn Tĩnh Xu cùng Long Nguy thanh âm. Bất quá Tô Lạc đối với nàng sự tình cũng không có hứng thú, cho nên rất nhanh tiến vào giấc ngủ trạng thái. Ngày thứ hai, trời mới vừa vặn sáng, trong đại sảnh tựu truyền đến một đạo đông đông đông thanh âm, nhưng lại thanh hàn sai người tướng tất cả mọi người đánh thức. Tất cả mọi người đến đại sảnh tập hợp về sau, những người khác tốt, cũng chỉ có Nam Môn Tĩnh Xu sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Thanh hàn nhíu mày, ngươi không sao chớ? Nam Môn Tĩnh Xu hừ lạnh một tiếng, không chết được. Không cần ngươi quan tâm, nếu như không phải chột dạ, Nam Môn Tĩnh Xu lúc này chắc chắn sẽ không bắt đầu họp. Thanh hàn nhìn Nam Môn Tĩnh Xu một mắt, đôi mắt càng phát ra nhíu chặt mà bắt đầu, Nam Môn Tĩnh Xu như thế nào càng phát ra như bị làm hư tiểu cô nương, kiêu căng tùy hứng đi lên. Ngược lại là bị tất cả mọi người nhận định kiêu căng bốc đồng vân công chúa, biểu hiện lý trí tỉnh táo vừa lớn khí. Thanh hàn ánh mắt chằm chằm vào Nam Môn Tĩnh Xu, còn lại mà nói ta cũng không nhiều lời rồi, ta chỉ hỏi ngươi, phủ thành chủ phòng chữ thiên cái chìa khóa, ngươi muốn tiếp tục tiến hành, hay là buông tha cho? Nam Môn Tĩnh Xu lại mặt dày, nâng lên chuyện này mặt nàng sắc hay là không khỏi đỏ lên. Sao, Thanh hàn cảm thấy Nam Môn Tĩnh Xu có việc gạt mọi người. Không có việc gì, Nam Môn Tĩnh Xu hờn dỗi, chuyện này các ngươi quyết định là tốt rồi, không nếu hỏi ta rồi. Nói xong, Nam Môn Tĩnh Xu xoay người rời đi, Thanh Hàn lập tức nổi giận, Nam Môn Tĩnh Xu ngươi đến cùng làm sao vậy? Phủ thành chủ phòng chữ thiên cái chìa khóa, liên quan đến mọi người chúng ta nhiệm vụ, ngươi như vậy bỏ gánh không làm là có ý gì? Bây giờ là ngươi bốc đồng thời điểm, mọi người như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi thì sao? Một điểm cố gắng không chịu trả giá. Đối với hiện tại Thanh Hàn mà nói, hắn chính là tài giỏi sự tình người, mà không phải đùa nghịch tính tình kiêu căng tiểu công chúa. Một điểm cố gắng cũng không chịu trả giá. Nam Môn Tĩnh Xu thiếu chút nữa khí phát nổ, nàng xoay người, cặp kia tròng mắt lạnh như băng như đao tử giống như bắn về phía Thanh Hàn. Thế nhưng mà, chuyện tối ngày hôm qua, nàng hết lần này tới lần khác một chữ cũng không thể nói. Cho nên, Nam Môn Tĩnh Xu mắt đao tử bay về phía Thanh Hàn về sau, xoay người, thở phì phì rời đi. Cái này Nam Môn Tĩnh Xu, đến cùng làm sao vậy? Nàng như vậy, sao có thể đảm nhiệm một đội trưởng chức trách? Thanh Hàn lông mày lạnh lùng nhăn lại, hắn khoát khoát tay, tướng trong lòng phiền muộn cảm xúc quét tới, ngược lại hỏi Tô Lạc ngươi thấy thế nào? Tô Lạc, chúng ta đã tập hợp đủ 3 miếng cái chìa khóa, đệ tứ miếng cái chìa khóa, lại như thế nào khó đều muốn thử thử một lần. Các ngươi lấy không được, Nam Môn Tĩnh Xu chợt dừng bước, gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Nếu như nàng đi phủ thành chủ, rất có thể sẽ biết buổi tối hôm qua sự tình, cái kia chính mình. Nam Môn Tĩnh Xu luống cuống, Tô Lạc nhìn xem nàng, tỉnh táo nói ra, nếu như không thử không có cái gì, nhưng thử rồi, vạn nhất lấy được. Thanh Hàn gật đầu, ta đồng ý đông đảo thuyết pháp, thử một lần tổng đúng vậy. Tuy nhiên Thanh Hàn đối với Tô Lạc cũng không ôm hy vọng. Các ngươi vào không được phủ thành chủ, Nam Môn Tĩnh Xu ý đồ ngăn cản, không muốn đi, không muốn đi, ô ô ô, không muốn đi à. Ninh Ngọc đề nghị, Nam Môn Tĩnh Xu trước khi không phải đi qua phủ thành chủ sao? Làm cho nàng dẫn đường a, nàng mang Vân công chúa nhất định có thể đi vào. Tầm mắt mọi người đều nhìn qua hướng nam cửa Tĩnh Xu. Nam Môn Tĩnh Xu làm sao có thể sẽ đi, nàng hiện tại trốn phủ thành chủ còn không kịp, nàng có thể chỉ tốt Lạc gia tiểu thư, đừng có nằm mộng. Nam Môn Tĩnh Xu cười lạnh, Thanh Hàn, mặc kệ nàng có thể hay không chữa cho tốt, dù sao thử một lần, luôn đúng vậy. Nam Môn Tĩnh Xu quật cường, ta không tin nàng có thể trị bệnh, dù sao ta sẽ không mang nàng đi, các ngươi ai có biện pháp ai đi à. Nói xong, Nam Môn Tĩnh Xu phất tay áo tử muốn tiếp tục ly khai. Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng đập cửa. Cái này vừa sáng sớm, ai à? Ninh Ngọc khó hiểu, bất quá hắn hay là sôi nổi bước nhanh đi qua mở cửa ra. Ngoài cửa có một chiếc chế tác tinh tế xe ngựa, ít xuất hiện mà xa hoa, thùng xe trước mặt khắc lại một cái sâu sắc đoạn chữ. Trước cửa đứng đấy, đúng là Đoạn Nhị công tử. Đoạn Vân Á chứng kiến Ninh Ngọc, sắc mặt bình thường, cái nhàn nhạt hỏi một tiếng, Vân cô nương có thể tại. Ninh Ngọc là biết đạo Đoạn Vân Á, biết chắc đạo Đoạn gia tại đây Lạc Thành ở bên trong địa vị, vì vậy, vội vàng đem Đoạn Vân Á mời đến đi. Thanh Hàn chứng kiến Đoạn Vân Á, đang muốn tiến lên hàn huyên vài câu. Dù sao cùng Lạc Thành đệ nhị thế lực lớn công tử ca đánh tốt quan hệ, có hắn che chở lấy, kế tiếp tại Lạc Thành thời gian tự thuận tiện nhiều hơn. Thế nhưng mà, Đoạn Vân Á nhìn cũng không nhìn Thanh Hàn một mắt, thậm chí hắn không có xem ở đây bất luận kẻ nào một mắt. Hắn trực tiếp đi đến Tô Lạc trước mặt, trên mặt dương lấy vô cùng sáng lạn chân thành dáng tươi cười, Vân cô nương nhìn xem khí sắc tốt, hôm qua ngủ có ngon giấc không? Tô Lạc trong lòng hiểu rõ, gật đầu nói còn có thể. Đoạn Vân Á, nếu như Vân cô nương tinh thần đầu tốt lời nói, chúng ta đây trước khi đề nghị sự tình, phải chăng có thể đã tiến hành? Dù sao biểu muội thân thể, kéo không thể a. Ngươi là tới cầu trì, Nam Môn Tĩnh Xu tiểu đội ở bên trong, vị kia gọi Trường An thiếu niên cực lực đề cử Nam Môn Tĩnh Xu, chúng ta Nam Môn Tĩnh Xu cô nương y thuật cũng rất tốt, tại đây ích nhân đường thế nhưng mà xếp hàng thứ nhất đại phu, ngài. Trường An mà nói còn chưa nói xong, Đoạn Vân Á cặp kia tròng mắt lạnh như băng quét tới một mắt, lạnh lùng nói, nàng không được. Vì cái gì, Trường An không phục, dựa vào cái gì chuyện tốt cũng gọi Vân công chúa chiếm được. Hiện tại các nàng tiểu đội cực kỳ uy phong a. Đoạn Vân Á người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp, hừ lạnh một tiếng nói, bởi vì nàng đã trị liệu qua ta biểu muội rồi, chẳng những không có chữa cho tốt, ngược lại còn tướng bệnh của nàng chỉ càng kém rồi, bị nàng trị liệu qua đi, biểu muội hôm qua thống khổ cực kỳ, một đêm không ngủ. Nam Môn Tĩnh Xu hôm qua trị liệu qua người, mọi người tại đây đều mở to hai mắt, khó có thể tin chừng mắt Đoạn Vân Á, chăm miệng một lời hỏi, biểu muội ngươi là. Chương 6746, bại hoại thanh danh. 1+2, Lạc Uyển Thư A, thành chủ gia thiên kim, Nam Môn Tĩnh Xu cô nương có thể lại không hết. Trốn ở trong phòng Nam Môn Tĩnh Xu, vừa tức vừa hận, diện mục đều bóp méo. Hôm nay là chuyện gì xảy ra, nàng không muốn nhất để phủ thành chủ, nguyên một đám người chạy tới đề. Thế nhưng mà mọi người nghe Đoạn Vân Á nói như vậy, đều khai mở tâm không thôi. Bởi vì bọn hắn chính kẻ tại thành chủ ra phòng chữ thiên cái chìa khóa lên, đang lo như thế nào đi phủ thành chủ, Đoạn Vân Á thứ nhất, vui lòng tại muốn ngủ đã có người tiễn đưa gối đầu, chính vừa vặn A. Thanh Hàn chằm chằm vào Đoạn Vân Á, người cảm thấy Vân Nhi có thể trị. Đoạn Vân Á có thể hay không chỉ không biết, nhưng là Vân cô nương chữa cho tốt chúng ta lão quản gia, hơn nữa, nàng chỉ dùng nửa canh giờ không đến A, tự chữa cho tốt làm phức tạp ông nội của ta nửa đời bệnh gì, ta cảm thấy được Vân cô nương khả dĩ thử một lần. Thanh Hàn tất nhiên là vui mừng, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tô Lạc lời nói vẫn rất ít, lực chú ý của nàng đều đặt ở quan sát trên thân người khác, đặc biệt là Nam Môn Tĩnh Xu. Khi nhắc tới phủ thành chủ thời điểm, Nam Môn Tĩnh Xu phản ứng rất kịch liệt. Chẳng lẽ nói, nàng tối hôm qua đi ra ngoài, thật đúng là cùng phủ thành chủ có quan hệ. Tô Lạc nhìn cách đó không xa Nam Môn Tĩnh Xu một mắt, nhàn nhạt nói ra, nếu như có thể mà nói, Nam Môn Tĩnh Xu cô nương có thể ta đem làm trợ thủ A. Tất cả mọi người nhìn xem Tô Lạc, Vân công chúa yêu cầu này, có chút quá mức A. Dù sao vị kia thế nhưng mà một mực bị cao cao bưng lấy thánh nữ ai. Quả nhiên, Nam Môn Tĩnh Xu phản ứng phi thường kịch liệt. Dựa vào cái gì muốn ta cho ngươi đem làm trợ thủ? Ngươi muốn không khỏi cũng quá xong chưa? Ta không đáp ứng, phủ thành chủ, nàng trốn tránh cũng không kịp, còn tự động đưa đi lên cửa. Tô Lạc cũng là rất xấu, nàng cười mỉm cho Nam Môn Tĩnh Xu hạ móc thực không đi sao. Kỳ thật ta là cho các ngươi tốt, ha ha, Tô Lạc thiệt tình, đội ngũ chúng ta đã có hai quả cái chìa khóa rồi, nhiều hơn nữa một quả cũng không có gì dùng, cho nên nếu quả thật có thể theo phủ thành chủ cầm bắt được phòng chữ thiên cái chìa khóa, này cái chìa khóa tự cho các ngươi đội chứ sao. Nam Môn Tĩnh Xu chỗ đội ngũ, đều dùng một loại kích động ánh mắt nhìn Tô Lạc cùng Nam Môn Tĩnh Xu. Thánh nữ, đi thôi, đem làm trợ thủ mà thôi a. Tất cả mọi người đồng ý Nam Môn Tĩnh Xu đi, thế nhưng mà Nam Môn Tĩnh Xu lại hắc lấy khuôn mặt. Cặp kia ánh mắt lạnh như băng gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi cố ý chính là không phải. Ngươi cũng biết đúng hay không? Tô Lạc buông tay làm người vô tội hình dáng, ta cố ý cái gì? Ta lại biết đạo cái gì? Nam Môn Tĩnh Xu, ngươi, đây là Nam Môn Tĩnh Xu từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thẳng Vân công chúa. Từ nhỏ đến lớn, Vân công chúa đều là một cái ngu xuẩn, mà Nam Môn Tĩnh Xu một mực đều thông minh mà xinh đẹp, tại phát triển trong quá trình, Nam Môn Tĩnh Xu không biết lừa được Vân công chúa bao nhiêu lần. Mà ngay cả từng đã là Vân công chúa dưỡng trai lơ, đĩ được loại sự tình này, đều là Nam Môn Tĩnh Xu giật dây. Nàng đối với Vân công chúa làm lấy hết chuyện xấu, lại gặt hái được Vân công chúa từng đã là hữu nghị, còn đạt được thế gian tốt nhất thanh danh. Tô Lạc cười mỉm nhìn xem nàng, dựa vào cái gì? Ngươi sẽ không phải tại phủ thành chủ làm cái gì chuyện xấu bị bắt đến a? Tô Lạc cười mỉm nhìn xem Nam Môn Tĩnh Xu, nói cách khác, như thế nào nhắc tới phủ thành chủ, ngươi cứ như vậy kích động. Nam Môn Tĩnh Xu hổn hển, ngươi có ý tứ gì? Nếu như ngươi lại bại hoại ta thanh danh, ta giết ngươi. Bại hoại thanh danh, tất cả mọi người nghi hoặc khó hiểu nhìn xem Nam Môn Tĩnh Xu, Vân công chúa nói gần nói xa không có nửa điểm bại hoại ngươi thanh danh ý tứ a. Nếu có, bọn hắn như thế nào đều nghe không hiểu. Linh Mộng không hổ là thần trợ công, nàng kinh hô một tiếng, ồ. Nam Môn Tĩnh Xu cô nương quần áo như thế nào thay đổi? Loại này vải thô có khiếu như thế nào thích hợp ngươi mặc nha? Đây là phố phường bình dân mang nha. Linh Mộng một câu, Nam Môn Tĩnh Xu liền giống bị sét đánh đồng dạng, ngẩn ngơ tại nguyên chỗ. Tối hôm qua theo trong hồ đứng lên về sau, nàng chạy về đến về sau, cùng y mà ngủ, quần áo cũng không đổi. Không nghĩ tới bây giờ lộ ra sơ hở, tất cả mọi người nhìn qua Nam Môn Tĩnh Xu, cái này quần áo. Quả thật có chút kỳ quái, Nam Môn Tĩnh Xu uy hiếp trừng mắt Linh Mộng, đây là ta trước sớm mua, ta thích mặc cái gì quần áo, ngươi quản được chứ sao? Long Nguy lông mày cao lại, không đúng. Buổi tối hôm qua Nam Môn Tĩnh Xu lúc trở lại, hắn một mực ở đại sảnh chờ, khi đó Tĩnh Xu cô nương mang đúng là cái này thân quần áo. Cho nên, thế nào lại là trước kia mua đây này? Nam Môn Tĩnh Xu cảm giác được bốn phía nghi vấn ánh mắt, nàng tức giận cực kỳ, không phải là cái đội trưởng vị trí sao? Các ngươi đã như vậy ngấp nghé, vậy các ngươi lấy đi tốt rồi à? Làm gì rồi những, này nước bẩn tại trên người của ta? Nam Môn Tĩnh Xu chằm chằm vào đội thứ nhất các đội viên, cái này đội trưởng ta không làm, các ngươi chọn một người đem làm a. Kỳ thật đội trưởng vị trí này thật là tốt, bởi vì căn cứ dâu bạc lão gia gia nhắc nhở, ai làm đội trưởng, tỷ lệ sống sót hội cao rất nhiều. Nam Môn Tĩnh Xu bất quá là từ chối một chút, có thể nàng không muốn, đem làm nàng những lời này vừa ra, một mực lặng im ở một bên Thanh Xí lại bỗng nhiên đứng ra, Tĩnh Xu cô nương hiện tại cảm xúc quả thật có chút không lạnh tĩnh, mà đội trưởng chức cần có nhất tỉnh táo cùng lý trí. Chỉ có như vậy mới có thể dẫn đầu đội ngũ sống sót, cho nên, ta Thanh Xí, tự đề cử mình cái này đội trưởng vị trí. Nam Môn Tĩnh Xu gắt gao trừng mắt Thanh Xí. Hắn rõ ràng dám, trước kia là ai luôn miệng nói yêu nàng vĩnh viễn dứt khoát. Trước kia là ai luôn mồm đối với nàng tình căn thâm trùng. Nhưng bây giờ hắn rõ ràng đến tranh đoạt vị trí này. Tốt, rất tốt, ngươi phải cái này vị trí là A. Cho ngươi, Nam Môn Tĩnh Xu tướng đại biểu đội trưởng chính là tay áo bài ném cho Thanh Xí. Cái kia tay áo bài cùng tiểu học thời đại trung đội trưởng cái loại này phù hiệu trên tay áo rất giống. Đoạn Vân Á cái đem làm Nam Môn Tĩnh Xu bên kia là một hồi trò khôi hài, hắn nhìn xem Tô Lạc cười nói, Vân cô nương. Ta cho ngươi đem làm trợ thủ, Thanh Xí tiến lên một bước, vô cùng tích cực đạo. Tô Lạc, rất muốn cự tuyệt, nhưng là, Thanh Xí dù sao cũng là này là thân thể thân đại ca, bên ngoài còn có nhiều như vậy đại lão nhìn xem. Nghĩ vậy, Tô Lạc thở ra một hơi, tốt, phủ thành chủ kiến trúc nguy nga hùng vĩ, thủ vệ càng là xâm nghiêm. Phủ thành chủ hộ vệ. Mỗi một vị đều khôi giáp trường mâu, khuôn mặt lạnh như băng, đôi mắt nghiêm nghị. Đoạn Vân Á nói như vậy lao, tại tiến vào phủ thành chủ sau đều trở nên nghiêm túc trầm mặc. Hắn đã sớm nhắc nhở qua Tô Lạc cùng Thanh Xí, thành chủ đại nhân khí phách cường thế, nghiêm túc bản khắc, không thích làm ầm ĩ, tận lực ít nói chuyện. Tô Lạc gật gật đầu, nếu như Nam Môn Tĩnh Xu nghe nói như thế, khẳng định vừa muốn khinh thường cười lạnh. Bởi vì tại nàng trên bụng thành chủ đại nhân, có thể một chút cũng không nghiêm túc bản khắc. Tại thành chủ phu nhân dưới dâm uy thành chủ đại nhân, thì càng xưng không thượng khí phách cường thế. Đoạn gia cùng Lạc gia quan hệ vốn là thân cận, lại là quan hệ thông gia quan hệ, cho nên Đoạn Vân Á tướng Tô Lạc bọn hắn mang vào đi thời điểm, không người nào dám ngăn đón. Thành chủ không gặp, tới gặp bọn hắn chính là thành chủ phu nhân. Thành chủ phu nhân rất rõ ràng buổi tối hôm qua ngủ không ngon, sắc mặt tái nhợt, thậm chí còn có thể trông thấy vẻ giận dữ. Đoạn Vân Á trong nội tâm cả kinh, cô, chứ không phải là Uyển Thư biểu muội. Chương 6747, sự việc đã bại lộ 1+2. Thành chủ phu nhân cùng Đoạn Vân Á quan hệ hiển nhiên rất tốt, cho nên nàng đối với Đoạn Vân Á cũng so cấm kỵ, trực tiếp tựu nói, biểu muội ngươi bệnh tình xác thực so với trước càng nghiêm trọng, ghê tởm nhất chính là, tại biểu muội ngươi bệnh tình như thế nghiêm trọng dưới tình huống, ngươi dượng hắn còn. Hắn còn, dượng, sao, Đoạn Vân Á hiếu kỳ. Lần này tới cũng chỉ có Tô Lạc cùng Thanh Xí hai người, bọn hắn đứng sau lưng Đoạn Vân Á, tại thành chủ phu nhân xem ra, tựa như hai cái tiểu tùy tùng, cho nên hoàn toàn không có nhìn ở trong mắt. Thành chủ phu nhân cười lạnh nói, còn có thể làm sao vậy? Hắn vậy mà lại đi ngủ nữ nhân, Đoạn Vân Á mắt môi, xấu hổ cười cười, ách. Cái này sao, hắn ý đồ nói sang chuyện khác, thế nhưng mà thành chủ phu nhân hứng thú nói chuyện vừa mới mà bắt đầu, như thế nào ở dưới đây? Nàng cười lạnh một tiếng. Nếu như là người bên ngoài còn chưa tính, có thể hắn tìm, lại là trị liệu biểu muội ngươi đại phu. Nữ nhân kia, ban ngày đến trị ngươi biểu muội, tướng nàng chỉ càng ngày càng nghiêm trọng, buổi tối tiểu thông đồng ngươi dượng đi ra ngoài pha trộn. Đoạn Vân Á nghĩ đến sau lưng mang theo hai người, trong nội tâm sốt ruột, lần nữa ý đồ nói sang chuyện khác cô, việc này a, nói không chừng có hiểu lầm. Van cầu ngài nhanh đừng nói nữa, đằng sau hai người đến lúc đó bị ngài diệt khẩu làm sao bây giờ. Đoạn Vân Á đứng ở phía trước, cho nên hắn nhìn không tới phía sau hắn tình cảnh. Giờ phút này Tô Lạc cùng Thanh Xí liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt chứng kiến vẻ khiếp sợ. Hôm qua đi chữa bệnh, ngoại trừ Nam Môn Tĩnh Xu còn có ai? Hơn nữa buổi tối hôm qua hơn nửa đêm chưa về, trở về thời điểm, mang quần áo cũng không đúng. Tô Lạc lần nữa cùng Thanh Xí liếc nhau, chứng kiến Thanh Xí thái dương màu xanh mạch máu lồi bạo, Tô Lạc tranh thủ thời gian im ắng trấn an hắn, nói không chừng là hiểu lầm. Ai ngờ, lúc này thành chủ phu nhân lại hừ lạnh một tiếng, hiểu lầm. Bị ta bắt gian tại giường rồi, còn có cái gì hiểu lầm? Nhà đầu kia hơn nửa đêm ghi tờ giấy cho ngươi dược, về sau bị ta bắt gian tại giường về sau, nàng nhảy cửa sổ chạy trốn. Ha ha, thực đã cho ta không biết nàng là ai. Thực cho rằng nàng có thể trốn đúng không? Ta hiện tại không động thủ, bất quá là bởi vì tạm thời còn không muốn động thủ mà thôi. Buổi tối hôm qua, nhảy cửa sổ chạy trốn, cho nên, thật là Nam Môn Tĩnh Xu a. Tô Lạc cùng Thanh Xí hai người, trong đôi mắt đều hiển hiện một vòng vẻ phức tạp. Tô Lạc cũng thì thôi, nàng đối với chuyện này sớm có suy đoán, Thanh Xí lại không giống với. Tuy nhiên đã có thê nhi, nhưng Thanh Xí đối với Nam Môn Tĩnh Xu lại biểu bạch nhiều lần. Nam Môn Tĩnh Xu biết rõ đạo hắn có thê nhi, lại không cự tuyệt tuyệt cũng không đáp ứng, một mực treo hắn. Nhưng mà, Nam Môn Tĩnh Xu càng như vậy treo hắn, hắn lại càng là để bụng. Thế nhưng mà Thanh Xí nằm mơ đều không nghĩ tới. Trong lòng của hắn nữ thần vậy mà sẽ làm ra loại sự tình này. Không, nhất định là hiểu lầm. Nói không chừng không phải Nam Môn Tĩnh Xu, nói không chừng là người khác đâu, Thanh Xí nội tâm còn kịch liệt dẫy dụa lấy. Thế nhưng mà thành chủ phu nhân lại hừ lạnh một tiếng, nàng cho rằng câu dẫn ngươi dược, có thể cầm bắt được phòng chữ thiên cái chìa khóa. Nằm mơ a nàng, năm đó gả tới ngày đầu tiên, công công liền đem cái chìa khóa giao cho ngươi, cô ta đảm bảo rồi, nàng cho dù ngủ chết ngươi giường cũng phải không đến cái chìa khóa. Tô Lạc nhìn Thanh Xí một mắt, vừa rồi Thanh Xí vẫn còn kịch liệt giãy giụa, hiện tại Thanh Xí trên trán màu xanh mạch máu thình thịch bạo động, hắn cảm giác mình bị tái rồi, khó chịu cực kỳ, toàn thân đều đang kịch liệt run rẩy. Nữ thần của hắn rõ ràng làm ra loại sự tình này. Thanh Xí hận không thể xông về đi, bắt lấy Nam Môn Tĩnh Xu chất vấn một lần. Có thể là hắn hô hấp quá mức ồ, thành chủ phu nhân rốt cuộc chú ý tới Đoạn Vân Á người đứng phía sau. Hai người này là ai? Lạ mặt vô cùng a. Thành chủ phu nhân nhíu mày, sắc mặt phi thường khó coi. Vừa rồi nàng cho rằng hai người kia là Đoạn Vân Á nô tài, không có để ở trong lòng, cho nên đối với Đoạn Vân Á dừng lại cằn nhằn nhớ kỹ, nhưng nếu như hai người kia không phải hắn nô tài mà nói. Vậy chỉ có thể diệt khẩu, thành chủ phu nhân là tuyệt đối sẽ không truyền đi đối với thành chủ bất lợi ý. Đoạn Vân Á trên trán đều nhanh đổ mồ hôi lạnh, Thanh Xí chết không có gì đáng tiếc, có thể Vân cô nương là bọn hắn Đoạn gia ân nhân a. Người tới, đưa bọn chúng kéo đi ra ngoài, giết. Thành chủ phu nhân không hổ là có thể đem thành chủ bức bị điên người, nàng mới thật sự là cường thế bá đạo, một lời không hợp muốn giết người. Huống chi đây là đang lạc thành, Tô Lạc trên người bọn họ tu vi bị phế, muốn chạy đều chạy không được. Cô chậm đã, chậm đã. Đoạn Vân Á bước nhanh tiến lên ngăn ở Tô Lạc trước mặt bọn họ, đối với thành chủ phu nhân nói cô, hắn là tiểu tam phu quân, mấy ngày trước đây mới vừa vào vô dụng Thanh Xí, chuyện này ngài là biết đến. Thành chủ phu nhân nhíu mày, a, chính là cái không có tiền đồ ở rể đó a. Thanh Xí sắc mặt đỏ lên, hắn đường đường đế quốc hoàng tử, còn chưa từng có bị người như vậy ở trước mặt vẽ mặt. Trong lòng của hắn nộ khí, như hừng hực lửa cháy bừng bừng giống như thiêu đốt, có thể hắn dám phát tiết đi ra không? Phát tiết đi ra chính là một cái chết, cho nên. Thanh Xí cường ngạnh lấy tướng cơn tức này nuốt xuống, tiến lên một bước, nhắc tới áo choàng quỳ xuống, miệng nói cô đại nhân. Tô Lạc, nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng đến, màn hình lớn bên ngoài Thanh Long Đại Đế chứng kiến con trai của hắn cái này bức đức hạnh hội khí thành cái dạng gì. Một người bình thường khả dĩ duy trì lấy rất tốt hình tượng, nhưng chỉ có tại sinh tử nguy cơ trước mặt, bản tính mới có thể chính thức bộc lộ ra đến. Thành chủ phu nhân nhìn xem Thanh Xí như vậy nhu nhược, không khỏi cười khúc khích, có thể vào vô dụng, thật đúng là cái loại nhu nhược. Tiểu Tam tính tình gấp, xứng nàng vừa mới tốt. Nói xong, thành chủ phu nhân tự khoát khoát tay, buông tha Thanh Xí. Thanh Xí đi đến hơi nghiêng, kéo ra cùng Tô Lạc khoảng cách, biểu lộ hắn và đối phương quan hệ cũng không tốt, đối phương nếu như gặp chuyện không may, cùng hắn không có bằng hữu quan hệ. Ở đây không người nào là người thông minh, kể cả màn hình bên ngoài cái kia có chút lớn lão đám bọn họ. Bọn hắn chứng kiến Thanh Xí như thế cách làm, trong nội tâm tự nhiên có một thanh sưng, ít nhất Thanh Long Đại Đế mặt đã tối như mực như đáy nồi. Thành chủ phu nhân ánh mắt rốt cục rơi xuống Tô Lạc trên người. Đem làm nàng chứng kiến Tô Lạc nhìn thấy đầu tiên, lông mày tựu chăm chú nhỏ lên. Thành chủ phu nhân bắt kẻ thông dâm nhiều năm như vậy, không thích nhất đúng là xinh đẹp cô nương, mà trước mắt vị cô nương này tựu thuộc về rất sáng mắt cái chủng loại kia. Thành chủ phu nhân giận dữ, lúc này phất tay tướng nàng giết. Không giết, sớm muộn sẽ bị thành chủ cái kia sắc quỷ cho trộm đi, hay là giết sạch sẽ. Cô, Đoạn Vân Á vội hỏi, Vân cô nương là thầy thuốc, là luyện dược sư, nàng là tới cho biểu muội chữa bệnh. Không thể giết a, chữa bệnh, hai chữ này, triệt để khơi mào thành chủ trong lòng phu nhân lửa giận, hôm qua đến chữa bệnh cái vị kia, buổi tối hôm qua đi nằm ngủ tại ngươi dượng trên giường rồi, hiện tại vị này cũng nói đến chữa bệnh. Nàng là muốn hôm nay ngủ ở, câm miệng, một mực trầm mặc không nói Tô Lạc, dương mắt con mắt, ánh mắt sắc bén xâm lãnh, giống như một thanh ra khỏi vỏ kiếm. Thành chủ phu nhân làm mưa làm gió đã quen, mà ngay cả thành chủ đều bị nàng hung hăng quản thúc lấy, đã rất nhiều năm chưa từng bị người răn dạy đã qua, cho nên nàng kinh ngạc nhìn Tô Lạc. 10.674, chương 6.748, sự việc đã bại lộ 3+4. Nhà đầu kia rõ ràng dám giống nàng, Tô Lạc ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào thành chủ phu nhân, miệng khô sạch điểm. Nói rất hay như là vừa ý cái kia béo ụt ịt thành chủ tựa như. Lấy lại 1 triệu lượng hoàng kim cho ta. Ta đều không muốn. Thành chủ phu nhân ánh mắt trào phúng nhìn xem Tô Lạc, người nhà đầu kia, khẩu khí thật lớn a. Tô Lạc lườm thành chủ phu nhân một mắt, có bản lĩnh thật sự, khẩu khí tự nhiên đại, thành chủ phu nhân ngày bình thường cảm thấy khát nước, muốn uống rất nhiều nước a. Làm sao ngươi biết, thành chủ phu nhân trừng mắt Tô Lạc, đúng rồi, ngươi vừa rồi chứng kiến ta uống 3 chén trà, cố hữu này phỏng đoán. Tô Lạc không có trả lời thành chủ phu nhân mà là cười, thành chủ phu nhân muốn nghĩ như vậy lời nói, liền nghĩ như vậy a. Thanh Sí dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem trong mắt của hắn muội muội. Hắn không rõ, hiện tại loại tình huống này, nàng còn thế nào dám như vậy đối với thành chủ phu nhân nói lời nói. Chẳng lẽ nàng không biết tình thế so người cường sao? Thành chủ phu nhân cười lạnh, chưa từng thấy qua như ngươi như vậy ngạo mạn chi nhân. Đã như vậy ngạo mạn, vậy ngươi tựu đi chết đi. Chậm đã chậm đã, Đoạn Vân Á đầu đầy mồ hôi, tranh thủ thời gian đứng ra, cô, vị này Vân cô nương là luyện dược sư, nửa bước thần cấp luyện dược sư. Nàng là tới cho biểu muội xem bệnh, thành chủ phu nhân lộ ra một bộ khinh thường bộ dạng. Nửa bước thần cấp luyện dược sư, buồn cười, Lạc Thành ở bên trong có hay không nửa bước thần cấp luyện dược sư nàng lại không biết. Không đều thành chủ phu nhân xuống lần nữa chu sát lệnh, Đoạn Vân Á tranh thủ thời gian tiến lên một bước, theo trong tay áo lấy ra một phong thơ đưa tới, đây là gia gia tự tay ghi thư, người xem. Đoàn lão gia tử đối với mình ra cái này bạo tính tình khuê nữ hiểu rõ vô cùng, lo lắng nàng hội lãnh đạm Tô Lạc, cho nên sớm đã viết một phong thơ cho nhà mình khuê nữ. Thành chủ phu nhân không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nàng vị kia tính tình đồng dạng táo bạo cha ruột. Triển khai tín xem xét, một giây sau, thành chủ phu nhân sắc mặt tựu có chút thay đổi. Người tựu là Vân cô nương, thành chủ phu nhân đôi mắt híp lại mà bắt đầu, chằm chằm vào Tô Lạc, trị liệu tốt cha ta bệnh gì cái vị kia Vân cô nương. Đoạn Vân Á cười khổ, cô, lão gia tử mệnh ta tự mình đem người tiếp, đưa đến phủ thành chủ đến chữa bệnh. Thành chủ phu nhân sắc mặt khó coi, trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là có chút xuống đài không được. Đúng vào lúc này, phòng trong truyền đến một đạo thê thảm đau đớn âm thanh. Lão Uyển Thư, nàng vừa đau lên đây. Thành chủ phu nhân vội vội vàng vàng đứng dậy xông đi vào. Đoạn Vân Á mang theo Tô Lạc cùng một chỗ đi vào. Trải qua Thanh Sí bên người thời điểm, Tô Lạc xông hắn cười nhạt một tiếng. Thanh Sí sắc mặt lập tức căng cứng, Vân Nha đầu nụ cười này là có ý gì, nàng muốn làm cái gì? Thanh Sí còn không có suy nghĩ cẩn thận thời điểm, Tô Lạc đã theo Đoạn Vân Á tiến vào trong đó. A, à, đau quá, mẫu thân đau quá, ô ô ô. Lạc Uyển Thư cả người ở vào điên cuồng trạng thái, nàng thân thể xông về phía trước đi toàn bộ, lại bị nha hoàn của nàng gắt gao ngăn lại. Để cho ta chết, để cho ta chết đi, như vậy còn sống, còn không bằng chết đi coi như xong rồi, để cho ta một đầu đâm chết ga. Lạc Uyển Thư lộ ra trên cánh tay có vài đạo thật sâu khắc ngấn. Tô Lạc một mắt nhìn đi đã biết rõ, vị này Lạc Uyển Thư cô nương đã tìm chết qua không chỉ một lần. Không phải là nước tiểu không đi ra sao, có cái gì mà không được, còn tìm cái chết. Tô Lạc tức giận nhìn xem nàng, chậm gì gì nói một câu. Nếu như hời hợt mà nói, Lạc Uyển Thư cái kia trương thanh tú mặt mãnh liệt chống lại Tô Lạc, ánh mắt phẫn nộ gắt gao trừng mắt nàng. Giờ phút này thành chủ phu nhân càng là giận điên lên. Lúc này nàng cũng chẳng quan tâm vị này chính là nhà mình lão tía tự mình đề cử đại phu rồi, xông Tô Lạc nói cút. Hiện tại lập tức cút ra ngoài cho ta, hiện tại lập tức, trong tràng, ngoại trừ Đoạn Vân Á bên ngoài, tất cả mọi người dùng ánh mắt cừu hận nhìn qua Tô Lạc, hận không thể tướng nàng xé thành mảnh nhỏ. Bị nhiều như vậy xong đằng đằng sát khí ánh mắt căm thù lấy, nếu là người bên ngoài, cũng sớm đã run rẩy, có thể Tô Lạc tựu là Tô Lạc. Cảnh tượng như vậy nàng đã sớm quá quen thuộc. Nếu như ta lăn, lệnh ái tựu thật sự sống không nổi nữa. Tô Lạc lườm thành chủ phu nhân một mắt, ngược lại hỏi cái này sự kiện nhân vật chính, Lạc cô nương thế nhưng mà mỗi lần thuận tiện thời điểm, đều thống khổ. Lạc Uyển Thư gắt gao trừng mắt Tô Lạc, nàng còn nói, như vậy cảm thấy thẹn sự tình, nàng còn tưởng là mọi thuyết. Tô Lạc lại không có bị nàng hung ác ánh mắt hù sợ, cái nhàn nhạt nói ra, gần đây một thời gian ngắn đến, không chỉ có thống khổ, nhưng lại tiểu ra máu đi à. Lạc Uyển Thư mãnh liệt trừng hướng chính mình thiếp thân nha hoàn. Nàng tiểu ra máu sự tình, cũng chỉ có cái này nha hoàn biết nói. Nô tài chưa nói, nô tài ai cũng chưa nói a. À. Vị này gọi châu châu đại nha hoàn quỳ xuống đến, toàn thân run rẩy, thanh âm kinh hoàng không thôi. Bởi vì thân thể không tốt, Lạc Uyển Thư tính tình đã trở nên rất táo bạo, động tí là đánh chửi hạ nhân. Ngoài cửa phòng, Thanh Sí trong nội tâm ngắt đem mồ hôi lạnh. Hắn tự nghĩ không thông, trước kia chỉ biết gia đình bạo ngược đông đảo, như thế nào trở nên như vậy dũng cảm tự tin. Đối mặt nhiều như vậy căm thù người của nàng còn có thể chậm rãi mà nói, chẳng lẽ nàng sẽ không sợ chết sao? Thanh Sí nghĩ mãi mà không rõ, một bên Đoạn Vân Á cũng nghĩ không thông, hắn thay Tô Lạc ngắt một tay mồ hôi lạnh. Cái này nếu chị không hết nhà mình biểu muội, cô tuyệt đối sẽ chặt nàng, đến lúc đó cho dù ra mặt đều ngăn không được. Bốn phía loạn thành một bầy. Có thể Tô Lạc nhưng như cũ bình tĩnh thong dong, nàng âm thanh lạnh lùng nói, không phải là mỗi lần nước tiểu thời điểm thống khổ sao? Không phải là tiểu ra máu sao? không phải là ban đêm đau dậy không nổi sao? Bệnh này không nghiêm trọng, vận khí tốt hôm nay có thể chữa cho tốt. Nói đùa gì vậy, nặng như vậy bệnh, nhanh như vậy có thể chữa cho tốt. Ngươi là lừa đảo a? Thành chủ phu nhân sông Tô Lạc lớn tiếng ồn ào. Một bên Đoạn Vân Á không thể không chen vào nói, ra ra bệnh gì, nàng không đến nửa canh giờ tự chữa cho tốt rồi, đến bây giờ còn không có tái phạm qua. Thành chủ phu nhân trừng mắt Đoạn Vân Á. Đoạn Vân Á cô, thật sự, chẳng lẽ ta còn có thể lừa ngươi hay sao? Bằng không thì, ngài hãy để cho Vân cô nương thử xem đi. Dù sao đã như vậy, nếu như chữa cho tốt rất tốt, nếu như chị không hết. Tổng không đến mức so hiện tại càng kém a. Thành chủ phu nhân, Đoạn Vân Á lại khích lệ, nếu là hôm nay có thể chữa cho tốt, biểu muội về sau tựu cũng không thừa nhận thống khổ như vậy rồi. Cô, ngươi xem biểu muội nàng muốn sống dục sao mà thấp. Thành chủ phu nhân ánh mắt rơi xuống Lạc Uyển Thư tay trái chỗ cổ tay. Tuyết trắng trên cổ tay trắng, giờ phút này lại hiện đầy thật sâu khắc ngấn, nếu như lại trị không hết. Nàng một ngày nào đó hội thật sự tự sát, nghĩ vậy, thành chủ phu nhân nhìn về phía trên lập tức thương đã đến 10 tuổi, cả người tràn ngập vẻ chán nản. Nàng đối với Tô Lạc khoát khoát tay, người đi chị A, đi thôi. Nói xong, nàng quay người tự rời đi, tràn đầy bao nhiêu lần hy vọng, tự thất vọng rồi bao nhiêu lần. Thành chủ phu nhân đã không có dũng khí lại đối mặt thất vọng rồi. Thành chủ phu nhân sau khi rời đi, Tô Lạc nhìn xem Lạc Uyển Thư. Lạc Uyển Thư cắn răng, biểu ca nói đúng, nếu như chữa cho tốt là được ta lợi nhuận, nếu như chị không hết, cũng sẽ không biết so hiện tại càng kém rồi, đến lúc đó chết lại cũng không muộn. Chương 6749, thần y chớ đi. Cộng phòng chữ thiên cái chìa khóa, Lạc Uyển Thư không nghĩ tới thời điểm, đều không cần một canh giờ. Tô Lạc chỉ tốn nửa canh giờ. Tự đã xong trị liệu. Đầu nước đến, Tô Lạc phân phó Lạc Uyển Thư bên người nha đầu Châu Châu. Nước, từ khi sinh bệnh thứ nhất, đây chính là tiểu thư nhà mình nhất sợ nhất đồ vật. Bởi vì uống nước xong sẽ như xí, mà tiểu thư nhà mình mỗi lần như xí sẽ thống khổ, còn có thể tiểu ra máu, càng nghiêm trọng thời điểm thậm chí hội hồi hộp ngất. Cho nên Châu Châu hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía nằm trên giường Lạc Uyển Thư. Quả nhiên, Lạc Uyển Thư sắc mặt lập tức tái nhợt không có chút máu. Nàng cái kia gầy như que củi tay túm ở Tô Lạc, dốc sức liều mạng lắc đầu, Vân cô nương, ta không uống nước, ta không uống nước. Nàng hiện tại mỗi ngày ít uống nước, bờ môi khô nứt mượn lụa bố dính nước lau lau. Tô Lạc vỗ vỗ nàng, bệnh của ngươi không nghiêm trọng, tựu là nước tiểu thạch trứng, nói thông tục dễ hiểu một điểm, chính là ngươi trong thân thể bài tiết nước tiểu chính là cái kia địa phương, bởi vì bệnh biến đợi nguyên nhân giải ra lớn như vậy. Tiểu thạch đầu, Tô Lạc khoa tay múa chân đến một chút 1 cm tả hữu chiều dài. Tổng cộng có 9 khỏa. Hí khà, Lạc Uyển Thư ngược lại rút một luồng lương khí, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Tô Lạc tức giận nói, căn cứ kết sỏi chỗ bộ vị bất đồng, chúng ta bình thường tướng hắn chia làm thận kết sỏi, ống dẫn niệu kết sỏi, bàng quang kết sỏi, niệu đạo kết sỏi. Những người khác bị bệnh A, thường thường chỉ có một chỗ có kết sỏi, thế nhưng mà ngươi. Nhìn xem Lạc Uyển Thư sắc mặt tái nhợt, Tô Lạc buông tay nói, cái này 4 cái bộ vị, ngươi tất cả đều trường kết thạch. Lớn nhỏ bất đồng mà thôi, khó trách người hội đau nhức thành như vậy. Lạc Uyển Thư lung lay sắp đổ, ta đây, ta nên làm cái gì bây giờ? Tô Lạc, đã chữa cho tốt hơn phân nửa nha. Lạc Uyển Thư, chữa cho tốt hơn phân nửa, có thể ngươi vừa rồi cái gì đều không có làm a? Tô Lạc hướng nàng liếc mắt, vừa rồi ta dùng kim châm độ huyệt chi thuật, tướng ngươi thận, ống dẫn niệu, bàng quang còn có niệu đạo ở bên trong kết sỏi đều làm vỡ nát, chấn thành bột mịn đồng dạng. Cho nên ngươi bây giờ chính yếu nhất đúng là uống nước, đại lượng uống nước, tướng những cái kia hóa thành bột mịn kết sỏi bài tiết đi ra, tự một chút việc cũng không có. Tô Lạc chỗ địa cầu thì đại, đối mặt nước tiểu đường kết sỏi loại này bệnh, là muốn dùng máy móc tướng hắn chấn vỡ, nhưng chấn vỡ sau sẽ biến thành rất nhỏ tiểu cặn bã, bài tiết thời điểm nhất định sẽ đau nhức. Nhưng Tô Lạc không giống với, nàng bây giờ là thần cấp dược sư, tại nàng kim châm độ dưới huyệt, kết sỏi chấn so bột mì còn muốn mạnh. Lạc Uyển Thư còn cầm thái độ hoài nghi. Tô Lạc hận không thể đập nàng một đầu, nàng đại mã kim đao hướng trên mặt ghế một tòa, chậm gì gì nâng chung trà lên uống một hớp. Cô lỗ, đó là uống nước thanh âm, bị bệnh ma chi phối lâu như vậy, Lạc Uyển Thư đối với nước khát vọng cùng sợ hãi. Là người bên ngoài không cách nào tưởng tượng, Đoạn Vân Á cười khổ, biểu muội, hay là câu nói kia, nếu như chị cho ngươi tốt rồi, tự là đã kiếm được, nếu như chị không hết. Tổng sẽ không so hiện tại càng nghiêm trọng, Lạc Uyển Thư tưởng tượng, đúng vậy a. Cũng đã trị liệu hơn phân nửa rồi, hiện tại buông tha cho cũng tới đã không kịp. Nước đến, Châu Châu nhìn Lạc Uyển Thư một mắt, rất nhanh bưng tới một cái tiểu tiểu nhân chén trà. Tô Lạc, đại hũ nước, từng ngụm uống. Lạc Uyển Thư cuối cùng nhất hay là dựa theo Tô Lạc mà nói đi làm. Chết thì chết a, chết đi uống nước uống thống khoái, cũng là tốt. Lạc Uyển Thư ôm ấm trà, từng ngụm nước uống, cô lỗ, uống bụng đều lồi ra đã đến. Một nén nhang thời gian sau, Châu Châu, giúp ta về phía sau, mau mau nhanh, đem làm Châu Châu vịn Lạc Uyển Thư đến gian trong như xí thời điểm, trong đại sảnh thành chủ phu nhân sắc mặt cũng rất khó coi. Nàng chằm chằm vào Thanh Xí, ngươi cùng cái kia cái gọi là thần y là cùng một chỗ. Thanh Xí, ách, cái kia chính là cùng một chỗ được rồi. Thành chủ phu nhân chằm chằm vào Thanh Xí, ngươi cùng cái kia thần y rất thuộc. Thanh Xí không dám nhìn thành chủ phu nhân con mắt, cũng không biết Vân Nha Đầu có thể hay không đem người thành chủ Thiên Kim chữa cho tốt, Thanh Xí như thế nào tốt trả lời có quen hay không. Vạn nhất nói rất thuộc, kết quả Vân Nha Đầu tướng thành chủ Thiên Kim cho chỉ chết nữa nha. Thành chủ phu nhân tuy nhiên cường thế bá đạo, nhưng là rất lanh lẹ người, chứng kiến Thanh Xí như vậy, nàng lập tức nhíu mày, ngươi đến cùng nàng có quen hay không? Không, không quá quen thuộc, Thanh Xí bo bo giữ mình nói, hắn cũng không muốn lấy dính Vân Nha Đầu hết, hắn bảo toàn bản thân cũng không tệ rồi. Vân Nha Đầu a Vân Nha Đầu, nếu như ngươi chết, đại ca quay đầu lại sẽ giúp ngươi hảo hảo hiếu thuận phụ hoàng. Thanh Xí tại nội tâm nghĩ đến, không quá quen thuộc à, thành chủ phu nhân ánh mắt đều lười phải xem hắn, nàng hai tay chắp sau lưng, lo lắng ở trong phòng đi tới đi lui. Bên người nàng ma ma cười khổ nói, phu nhân, ngài làm gì như thế lo nghĩ? Nhiều như vậy đại phu chỉ đã qua đều trị không hết. Chúng ta tốt nhất không muốn ôm hy vọng. Thành chủ phu nhân gật gật đầu, ta không có ôm hy vọng. Đúng vào lúc này, bên trong gian phòng truyền đến một đạo tiếng thét chói tai. Thành chủ phu nhân sắc mặt đột biến, chạy vội đi qua, Uyển Thư làm sao vậy? Uyển Thư nha đầu đến cùng làm sao vậy? Có ai không? Đem cái này giả thần y bắt lại, lăng trì xử tử. Mẹ a, đúng vào lúc này, Lạc Uyển Thư nhanh chóng từ phía sau lao tới, hướng thành chủ phu nhân chạy vội mà đi, đầu nhập nàng trong ngực, gắt gao ôm lấy nàng. Mẫu thân, ô ô ô mẫu thân, con gái hết, nữ bệnh đã bị thần y chữa cho tốt á. Cái gì? Thành chủ phu nhân ngẩn ngơ tại chỗ, nàng dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn Lạc Uyển Thư, thật vậy chăng? Bệnh của ngươi tốt rồi, bệnh của ngươi làm sao lại, thiệt hay giả? Lạc Uyển Thư kích động sôi nổi, trên mặt kích động nước mắt sóng gợn, thật sự. Mẫu thân thật sự, ta vừa rồi như xí, một chút cũng không đau, một chút cũng không đau rồi. Bệnh của ta tốt rồi ô ô ô. Lập tức, mẹ con ôm đầu oa oa khóc giống, thật sự là nghe thấy người thương tâm nhìn xem rơi lệ. Một bên nha hoàn bà tử đám bọn họ cũng nhịn không được nữa vụng trộm cầm khăn sát con mắt. Chỉ có các nàng những, này thiếp thân hầu hạ nhân tài biết nói, cái này một năm đã qua. Phu nhân cùng tiểu thư qua có nhiều thống khổ, biết đạo các nàng biết nói, tiểu tỷ tỷ vụng trộm tự sát bao nhiêu hồi trở lại. Nếu như tiểu thư thật sự tự sát, phu nhân cũng sẽ biết đi theo đi, phu nhân vừa đi, phủ thành chủ. Nghĩ vậy, các nàng xem Tô Lạc ánh mắt tựa cùng xem thần Phật đồng dạng, trong mắt bắt đầu khởi động lấy kích động nước mắt. Thanh Xí nghe được bên trong động tĩnh, tranh thủ thời gian chạy vào, chứng kiến trước mắt một màn này lập tức choáng váng. Bởi vì thành chủ phu nhân chính lôi kéo Vân Nha Đầu tay, vô cùng kích động nói, ngươi là ta Uyển Nha Đầu ân nhân cứu mạng, cũng là ân nhân cứu mạng của ta, về sau tại đây Lạc Thành ở bên trong, vô luận gặp được bất cứ chuyện gì, một câu sự tình. Nói xong, thành chủ phu nhân tướng một quả lệnh bài đưa cho Tô Lạc, đây là phủ thành chủ đắt tiền nhất khách lệnh bài, đã có này cái lệnh bài, có được cùng thành chủ thân thuộc đồng dạng đặc quyền, khả dĩ tùy ý ra vào thành, khả dĩ tùy ý thuyên chuyển vệ đội, khả dĩ tùy ý. Châu Châu, ngươi cùng Vân cô nương giảng một chút. Tốt, Châu Châu khóc cuống họng đều khàn khàn, thành chủ lệnh bài tuy không tệ, bất quá, Tô Lạc rất muốn nhất hay là phòng chữ thiên cái chìa khóa. Chương 6750, nếu như nàng chịu buông tư thái mà nói. Cộng thật là lợi hại thánh nữ, Tô Lạc, nghe nói thành chủ đại nhân chỗ đó có phòng chữ thiên cái chìa khóa, chúng ta muốn mượn dùng một chút, chẳng biết có được không. Thành chủ phu nhân dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Tô Lạc, ai nói cho ngươi biết, cái chìa khóa tại Lạc Thành chỉ cái kia. Kết hôn ngày đầu tiên, cha chồng liền đem cái chìa khóa giao cho ta đảm bảo nữa à? Tô Lạc, à, cho nên, Nam Môn Tĩnh Xu tập trung tinh thần dùng tại thành chủ trên người. Nhưng thật ra là một điểm dùng đều không có. Tô Lạc cùng Thanh Xí liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được một loại. Quái dị thần sắc, các ngươi như thế nào mắt đi mày lại? Không phải nói không quen sao? Thành chủ phu nhân bụng dạ thẳng thắn tính tình, cho nên tức giận lườm Tô Lạc một mắt. Tô Lạc, không quen, như thế nào hội không quen? Hắn là ta ca a, thân cái chủng loại kia. Thanh Xí sắc mặt lập tức thẹn đỏ mặt hồng, lúc này hắn hận không thể đào một cái lỗ tướng chính mình vùi bắt đầu. Nếu như hắn sớm biết như vậy, nếu như sớm biết như vậy Vân Nha Đầu thật có thể chữa cho tốt thành chủ Thiên Kim, hắn có thể nói cùng Vân Nha Đầu không quen sao? đều là Vân nha đầu không tốt, rõ ràng có một thân cao minh y thuật, lại cố ý lừa gạt hắn nói sẽ không y thuật, bằng không thì hắn có thể như vậy sao? Nghĩ vậy, Thanh Sĩ oán hận chừng Tô Lạc một mắt. Thành chủ phu nhân thấy được, không chút khách khí nói với Tô Lạc, ngươi như vậy không biết có phải hay không là thân ca ca huynh đệ, oán hận ngươi. Tô Lạc, ách, thành chủ phu nhân nói lời nói như vậy thẳng thật sự được không nào? Tô Lạc quay đầu lại nhìn lại, quả nhiên, Thanh Sĩ sắc mặt đỏ lên một mảnh, thẹn quá hóa giận rồi lại không dám phát tác. Thành chủ phu nhân tướng phòng chữ thiên cái chìa khóa đưa cho Tô Lạc, cái này cái chìa khóa ta thế nhưng mà cho ngươi mượn, cũng không thể cho những người khác, nếu là ném đi, ta quay đầu lại nhưng là phải tìm được ngươi rồi. Nói xong, thành chủ phu nhân hung hăng nhìn chằm chằm Thanh Sĩ một mắt. Đây là một vị phi thường thẳng tính tình phu nhân, bây giờ nhìn Tô Lạc thuận mắt tựu khắp nơi xem nàng thuận mắt. Tô Lạc cười gật đầu, cáo biệt thành chủ phu nhân về sau, Tô Lạc cùng Thanh Sĩ cùng một chỗ trở về Ích Nhân Đường. Đoạn Vân Á dùng xe ngựa tự mình đưa bọn chúng đưa trở về, đưa mắt nhìn Tô Lạc trở ra, Đoạn Vân Á mới cùng Sa Phu cùng một chỗ ly khai. Tô Lạc cùng Thanh Sĩ thật lâu chưa về, Ích Nhân Đường đã nhao nhao thành một đoàn. Bọn hắn đi lâu như vậy, như thế nào còn chưa có trở lại? Thật sự là gấp chết người, Mao Thiên Trường An bọn hắn lo lắng đi tới đi lui. Vân công chúa thật sự hội y thuật sao? Cho dù hội y thuật của nàng được không nào? Nếu như chỉ hư mất người, nàng có thể hay không bị xử tử à? Ninh Ngọc cũng sốt ruột rồi, hắn hiện tại đã dần dần quan tâm Tô Lạc rồi, chỉ là chính hắn còn không chịu thừa nhận mà thôi. Thanh Hàn ngồi ở trên mặt ghế, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ chung quanh ầm ĩ cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Nam Môn Tĩnh Xu cười lạnh thanh âm truyền đến, nàng y thuật như thế nào, các ngươi không biết sao? Còn tướng hy vọng ký thác vào trên người nàng, các ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Tất cả mọi người nhìn qua Nam Môn Tĩnh Xu, Nam Môn Tĩnh Xu chào phúng cười cười, Lạc Uyển Thư bệnh là nghi nan tạp chứng, ta ngay cả nguyên nhân bệnh đều không thấy đi ra, nàng có thể nhìn ra. Cho dù nhìn ra, không có một thời gian ngắn tinh tế nghiên cứu trị liệu, cũng là tuyệt đối không được, cho nên các ngươi trông cậy vào nàng trong vòng một ngày tướng Lạc Uyển Thư chữa cho tốt, tuyệt đối là ý nghĩ hão huyền, các ngươi ai đối với nàng ôm lấy hy vọng, người đó là kẻ đần. Nam Môn Tĩnh Xu hai tay hoàn cánh tay, ngạo kiều cười lạnh nói, nghe nói cái kia cái chìa khóa ngay tại thành chủ đại nhân trên người, Vân công chúa lớn lên cũng không phải sai, nếu là nàng chịu buông tư thái nói không chừng còn có chút khả năng. Ninh Ngọc nổi giận, Nam Môn Tĩnh Xu, người có ý tứ gì? Nam Môn Tĩnh Xu kiêu căng lườm Ninh Ngọc một mắt, mặt chữ thượng ý tứ rồi. Nam Môn Tĩnh Xu không biết là, nàng buổi tối hôm qua từng màn sớm đã bị bên ngoài các đại lão trông thấy, mà bây giờ, nàng lại ý đồ tướng nước bẩn dội đến Tô Lạc trên người. Các nàng Thánh Hỏa Tông tông chủ, xem ánh mắt của nàng. Đã đang nhìn một người chết, Ninh Ngọc còn không có kịp phản ứng, Linh Mộng đạp đạp đạp đi đến đi, không có lời nói thêm càng thừa thải, đưa tay tựu là một cái tát. Ba, đạo này tiếng vỗ tay, thanh thúy vang dội. Tất cả mọi người bị Linh Mộng một cử động kia kinh đã đến, khó có thể tin nhìn xem nàng. Nam Môn Tĩnh Xu bụng lấy bị rút sưng mặt, gắt gao trừng mắt Linh Mộng, khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn vẹo, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Lại dám đánh ta? Linh Mộng cười lạnh, ta bất quá là quốc sư thị nữ bên người mà thôi, nhưng Vân công chúa là Thanh Long đế quốc công chúa, ngươi nhục nhã nàng tựu là nhục nhã toàn bộ Thanh Long đế quốc, nhục nhã thất hoàng tử, nhục nhã ở đây sở hữu tất cả Thanh Long đế quốc chi nhân. Ta Linh Mộng, mặc dù lực lượng bạc nhược yếu kém, nhưng ta không sợ ngươi. Ngươi còn dám nói một câu Vân công chúa, ta còn quất ngươi. Linh Mộng thật là thông minh, nàng tướng Tô Lạc đưa thân vào quốc gia đại nghĩa lên, Nam Môn Tĩnh Xu nhục nhã nàng tựu là nhục nhã quốc gia này. Hết lần này tới lần khác mọi người tại đây đều là Thanh Long đế quốc người, muốn giúp Nam Môn Tĩnh Xu đều không giúp được. Cho nên, tràn diện một lần xấu hổ, Nam Môn Tĩnh Xu khó có thể tin nhìn xem chung quanh những nam nhân này. Bọn hắn không phải đều ưa thích nàng sao? Bọn hắn không phải đều thèm thuồng mỹ mạo của nàng sao? Bọn hắn không phải đều nói quỳ gối tại nàng váy quả lựu hạ sao? Nhưng là bây giờ nàng cần trợ giúp, bọn hắn nguyên một đám không dám đứng ra. Thật sự là uất ức. Kẻ bất lực, Nam Môn Tĩnh Xu không chút do dự nhục mạ lối ra. Long Nguy Thân là Nam Môn Tĩnh Xu đệ nhất người theo đuổi, lúc này hắn khẳng định phải đứng ra. Linh Mộng, người không muốn lung tung dính líu, Tĩnh Xu cô nương không phải ý tứ này, nàng chỉ là cung cấp một loại khả năng tính. Dù sao chúng ta thậm chí nghĩ còn sống không phải sao. Linh Mộng cười lạnh một tiếng, nàng kia tại sao không nói chính cô ta à? Nàng không phải một bộ toàn trường đẹp nhất tư thái, hưởng thụ toàn trường đẹp nhất đãi ngộ sao? Đã hưởng thụ lấy đãi ngộ vậy trả giá ít đồ a, làm cho nàng đi cùng thành chủ, tướng thành chủ đại nhân ngủ phục rồi, phòng chữ thiên cái chìa khóa chẳng phải tới tay sao? Ngươi, Nam Môn Tĩnh Xu cho tới bây giờ đều là xuôi gió xuôi nước, cho nên nàng không biết vậy mà thật sự có người dám tranh luận. Hơn nữa chuyên môn hướng nàng đau nhất địa phương đâm, ta đánh chết ngươi. Nam Môn Tĩnh Xu quay đầu chằm chằm vào Long Nguy, cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhà đầu kia trên người thế nhưng mà có hai quả cái chìa khóa. Cho nên kỳ thật từ trên người nàng đoạt không phải sao. Long Nguy đôi mắt sáng rõ. Đúng vậy, đây là phương pháp tốt. Ngay tại lúc này, ba ba ba, một đạo vỗ tay âm thanh theo ngoài cửa truyền đến. Tất cả mọi người vô ý thức quay đầu lại. Sau đó, bọn hắn tự chứng kiến Tô Lạc Khoan Thai đi tới. Phía sau nàng đi theo sắc mặt phức tạp Thanh Sĩ Đại Hoàng Tử. Thật là lợi hại cửa Nam Thánh Nữ a, đây là thừa dịp ta cái này đội trưởng không tại, khi dễ nhà của chúng ta đội viên, còn muốn cướp đi hai thanh cái chìa khóa đúng không? Tô Lạc kỳ thật đã đến có trong một giây lát rồi, nàng một mực đang nhìn Nam Môn Tĩnh Xu. Trở về trên đường, Thanh Sĩ cùng nàng nói ra một điều thỉnh cầu. Hắn nói, có thể hay không không muốn đem Nam Môn Tĩnh Xu cùng thành chủ sự tình cho hấp thụ ánh sáng. Tô Lạc từ chối cho ý kiến, không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, nàng nói một câu, nhìn vị thánh nữ biểu hiện của mình. Thế nhưng mà Tô Lạc không nghĩ tới, Nam Môn Tĩnh Xu vậy mà làm như vậy chết. Chính cô ta chạy đi tìm thành chủ, bị người bắt gian tại giường, nhảy cửa sổ chật vật trốn về đến về sau, lúc này muốn đem nước bẩn dội trên người nàng đúng không? 10.680, chương 6.751, phán định 1+2. Tô Lạc híp nửa con mắt, chăm chăm vào Nam Môn Tĩnh Xu, trên mặt đều có một cổ không giận tự uy vênh váo hung hăng. Nam Môn Tĩnh Xu chưa từng thụ qua như vậy chất vấn. Mấy ngày nay nàng đã thụ đã qua, cho nên chứng kiến Tô Lạc, lúc này cười lạnh một tiếng, Vân công chúa, đây là ý gì? Tô Lạc đi đến Nam Môn Tĩnh Xu trước mặt, khóe miệng giơ lên một vòng có chút đường cong, để sát vào trước mặt nàng, một chữ dừng lại nói, Nam Môn Tĩnh Xu, ta cảnh cáo ngươi. Tô Lạc vỗ vỗ Linh Mộng bả vai, xong Nam Môn Tĩnh Xu cười cười, Linh Mộng là chúng ta tiểu đội người, thần thánh không thể khi dễ, ai nếu là dám khi dễ nàng. Tự đi chết đi. Nam Môn Tĩnh Xu hai tay hoàn cánh tay, hừ lạnh, không hổ là Vân công chúa, thật lớn quan uy a, đã lợi hại như vậy, như thế nào không tướng phủ thành chủ phòng chữ thiên cái chìa khóa cho cầm lại đến à? Tô Lạc, người cảm thấy ta lấy không trở lại sao? Nam Môn Tĩnh Xu, người cầm trở về sao? Tô Lạc, ta đã cầm lại đã đến. Nam Môn Tĩnh Xu cười lạnh, đã cầm lại đã đến, vậy ngươi lấy ra cho ta xem một chút a. Mắt thấy hai người ngươi tới ta đi nhau nhau mà bắt đầu. Một bên Thanh Hàn nổi giận, hét lớn một tiếng, hai người các ngươi, tất cả đều câm miệng cho ta. Thanh Hàn trừng Nam Môn Tĩnh Xu, ngược lại đối với Tô Lạc nói, Vân nha đầu, Tĩnh Xu cô nương thân thể không tốt, lây nhiễm phong hàn, ngươi thiểu gây nàng. Hiện tại là tối trọng yếu nhất tự là cầm, bắt được phủ thành chủ cái kia miếng phòng chữ thiên cái chìa khóa. Tô Lạc muốn nói chuyện, nhưng là bị Thanh Hàn đánh gãy. Thanh Hàn cau mày nói, Tĩnh Xu cô nương thử qua không được, ngươi cũng thử qua không được, làm sao bây giờ? Ngoại trừ cứu thành chủ thiên kim, khẳng định còn có biện pháp khác, mọi người cùng nhau ngẫm lại a. Có thể có biện pháp gì? Phủ thành chủ có được cường đại lực lượng vũ trang, muốn trộm đều tiềm không đi vào. Lấy không được cái chìa khóa, chúng ta sẽ chết sao? Ta không muốn chết a. Các đội viên đều có chút luống cuống. Ninh Ngọc nhìn xem Sở Trần, người có biện pháp nào sao? Nhanh ngẫm lại biện pháp a. Sở Trần lắc đầu, phủ thành chủ đề phòng xâm nghiêm, ta đã khảo sát đã qua. Xông vào là không xông vào được đi, dùng trí mà nói. Càng là lấy không đến, hơn nữa hiện tại thời gian đã nhanh đến. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên vách tường. Trước khi dâu bạc lão ra ra lúc rời đi, lưu lại một lớn lên như cà chua đồng hồ báo thức, vật kia tại từng phút từng giây đếm ngược lúc, mà bây giờ đã đến cuối cùng một phút đồng hồ rồi. Chẳng lẽ chúng ta thật sự, cứ như vậy đã xong sao? Tùng Sơn Sơn nhanh sụp đổ, tại sao có thể như vậy? Đều tại ngươi. Nam Môn Tĩnh Xu ánh mắt cừu hận chằm chằm vào Tô Lạc, tất cả mọi người hy vọng tất cả đều ký thác vào trên người của ngươi, thế nhưng mà ngươi lại lấy không được cái chìa khóa, ngươi đối với khởi chúng ta sao? Nếu như không phải ngươi làm trễ nãi thời gian, chúng ta lúc này nói không chừng đã cầm bắt được cái chìa khóa rồi. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười ánh mắt chằm chằm vào Nam Môn Tĩnh Xu, lắc đầu, thở dài, Nam Môn Tĩnh Xu à Nam Môn Tĩnh Xu, ai nói cho ngươi biết, ta không có lấy đến cái chìa khóa hả? Tô Lạc mở ra tay, một quả kim quang lòe lòe cái chìa khóa nằm ở tay nàng lòng bàn tay. Cái chìa khóa trên có khắc lấy một chữ thiên, đây là phòng chữ thiên cái chìa khóa. Tùng Sơn Sơn kích động xông lên, kinh hỉ ánh mắt nhìn qua Tô Lạc, thật sự là phòng chữ thiên cái chìa khóa. Tô Lạc vẫn không trả lời, bỗng nhiên, trên vách tường cái kia quái dị hình dạng đồng hồ báo thức truyền đến đinh một thanh âm vang lên. Theo đạo này thanh âm vang lên, bốn phía lần nữa ảm đạm xuống, trên vách tường xuất hiện dâu bạc lão ra hình chiếu. Ha ha ha, Tiểu Khả Ái đám bọn họ, chúng ta lại gặp mặt a. À. Dâu bạc lão gia gia tinh thần dồi dào, rất sung sướng cùng mọi người chào hỏi. Dâu bạc lão gia gia, chứng kiến hắn xuất hiện, tất cả mọi người luống cuống. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, phủ thành chủ phòng chữ thiên cái chìa khóa, Vân công chúa trong tay cái kia đem cái chìa khóa, đến cùng phải hay không thật sự à? Ngay tại mọi người tâm thần bất định bất an thời điểm, dâu bạc lão gia gia một bên vuốt râu trắng tu, một bên vui tươi hớn hở đối với chúng nhân nói, hiện tại các ngươi khả dĩ tướng tìm kiếm được thiên địa huyền hoàng bốn thanh cái chìa khóa cắm vào một cái trống rỗng ở trong. Dâu bạc lão gia gia đang khi nói chuyện, vung tay lên, trên vách tường liền xuất hiện một đạo cửa sắt. Trên cửa sắt có bốn cái lỗ đút chìa khóa, phân biệt đối ứng lấy thiên địa huyền hoàng bốn chữ. Đợi một chút, Long Nguy chợt mở miệng, nếu như, ta nói là nếu như chúng ta không có tìm toàn bộ bốn thanh cái chìa khóa, sẽ như thế nào? Dâu bạc lão gia tử cặp kia cười tủm tỉm ánh mắt nhìn Long Nguy, khóe miệng giơ lên mỉm cười lại lạnh như băng. Không có tìm toàn bộ bốn thanh cái chìa khóa à? Ta trước khi không có nói cho các ngươi biết sao? Dâu bạc lão gia gia cười tủm tỉm ánh mắt theo mọi người tại đây trên mặt từng cái xẹt qua, cuối cùng định dạng tại Long Nguy trên mặt, nếu là tìm không đồng đều bốn thanh cái chìa khóa, các ngươi ở đây mỗi người đều phải chết đó à, ha ha ha ha. Nghe quỷ dị này tiếng cười lạnh, mọi người tại đây chỉ cảm thấy một cổ hàn khí theo gót chân thẳng tắp hướng thượng nhảy lên, trên cánh tay tóc gáy đứng đấy. Như thế nào cảm giác dâu bạc lão gia gia? Rất nhớ bọn họ chết, còn có vấn đề sao? Dâu bạc lão gia gia tựa hồ tâm tình rất tốt, có, nhấc tay hay là Long Nguy, nếu như, nếu có một chi đội ngũ không có tìm được cái chìa khóa, hội, sẽ như thế nào? Dâu bạc lão gia gia hồ nghi nhìn xem Long Nguy, chẳng lẽ ta trước khi không có nói qua sao? Long Nguy, ngày trước khi không có nói qua, dâu bạc lão gia gia, như vậy à? Ai, nhìn ta cái này trí nhớ, được rồi, ta đây lặp lại lần nữa, nếu như chi đội ngũ kia tìm không thấy cái chìa khóa mà nói. Chi kia đội ngũ sẽ như thế nào? Nam Môn Tĩnh Xu cái kia tổ đội viên tập trung tư tưởng suy nghĩ nín hơi, toàn thân căng cứng. Sẽ không phải toàn bộ đội đều chết đi. Mọi người ở đây tim đập nhanh đến điểm cao nhất thời điểm, dâu bạc lão gia gia lại cười lên ha hả, các ngươi như thế nào khẩn trương như vậy à? Không phải là chết một người người sao? Chết, một người à? Long Nguy nuốt một ngụm nước bọt. Dâu bạc lão gia gia, đúng vậy, các ngươi ba chi đội ngũ, mỗi chi đội ngũ cần cống hiến một quả cái chìa khóa. Không có cái chìa khóa đội ngũ chết một người người, cái chìa khóa hơn chi kia đội ngũ, có miễn tử kim bài nha. Cái gì gọi là miễn tử kim bài? Ninh Ngọc kích động một chút, hắn nhớ rõ Vân công chúa hiện tại trong tay chỉ ít có hai thanh cái chìa khóa. Dâu bạc lão gia gia không kiên nhẫn trừng mắt, các ngươi như thế nào cái gì cũng không biết à? Các ngươi là heo sao? Ninh Ngọc bị giống ủy khuất cực kỳ, rõ ràng là vị này dâu bạc lão gia gia chính mình lão ngây thơ rồi, trí nhớ không được, quên theo chân bọn họ tuyên đọc quy tắc. Kết quả còn trách bọn họ. Dâu bạc lão gia gia hừ hừ hai tiếng, miễn tử kim bài cũng không biết à. Tựu là mặt chữ thượng ý tứ a, nếu như nhiều một cái chìa khóa, tựu miễn một lần chết a. Được rồi, đừng nói nhảm rồi, các ngươi tranh thủ thời gian đi lên chọc vào cái chìa khóa. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Nam Môn Tĩnh Xu tổ vốn là chói mắt nhất đội ngũ, thế nhưng mà trong tay bọn họ một cái chìa khóa đều không có. Các đội viên thần sắc căng cứng, tim đập kịch liệt nhảy lên. Thanh Hàn gương mặt lạnh lùng, theo trong đội ngũ đi tới, ta tới trước. Thanh Hàn đi đến này tòa quái dị cửa sắt bên cạnh, cái con kia màu vàng kim óng ánh phòng chữ hoàng cắm vào lỗ đút chìa khóa. Két sát, một đạo thanh thúy thanh âm truyền đến, chương 6752, dựa vào cái gì khác nhau đối đãi. Tức giận a, cộng cái này so giết nàng còn thống khổ. Thanh Hàn nhìn xem dâu bạc lão gia gia, dâu bạc lão gia gia hừ hừ hai tiếng, nhìn cái gì vậy, nếu như là giả cái chìa khóa. Ngươi lúc này đã bị chất độc phun chết rồi. Mau cút, trông thấy ngươi tự phiền. Thanh Hàn khuôn mặt tái nhợt, giấu ở trong tay áo tay mãnh liệt nắm chặt. Thân là Thanh Long đế quốc thất hoàng tử, chưa từng thụ qua như vậy lãnh đạm. Thế nhưng mà, tình thế so người cường, vị này dâu bạc lão gia gia vốn chính là tính tình hỉ nộ bất định, tất cả mọi người là cũng bị hắn răn dậy. Cho nên, cũng không phải quá mất mặt, Thanh Hàn một câu đều chưa nói, kéo căng lấy khuôn mặt đi xuống. Còn có ai? Mau lên đây a, dâu bạc lão gia gia không kiên nhẫn được nữa, cau mày trừng mắt Nam Môn Tĩnh Xu một đội kia. Hắn chỉ vào Nam Môn Tĩnh Xu, ngươi, đúng, nó chính là ngươi, đừng lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian đi lên. Thất hoàng tử trong nội tâm chợt cảm thấy cân đối. Xem, dâu bạc lão gia gia răn dậy Nam Môn Tĩnh Xu cũng là thuận miệng sẽ tới, hắn chính là như vậy tính tình, cho nên chính mình trước khi thực không mất mặt. Giờ phút này cảm giác mất mặt chính là Nam Môn Tĩnh Xu. Bởi vì nàng, trong tay một cái chìa khóa đều không có. Đi lên a, Dâu Bạc Lão Gia Gia thúc giục. Nam Môn Tĩnh Xu có thể cảm giác được, chung quanh ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên người nàng, nàng tựa như lột sạch bị diễu phố thị chúng tựa như. Cái loại cảm giác này, thật sự không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt. Chúng ta, đội chúng ta, Nam Môn Tĩnh Xu hít sâu một hơi, cố lấy dũng khí về sau, mới rốt cục một hơi nói ra, đội chúng ta. Không có tìm được cái chìa khóa, một tay đều không có. Dâu Bạc Lão Gia Gia dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Nam Môn Tĩnh Xu. Nam Môn Tĩnh Xu gật gật đầu, có thể hay không tranh thủ thời gian lược qua nàng a Dâu Bạc Lão Gia Gia, van xin ngài. Thế nhưng mà Nam Môn Tĩnh Xu nội tâm càng là sợ cái gì lại càng đến cái gì. Bởi vì Dâu Bạc Lão Gia Gia trừng mắt Nam Môn Tĩnh Xu, nói thầm một tiếng, trước khi không phải nhất được xem trọng, tự tin nhất tràn đầy đấy sao. Một cái chìa khóa đều không tìm được, thật sự là mất mặt ai. Nam Môn Tĩnh Xu, hôm nay là nàng không may ngày sao, mà ngay cả Dâu Bạc Lão Gia Gia loại này tuyên bố nhiệm vụ người, đều đến dẫm nàng một cước. Nếu là thường ngày, Nam Môn Tĩnh Xu đã sớm bạo phát, thế nhưng mà tình thế so người cường, nàng thiệt tình không dám. Cho nên, nàng buông xuống cái đầu, cái đem làm chính mình không có nghe thấy Dâu Bạc Lão Gia Gia chế ngạo. Dù sao, cái này lão già khóm khém rất xấu, Vân công chúa cũng sẽ bị răn dậy, mọi người ai cũng không thể so với ai có mặt mũi. Thế nhưng mà, Nam Môn Tĩnh Xu đại khái đời này cũng sẽ không nghĩ đến, đem làm Dâu Bạc Lão Gia Gia ánh mắt rơi xuống Tô Lạc trên người lúc, đó là hạng gì mưa thuận gió hòa giống như hiền lành. Hiền lành trong ánh mắt hiện ra nhu hòa quang, tựa như lão quản gia nhìn xem nâng tại lòng bàn tay lớn lên tiểu thư như vậy yêu thương. Nam Môn Tĩnh Xu nội tâm lột bột một chút, đôi mắt trừng trừng, nhạy cảm giác được sự tình không đúng. Bởi vì nguyên bản cao cao đứng tại trên đài lão quản gia, hắn vậy mà bán cung lấy thân, cung kính đi đến Tô Lạc trước mặt, yêu thương ánh mắt nhìn nàng, cười tủm tỉm. Là cái loại này chân thành cười, mà không phải khủng bố nụ cười giả tạo. Công chúa, ngài là chính mình thử cái chìa khóa, hay là do tiểu lão đầu để thay thế? Tô Lạc ánh mắt quái dị cùng Dâu Bạc Lão Gia Gia đối mặt. Công chúa, gọi là nàng Vân công chúa, hay là những thứ khác công chúa? Khá lắm một câu hai ý nghĩa công chúa, hẳn là cái này tiểu lão đầu từ trên người nàng nhìn ra cái gì? Tô Lạc ý đồ theo Dâu Bạc Lão Gia Gia trên người nhìn ra chút gì đó, thế nhưng mà vị lão nhân này ra hai tay vén trước người, cung kính cực kỳ khủng khiếp, nhưng chỉ có không lọt một điểm phong. Có thể dù vậy, Dâu Bạc Lão Gia Gia cái này siêu rõ ràng khác nhau đãi ngộ, đã để ở chàng mọi người trợn mắt hốc mồm. Nếu như dựa theo tạo đội hình Nam Môn Tĩnh Xu đội là đội thứ nhất, Thanh Hàn đội là đội thứ hai, Tô Lạc đội là đội thứ ba mà nói. Như vậy, giờ phút này đội thứ nhất các đội viên, sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Long Nguy trừng mắt Nam Môn Tĩnh Xu, mà Nam Môn Tĩnh Xu tắc thì gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Trường An cùng Mao Thiên liếc nhau, nội tâm lo nghĩ khẩn trương, sợ rối tinh rối mù. Thanh Xí, hắn tựa hồ ý thức được cái gì, nắm đấm nắm chặt. Thanh Hàn đội ngũ người, phản ứng không có kịch liệt như vậy, bởi vì bọn hắn đã có giữ gốc cái chìa khóa. Nhưng kinh nghi nhất định là kinh nghi, kinh hãi nhất, không ai qua được đội thứ ba. Linh Mộng là kịch thấu đảng, nàng đã sớm biết đạo Tô Lạc là tiểu lạc bí cảnh là công chúa, cho nên nàng một chút cũng không kỳ quái Dâu Bạc Lão Gia Gia thái độ. Nhưng là, giờ phút này Ninh Ngọc cùng Sở Trần, cơ hồ đều muốn đem tròng mắt chừng đi ra. Ninh Ngọc, tình huống như thế nào? Sở Trần, không biết a. Ninh Ngọc, Dâu Bạc Lão Già khọm khẹm đối với Vân công chúa như thế nào như vậy cung kính? Sở Trần, không biết a. Ninh Ngọc, người nhìn người xem, Dâu Bạc Lão Già khọm khẹm một bộ lão nô mới đúng thực công chúa tư thế. Rõ ràng vừa rồi hắn răn dậy thất hoàng tử cùng Nam Môn Tĩnh Xu thời điểm, đưa bọn chúng huấn cùng cầu tựa như, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Sở Trần, không biết a. Cuối cùng hai người liếc nhau, trong mắt hiển hiện một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì đây là chuyện tốt a. Tại đây tánh mạng thời khắc đã bị uy hiếp địa phương quỷ quái, chính mình đội ngũ đội trưởng là bị thiên sủng chính là cái kia, còn có so đây càng chuyện may mắn sao? Đây cơ hồ tương đương bảo trụ nửa cái mạng, Tô Lạc cũng không muốn Dâu Bạc Lão Gia Gia hiện tại liền đem thân phận của nàng bộc lộ ra đến, cho nên nàng lãnh đạm nhìn xem Dâu Bạc Lão Gia Gia, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng tự chính mình đi. Tất cả mọi người trừng mắt Tô Lạc, Vân công chúa là đồ ngốc sao? Bị thiên sủng không kiêng nể gì cả sao? Dâu Bạc Lão Gia Gia là ai? Cái kia dạng hỉ nộ vô thường âm tình bất định, nàng rõ ràng dám như vậy lãnh đạm hắn. Nam Môn Tĩnh Xu nhìn có chút hả hê ánh mắt nhìn Tô Lạc, lại dùng ánh mắt mong chờ nhìn xem Dâu Bạc Lão Gia Gia. Bóp chết nàng a, một tay bóp chết nàng a. Thế nhưng mà, Nam Môn Tĩnh Xu lần nữa chấn kinh rồi. Bởi vì mặc dù bị Tô Lạc lãnh đạm đối đãi, Dâu Bạc Lão Gia Gia cũng không có trở mặt. chẳng những không có trở mặt, hắn ngược lại còn cười ha hả vuốt râu bạc, ánh mắt yêu thương mà dung túng, hảo hảo hảo, công chúa điện hạ nói cái gì chính là cái gì, công chúa điện hạ thỉnh. Tô Lạc ừ một tiếng, đi đến trên đài đi, theo Đoạn Gia mượn đến cái kia đem phòng chữ địa cái chìa khóa cắm vào lỗ đút chìa khóa chung. Két sát, thanh thúy thanh âm, tốt, râu bạc lão gia gia dẫn đầu vỗ tay, vị này chính là chi phối lấy tất cả mọi người tánh mạng nhiệm vụ tuyên bố người, ai dám không theo. Vì vậy, thưa thất tiếng vỗ tay vang lên, râu bạc đôi mắt nguy hiểm híp nửa, chằm chằm vào chưa cùng phong Nam Môn Tĩnh Xu. Nam Môn Tĩnh Xu chỉ cảm thấy trong lòng run lên, một cổ khủng bố sát ý đập vào mặt. Nam Môn Tĩnh Xu nhanh khóc, chẳng phải không có vỗ tay sao? Râu bạc lão già khọm khẹm đến cùng muốn làm gì? Cho Vân công chúa vỗ tay, cái này so giết nàng còn thống khổ. Thế nhưng mà râu bạc lão già ra dưới dâm uy, Nam Môn Tĩnh Xu cố nén nội tâm sụp đổ, giơ hai tay lên, ba ba ba. Một bên nước mắt hướng nội tâm lưu, một bên cho Tô Lạc vỗ tay. Tô Lạc lấy ra theo thư viện mượn đến phòng chữ huyền cái chìa khóa. Két sát, lại một lần thành công rồi. Tốt, tốt, râu bạc lão gia tử kích động. Chương 6753, miễn tử kim bài 1+2. Nam Môn Tĩnh Xu im lặng nhìn xem râu bạc lão gia tử, cái này lão già khọm khẹm có thể đừng như vậy bất công sao? Thật sự nhịn không được, Nam Môn Tĩnh Xu cắn răng lên tiếng, râu bạc lão gia gia, ta tỏ vẻ kháng nghị. Râu bạc lão gia tử khẳng định học được trở mặt thuật, cái kia nguyên bản yêu thương ánh mắt, rơi xuống Nam Môn Tĩnh Xu trên người thời điểm, cũng chỉ còn lại có hàn ý. Nói, râu bạc lão gia gia cho nàng kháng nghị quyền lợi, Nam Môn Tĩnh Xu cắn răng, không phục lắm chỉ vào Tô Lạc, một chữ dừng lại nói, đồng dạng là người tham dự, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi không mắng nàng? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem râu bạc lão gia gia. Đúng vậy, cảm giác. Cảm thấy râu bạc lão gia gia đối với Vân công chúa đặc thù đối đãi. Ai ngờ, râu bạc lão gia gia dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn Nam Môn Tĩnh Xu, nhìn thoáng qua về sau, ý thức được Tô Lạc dừng lại tay, hắn đối với Tô Lạc khoát khoát tay, người tiếp tục, người tiếp tục. Tiếp tục, đã liên tục cắm vào ba miếng cái chìa khóa rồi, chẳng lẽ nói phòng chữ thiên cái chìa khóa. Mà đúng lúc này hậu, Tô Lạc tay phải một phen, một quả ánh vàng rực rỡ cái chìa khóa liền xuất hiện tại tay nàng lòng bàn tay. Chậm đã. Thanh Xí hô ở Tô Lạc, Vân Nhi ngươi đã quên sao? Ngươi nói, nếu như ta cùng ngươi đi phủ thành chủ, nếu như ngươi cầm bắt được phòng chữ thiên, sẽ tướng cái chìa khóa tặng cho ta. Tô Lạc đúng là đã nói lời này, nhưng là, Tô Lạc chậm gì gì lườm Thanh Xí một mắt, ngươi không phải cùng thành chủ phu nhân nói, cùng ta không quen sao? Thanh Xí sắc mặt lập tức đỏ lên, ta lúc ấy ai biết ngươi thật có thể cứu Lạc Uyển Thư à? Ngươi là lo lắng vạn nhất cứu không sống. Thành chủ phu nhân hội liên quan đến ngươi vậy sao? Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem hắn, đã ngươi bò bò giữ mình, vì sao ta không thể ra ngươi phản ngươi? Ngay từ đầu, Tô Lạc xác thực là chuẩn bị tướng này cái chìa khóa đưa cho đội thứ nhất, bởi vì như thế nào đều muốn diễn một hồi huynh hữu muội cung đùa giỡn cho bên ngoài Thanh Long Đại Đế xem, không phải sao? Nhưng Thanh Xí thật sự quá bất tranh khí rồi, mình cũng ý định tặng không hắn một quả cái chìa khóa rồi, hắn đều tiếp bất trụ. Nghĩ vậy, Tô Lạc trong tay phòng chữ thiên cái chìa khóa cắm vào lỗ đút chìa khóa chung. Coi chừng, Ninh Ngọc hô một tiếng, vạn nhất phun ra chất độc. Tô Lạc quay đầu lại nhìn hắn một cái, tiểu tử này coi như có chút lương tâm. Nọc độc cuối cùng nhất không có phun ra đến, mà bốn miếng cái chìa khóa đủ nhập, cái kia phiến tạo hình quái dị cửa sắt chậm rãi triển khai. Phía sau cửa, là một đạo tối như mực đường hành lang, đưa tay không thấy được năm ngón, ai cũng không biết bên trong tồn tại như thế nào nguy hiểm, nhưng là... Đội thứ nhất viên mọi người hận không thể xông đi vào, bởi vì, bọn hắn đội có một cái tử vong danh ngạch. Hiện tại đã biết rõ hả? Râu bạc lão gia gia lườm Nam Môn Tĩnh Xu một mắt. Cái gì? Nam Môn Tĩnh Xu không có kịp phản ứng. Râu bạc lão gia gia trừng mắt Nam Môn Tĩnh Xu hùng hổ gào thét, ngươi là heo sao? Còn xem không minh bạch, người ta một hơi móc ra ba cái chìa khóa, ngươi có cái gì? Ngươi có tư cách gì kháng nghị? Nam Môn Tĩnh Xu bị râu bạc lão gia gia nước miếng phun ra vẻ mặt. Nhưng là nàng liền sát cũng không dám sát, cái buông xuống cái đầu, không dám thốt một tiếng. Râu bạc lão gia gia hai tay chắp sau lưng, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng ánh mắt định dạng tại Tô Lạc trên người. Hắn nhoẻn miệng cười, công chúa, ngài ngoại trừ giữ gốc cái chìa khóa bên ngoài, còn có hai quả cái chìa khóa, khả dĩ hối đoái hai quả miễn tử kim bài. Đang khi nói chuyện, râu bạc lão gia gia theo trong tay áo lấy ra lưỡng trương kim quang lòe lòe bài tử, cung kính đưa cho Tô Lạc. Dùng như thế nào? Tô Lạc hỏi. Nếu là đổi thành người khác, sớm đã bị râu bạc lão gia gia phun rối tinh rối mù rồi, nhưng bởi vì là Tô Lạc hỏi, cho nên râu bạc lão gia gia thái độ đặc biệt hiền lành. cái này cách dùng à? Chờ các ngươi trở ra, sẽ có 5 tổ sinh tử nhiệm vụ, mỗi một tổ nhiệm vụ các ngươi đều có một vòng tử vong đấu vòng loại, ngươi lúc này mới 2 quả, hay là không quá an toàn a? Dâu bạc lão gia gia tựa hồ có chút bận tâm, chung quanh người tham dự đều dùng một loại ghen ghét ánh mắt nhìn Tô Lạc. Khả dĩ mạng sống 2 lần miễn tử kim bài, còn không quá an toàn. Vậy bọn họ những, này chạy trần chuồng người làm sao bây giờ? Lão già khọm khẹm không muốn quá bất công a? Khả dĩ cho người khác dùng sao? Tô Lạc nhìn xem dâu bạc lão gia gia, mọi người đôi mắt sáng ngời, nhưng dâu bạc lão gia gia lại lông mày nhíu chặt. Hắn trừng mắt Tô Lạc, tốt nhất không muốn cho người khác dùng, biết không? Tốt nhất, cái kia chính là khả dĩ rồi. Tô Lạc gật gật đầu, tướng miễn tử kim bài thu vào trong ngực. Dâu bạc lão gia gia đối với người khác đổ ập xuống dừng lại thoá mạ, nhưng đối mặt Tô Lạc. Thật đúng là không thể mắng, hắn nhìn xem Tô Lạc, bất đắc dĩ lắc đầu, ngược lại tướng nộ khí phát tiết đến đội thứ nhất trên người. Các ngươi tới, tới. Dâu bạc lão gia gia nổi giận đùng đùng trừng mắt bọn hắn, tính tình rất kém cỏi, không nhịn được nói, xen vào là nhiệm vụ thủ khai mở, cho nên cho hai người các ngươi loại lựa chọn. Còn có lựa chọn, mọi người đôi mắt sáng ngời, mà ngay cả Nam Môn Tĩnh Xu đều kích động lên. Dâu bạc lão gia gia ngạo mạn nói, loại thứ nhất lựa chọn là để cho ta tuyển, chọn chúng trong các ngươi cái đó một người chết, vậy hắn sẽ chết. Loại thứ hai lựa chọn là chính các ngươi đến giúp thăm, ai giúp chúng tử vong ký ai sẽ chết. À, hay là chạy không khỏi một cái chữ chết sao? Mọi người tâm đều đang phát run, hiện tại lập tức làm ra lựa chọn, 3, 2. Loại thứ hai, cơ hồ tất cả mọi người vô ý thức hô lên loại thứ hai, tướng vận mệnh nắm giữ trong tay tự mình. Dâu bạc lão gia gia không có dư thừa nói nhảm, hắn một phen tay, một cái giúp thăm bình xuất hiện trong tay hắn, nơi này có 5 miếng quân cờ, một quả hắc tử, 4 miếng bạch tử. Bạch tử sống, hắc tử chết, hiện tại lập tức tới rút. Đội thứ nhất viên các đội viên không kịp hoảng hốt, cả đám đều nhanh chóng xông đi lên. Thanh xí cái thứ nhất, thân thủ đi vào đã bắt. Ông trời phù hộ, phụ hoàng phù hộ, bạch tử a. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, ta giúp thăm được bạch tử, ta không cần chết nữa à à à à. Thanh xí kích động trực tiếp sẽ khóc rồi. Màn hình bên ngoài Thanh Long Đại Đế nhìn xem hưng phấn đến hoa chân múa tay vui sướng thanh xí, lông mày thật sâu nhào lên. Đứa con trai này, thật sự là quá lại để cho hắn thất vọng rồi. Đội thứ nhất còn lại càng luống cuống. Thanh xí bạch tử, nói cách khác, bạch tử cũng chỉ còn lại có 3 cái rồi. Long Nguy cùng Nam Môn Tĩnh Xu ngay ngắn hướng thân thủ. Phía sau bọn họ Trường An cùng Mao Thiên theo sát lấy chảo quân cờ. 4 người cùng một chỗ mở ra tay. Tô Lạc nhìn Nam Môn Tĩnh Xu một mắt, vận khí của nàng cũng không phải sai, cửa ải này thậm chí có kinh không hiểm đi qua. Long Nguy thật dài nhổ ra một ngụm chọc khí. Sống rồi, thật tốt, chúng chiêu chính là Mao Thiên, một cái từ đầu đến cuối đều trầm mặc ít nói người trẻ tuổi. Hắn chứng kiến trong tay hắc tử, trong mắt đều nhanh lồi tuôn ra đến rồi. Không có khả năng, không có khả năng, thế nào lại là hắn, như thế nào hội, đây là không phải ý nghĩa. Hắn sẽ chết hả, hắn tại sao phải rút thăm, đội thứ hai không cần rút, đội thứ ba không cần rút, dựa vào cái gì hắn muốn rút. Còn hết lần này tới lần khác rút thăm được tử vong ký. Chương 6754, miễn tử kim bài 3+4. Nam Môn Tĩnh Xu, nếu như không phải ngươi vô năng, đội chúng ta viên như thế nào cần rút thăm? Đều tại ngươi, đều là bởi vì ngươi, ngươi tại gần như tử vong cái kia một khắc, thật là sụp đổ. Mao Thiên sụp đổ hướng Nam Môn Tĩnh Xu phóng đi, tay của hắn gắt gao hướng Nam Môn Tĩnh Xu véo đi. Long Nguy phản ứng rất nhanh, hắn theo nghiêng đâm ở bên trong lao ra, dùng thân thể hung hăng hướng Mao Thiên đánh tới, trực tiếp đưa hắn phá khai. Mắt thấy Mao Thiên còn muốn hung hăng đến véo chính mình, Nam Môn Tĩnh Xu phản ứng rất nhanh, nàng chỉ vào Tô Lạc, nàng có miễn tử kim bài. Nàng có miễn tử kim bài, ngươi không cần cái chết, nhanh đi tìm nàng cầu cứu a. Mao Thiên lăn lộn độn xong mâu ngừng một chút, dần dần chuyển hướng trong trẻo, hắn quay người hướng Tô Lạc phóng đi. Vân công chúa, van xin ngài, van cầu ngài, có thể hay không tướng miễn tử kim bài cho ta mượn. Ta cam đoan quay đầu lại nhất định lợi nhuận miễn tử kim bài trả lại cho ngươi, van xin ngài. Rầm rầm rầm, chẳng ai ngờ rằng, tại tử vong trước mặt, cái này từ trước đến nay trầm mặc người trẻ tuổi sẽ như thế điên cuồng. Hắn quỳ gối Tô Lạc trước mặt, rầm rầm rầm không ngừng dập đầu, cái trán đều nhanh dập đầu chảy máu đã đến. Linh Mộng kéo lại Tô Lạc, xông nàng lắc đầu, một khi đã có lần thứ nhất, cũng rất dễ dàng có lần thứ hai. Một khi cho Mao Thiên, cái kia kế tiếp những người khác gặp được tử vong thời điểm, đều hướng Tô Lạc cầu xin tha thứ làm sao bây giờ. Dâu bạc lão ra chọc tức, đó là hắn theo trong kẽ răng nặn đi ra miễn tử kim bài, tiểu tử thúi này rõ ràng dám muốn. Thật có lỗi, Tô Lạc nhìn xem Mao Thiên, nếu như ngươi là của ta đội viên, ta tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi, nhưng ngươi ngay từ đầu lựa chọn đội thứ nhất, đã ngươi ngay từ đầu nhìn không tốt ta, ta đây cần gì phải cứu ngươi? Chẳng lẽ ngươi sẽ không có lòng trắc ẩn sao? Ngươi như thế nào nhẫn tâm như vậy? Mao Thiên gào thét trùng thiên, tại tử vong trước mặt, cái gì hoàng thất cái gì công chúa, hết thảy đều không trọng yếu. Của ta lòng trắc ẩn, chỉ chừa cho ta để ý người, xin lỗi. Tô Lạc tỉnh táo nhìn Mao Thiên một mắt, ngược lại ánh mắt rơi xuống Dâu Bạc Lão Gia Gia trên người. Dâu Bạc Lão Gia Gia cuối cùng thở phào một cái, vừa rồi hắn không có tự tiện giết chết Mao Thiên, vì chính là thăm dò công chúa lựa chọn. Nếu như đây là một vị ngu xuẩn đến tướng thương cảm chi tâm lạm dụng người, nàng kia tiểu thanh thản ổn định đem làm nàng bình thường thiếu nữ, cái gì cứu vớt cha mẹ kế hoạch, hết thảy hết hiệu lực. May mắn a, Dâu Bạc Lão Gia Gia thiếu chút nữa nước mắt tuôn đầy mặt. Thế nhưng mà Tô Lạc lựa chọn ở chung quanh những người khác trong mắt, là quá đa nghi hung ác thủ lạt. Vân nhà đầu ngươi, Thanh Xí nhìn xem Tô Lạc, chỉ trích nói, ngươi sao có thể thấy chết mà không cứu được. Ngươi cũng quá nhẫn tâm đi à. Thanh Hàn cũng chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt thâm trầm, không có người biết đạo nàng đang suy nghĩ gì. Long Nguy ánh mắt trào phúng nhìn xem Tô Lạc, dù sao vị này Vân công chúa cũng sẽ không biết xuất ra miễn tử kim bài cứu hắn, hắn cần gì phải đối với nàng mềm giọng muốn nhờ. Vân công chúa tâm ngoan thủ lạt, đại hoàng tử điện hạ là lần đầu tiên gặp sao? Hiếm thấy vô cùng, Long Nguy cười nhạo, chỉ tiếc Mao Thiên, hắn quỳ xuống đất cầu cả buổi, nhưng lại ngay cả một quả cá sấu nước mắt đều không được đến. Tô Lạc không để ý đến Mao Thiên, cũng không có xem Thanh Xí một mắt, xoay người sang chỗ khác. Nam Môn Tĩnh Xu giọng mỉa mai cười lạnh một tiếng, Vân công chúa, người đi nhanh như vậy làm gì vậy, chột dạ hả? Nhưng mà một giây sau, một cái vật theo Tô Lạc trong tay bay về phía Nam Môn Tĩnh Xu. Đem làm Nam Môn Tĩnh Xu chứng kiến vật kia kiện lúc, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, cả người giống như hỏa thiêu, ngẩn ngơ tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Cái gì đó, Long Nguy gặp Nam Môn Tĩnh Xu lập tức tướng vật kia thu lại, không khỏi trong nội tâm hiếu kỳ. Hắn lờ mờ nhìn xem, là một khối đỏ tươi sắc bố. Chưa, không có gì. Nam Môn Tĩnh Xu biểu hiện ra kiệt lực giữ vững bình tĩnh, nhưng trong lòng lại sớm đã nhấc lên kinh thiên sóng biển. Tô Lạc ném cho nàng, không phải những vật khác, mà là cái yếm của nàng. Nam Môn Tĩnh Xu sợ a, nàng nhớ rõ rất rõ ràng, cái này đầu cái yếm lúc ấy nàng mặc lấy đi dụ dỗ thành chủ đại nhân, về sau. Nàng nhảy cửa sổ chạy trốn, cái yếm đều rơi vào này tòa gặp nước trong tiểu lâu. Vân công chúa tại sao có thể có cái này đầu cái yếm? Nàng có phải hay không đã biết cái gì? Nghĩ vậy, Nam Môn Tĩnh Xu tâm đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng rồi. Tô Lạc đi tại đội ngũ phía trước nhất, mọi người theo sát phía sau, mà cái kia Dâu Bạc Lão Gia Gia tắc thì một đường cùng Tô Lạc. Đội thứ nhất cùng đội thứ ba đội viên chứng kiến Dâu Bạc Lão Gia Gia đối với Tô Lạc cúc cung tận tụy, ghen ghét nhanh điên rồi. Quá không công bình, không chỉ có trong màn hình người nói như vậy, màn hình bên ngoài người cũng cho rằng như thế. Huyết Long tộc tộc trưởng lông mày nhíu chặt, nghi hoặc khó hiểu nói, vì sao vị này lão đầu Dâu Bạc đối với Vân công chúa đặc thù đối đãi, chứ không phải là đã dự định Vân công chúa là người thừa kế hả? Thanh Long đại đế quét Huyết Long tộc trưởng một mắt, cơm khả di ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung. Huyết Long tộc lớn lên nhi tử đều nhanh chết rồi, hắn còn có cái gì tốt cố kỵ, hắn đem làm chính mình không thấy được Thanh Long đại đế ánh mắt. Thánh Hỏa tông tông chủ cũng lắc đầu, Vân công chúa cùng trước khi biến hóa to lớn như thế, thật giống như thay đổi một người tựa như. Tiến vào tiểu lạc bí cảnh về sau, lại là kỳ ngộ không ngừng, các loại nghịch tập kích. Vân công chúa có phải hay không có vấn đề à? Vân công chúa cùng tiểu lạc bí cảnh, có phải hay không có cái gì che giấu liên hệ? Vân công chúa sẽ không phải là... Ninh thừa tướng cùng sở thái sư lúc này nhảy ra phun hai vị này tông chủ. Trong lúc nhất thời, trong hành lang ồn ào thành một đoàn. Đế thiếu chằm chằm vào Tô Lạc, cặp kia cao thâm mà chắc đôi mắt hiển hiện một vòng sắc thái thần bí. Tốt một cái thần bí khó lường Vân công chúa, trên người của ngươi đến cùng đã xảy ra như thế nào biến hóa? Bản thái tử càng phát ra hiếu kỳ nữa nha. Đế thiếu không biết là, tại hắn đối với một thiếu nữ hiếu kỳ thời điểm, chính là hắn rơi vào tay giặc bắt đầu. Cuối cùng vẫn là Thanh Long đại đế ra mặt, trận này cãi lộn mới rốt cục tạm thời đình chỉ. Chỉ có điều, Thánh Hỏa tông tông chủ cái kia không có hảo ý một câu, tựa như gieo xuống một đạo tà ác thừa số, để ở chàng rất nhiều người đem ánh mắt chú ý tới Vân công chúa trên người. Nàng cùng tiểu lạc bí cảnh, đến cùng có như thế nào nội tâm liên hệ, mà giờ khắc này, tiểu lạc bí cảnh ở bên trong Tô Lạc còn không hề có cảm giác. Đội thứ nhất cùng đội thứ hai đội viên đều dùng ghen ghét ánh mắt trừng mắt Tô Lạc. Dâu Bạc Lão Gia Gia rất rõ ràng là cái này bí cảnh người lợi hại nhất một trong, Vân công chúa có hắn che chở, tại đây bí cảnh ở bên trong chẳng phải là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cái này lão già khòm khẹm khẳng định tướng sở hữu tất cả vận may đều cho Vân công chúa a. Tại sao có thể có như vậy không công bình sự tình? Đội thứ nhất cùng đội thứ hai các đội viên đều hối hận vô cùng. Nếu như ngay từ đầu đối với Vân công chúa nhiều một chút tín nhiệm, nếu như ngay từ đầu tự lựa chọn nàng hẳn là tốt, hối hận a, hối hận ruột đều thanh rồi. Ngay tại lúc này, phía trước đột nhiên xuất hiện một cánh cửa, râu bạc lão gia gia mở cửa ra. Bên ngoài có quang, đợi thích ứng quang về sau, mọi người mới bắt đầu dò xét trước mắt cái chỗ này. Đây là một tòa tinh xảo xinh đẹp sạch sẽ tứ hợp viện, sân nhỏ bò đầy vinh quang buổi sáng đón gió phấp phới, dáng người uyển chuyển. Trung gian là ba gian nhà giữa, tả hữu hai gian sương phòng, sân nhỏ trung ương nhất có một ngụm tình, trừ lần đó ra, không. Nữa những vật khác, ngao, âu âu âu âu, một đạo vô cùng khủng bố ZTC, AIX, âm thanh truyền đến, mọi người chỉ cảm thấy ngực máu tươi cuồn cuộn, theo giữa yết hầu phun ra. Chương 6755, cửa Nam Lưu Vân tin tức cộng quỳ xuống. Ngao, âu âu âu âu, một đạo vô cùng khủng bố ZTC, AIX, âm thanh truyền đến. Mọi người chỉ cảm thấy ngực máu tươi cuồn cuộn, theo giữa yết hầu phun ra. Mọi người trong nội tâm một hồi kích động, tình huống như thế nào? Ngao, âu âu âu âu, một cái cực lớn vô cùng ưng điêu từ giữa không trung quan sát mà xuống, lập tức hạ xuống mặt đất, một cước giẫm nát Long Nguy trên người. Long Nguy nhanh khóc, nhiều người như vậy đều tại, vì cái gì quang giẫm hắn? Đau quá ô ô ô, khổng lồ ưng điêu như vậy một chút, thật đúng là tướng tất cả mọi người chấn nhiếp rồi, tất cả mọi người vô ý thức lui về phía sau một bước. Cho đã mắt cảnh giác chằm chằm vào nó. Giờ phút này Tô Lạc lại kích động nhanh khóc. Khổng lồ ưng điêu, ông trời ơi, thật sự là cái này cái chán ghét khổng lồ ưng điêu. Tuy nhiên chán ghét, nhưng Tô Lạc vô cùng muốn tìm đến nó, bởi vì cái kia khối đừng khổng lồ ưng điêu ngậm trong mồm đi trên tảng đá, có Nam Cung Lưu Vân khí tức. Khổng lồ ưng điêu ngạo mạn đứng tại phía trước nhất, râu bạc lão ra ra cười ha hả nhìn xem nó, tựa như đang nhìn nhà mình hài tử. Tất cả mọi người dùng ánh mắt khó hiểu nhìn xem dâu bạc lão gia gia, đây là ý gì à? Dâu bạc lão gia gia nói, kế tiếp nhiệm vụ, tự do nó cho ngươi ban bố, ta à, lão lạc, có thể thấy được không được quá huyết tinh, cho nên muốn đi trước rồi. Nam Môn Tĩnh Xu trong nội tâm vui vẻ, dâu bạc lão gia gia phải đi, nếu như hắn đi rồi, chẳng phải là không có người bất công Vân công chúa hả? Nghĩ vậy, Nam Môn Tĩnh Xu trong mắt lạnh như băng rơi xuống Tô Lạc trên người. Nhưng là... Tô Lạc lại từ đầu đến cuối không có xem Nam Môn Tĩnh Xu, bởi vì nàng toàn lực chằm chằm vào khổng lồ ưng điêu, sợ những người kia một cái lắc mình lại không thấy thân ảnh. Dâu bạc lão gia gia đối với Tô Lạc là thực bất công, hắn vỗ vỗ khổng lồ ưng điêu đầu, chỉ Tô Lạc. Ngạo mạn khổng lồ ưng điêu, lúc này mới rốt cuộc phát hiện Tô Lạc tồn tại, nghĩ đến trước khi cùng Tô Lạc ăn Tết quá tiết khổng lồ ưng điêu xông nhe răng trợn mắt. Dâu bạc lão gia gia vỗ vỗ khổng lồ ưng điêu, tại nó bên tai nói nhỏ vài câu. Khổng lồ ưng điêu chừng hướng Tô Lạc, Tô Lạc, dâu bạc lão gia gia nói gì đó. Khổng lồ ưng điêu như vậy nhìn xem nàng làm gì vậy. Dâu bạc lão gia gia nhắn nhủ hết về sau, đối với Tô Lạc cười cười, lúc này mới vui sướng quay người rời đi. Nam Môn Tĩnh Xu nhìn chằm chằm vào dâu bạc lão gia gia xem. Đem làm nàng chứng kiến dâu bạc lão gia gia vừa hướng khổng lồ ưng điêu nói chuyện, một bên nhìn xem Vân công chúa thời điểm, nàng lập tức sẽ hiểu. Dâu bạc lão gia gia nhất định là tại nhắn nhủ khổng lồ ưng điêu. Muốn nó đối với Vân công chúa đặc thù đối đãi. Quả nhiên là, lại để cho người đố kỵ đến nổi giận a. Không chỉ có Nam Môn Tĩnh Xu nghĩ như vậy, ở đây rất nhiều người đều là nghĩ như vậy. Quả nhiên, khổng lồ ưng điêu ai cũng không có lý, mà là đạp đạp đạp, từng bước một đi đến Tô Lạc trước mặt. Nam Môn Tĩnh Xu bên cạnh thân nắm đấm nắm chặt, nàng hận a, dựa vào cái gì Vân công chúa đi đến chỗ nào đều là đặc thù đãi ngộ, rốt cuộc là dựa vào cái gì? Khổng lồ ưng điêu trong miệng phát ra một hồi quái dị âm điệu. Nó con mắt chăm chú chằm chằm vào Tô Lạc, sắc mặt rất không thiện, tựa hồ là tại gian dạy nàng, cũng hoặc là tại uy hiếp nàng. Mọi người đều bị khổng lồ ưng điêu phản ứng hù đến, bởi vì nó biểu hiện ra ngoài thực lực quá kinh khủng, bày ra thái độ quá hung ác. Nó chằm chằm vào Vân công chúa ánh mắt, cơ hồ muốn đem nó nuốt mất. Mọi người cảm giác, cảm thấy, kế tiếp nhiệm vụ sẽ là địa ngục hình thức, không có người biết đạo khổng lồ ưng điêu nói với Tô Lạc cái gì. Bởi vì rất nhanh, khổng lồ ưng điêu vung tay lên, nó trên bờ vai xuất hiện chỉ một quyền đầu giống như lớn nhỏ chim tước. Chim tước bén nhọn thanh thúy thanh âm vang lên, các người bọn này ngu xuẩn nhân loại. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa thiên sông tới, đã muốn chết như vậy, vậy chuẩn bị sẵn sàng ha. Nghe xong chim tước tinh linh mọi người trong nội tâm chấn động, một loại cảm giác sợ hãi tự nhiên sinh ra. Chim tước Dương Dương đắc ý lườm mọi người một mắt, hai tay chống nạnh, Dương lấy cái cằm, khinh miệt nói, đã đều ngấp nghé ta Lạc công chúa truyền thừa, vậy cầm tánh mạng để đổi a. Dù sao cuối cùng các ngươi người còn sống sót sẽ không vượt qua một nửa, vận khí không tốt lời nói, chỉ có thể sống một cái. Đợi, chờ một chút, trong đám người đột nhiên vang lên một giọng nói. Chim tước liếc mắt nhìn hắn, nói, ta khả dĩ không thể buông tha cho, ta không tham gia được hay không được, nói chuyện chính là tổ một Trường An. Hắn một mực rất nặng lặng yên, như cùng đội Mao Thiên đồng dạng trầm mặc. Nhưng là, Mao Thiên chết cho hắn quá lớn chấn động. Hắn không muốn chết, ai biết, cái con kia cay nghiệt chim tước tinh linh lại dùng ánh mắt trào phúng liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp cự tuyệt, không được. Trường An, vì cái gì không được, ta, chim tước tinh linh chậm gì gì liếc mắt nhìn hắn, thanh âm vô cùng hung tàn, một lần nữa cho ta nói nhảm một câu, vòng tiếp theo tựu ngươi chết. Trường An lập tức chớ có lên tiếng, một câu nói nhảm cũng không dám nói. Chim tước tinh linh ánh mắt nhìn quanh toàn trường, tại nó ánh mắt nhìn soi mói, cơ hồ tất cả mọi người buông xuống cái đầu, không dám nói lời nào, lại càng không dám cùng nó đối mặt. Loại này quyền thế mang đến ngạo mạn, lại để cho chim tước tinh linh rất là thỏa mãn. Nhưng là, đám người kia chính giữa rõ ràng có một cái gai đầu. Nàng rõ ràng thẳng tắp lưng eo, ánh mắt mắt lạnh, trong mắt lạnh nhạt, thần sắc chấn định. Tựa hồ đối với nó hung tàn, không hề một điểm sợ hãi. Chim tước tinh linh lập tức nổi giận. Nhìn một cái những nhân kia, nhiều nghe lời, đặc biệt là cái kia gọi thánh nữ, giờ phút này càng là nghe lời vô cùng, ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất đối với nó lễ bái. Nhưng là trước mắt cái này màu vàng nhạt quần sam thiếu nữ, nàng dựa vào cái gì không sợ chính mình. Nghĩ đến dầu bạc đối với mình gia chủ người đã từng nói qua chim tước tinh linh nhíu mày, chẳng lẽ cứ như vậy nhẹ nhàng buông tha nàng. Dầu bạc có thể nói rồi, sẽ đối vị cô nương này hậu đãi. Ngay tại chim tước tinh linh do dự thời điểm, khổng lồ ưng điêu hung tàn thanh âm vang lên. Cô lỗ cô lỗ cô lỗ. Khổng lồ ưng điêu nói rất đúng người khác nghe không hiểu mà nói. Nhưng là chim tước tinh linh nghe hiểu, Tô Lạc cũng nghe hiểu. Hắn nói rất đúng năm đó nghịch thiên vương triều ngôn ngữ, bây giờ có thể nói loại này ngôn ngữ người, cực nhỏ cực nhỏ. Nó tại cô lỗ cái gì? Ninh Ngọc cùng Sở Trần liếc nhau, ý đồ nghe hiểu khổng lồ ưng điêu nhưng thượng cổ ngôn ngữ quá khó khăn, hoàn toàn nghe không hiểu. Tô Lạc lông mày có chút giơ lên, nàng nghe hiểu. Khổng lồ ưng điêu nói, cái gì đặc thù đối đãi? Ai mặc kệ nó, nên đánh tựu cho ta đánh, đáng chết tựu giết cho ta. Quả nhiên, chim tước tinh linh nghe xong khổng lồ ưng điêu mà nói về sau, lập tức phải ý đi lên, nó ngạo mạn ánh mắt lườm Tô Lạc một mắt, ngươi, nhân loại cô nương, cho ta tới. Tô Lạc đôi mắt híp nửa, cái nhàn nhạt nhìn xem nó, không để ý đến lời của nó. Chim tước tinh linh lập tức nổi giận, nó đường đường chim tước tinh linh, khổng lồ ưng điêu đại nhân tiểu tùy tùng. Rõ ràng có người dám bỏ qua nó. Ngươi rõ ràng dám bỏ qua ta. Chim tước tinh linh phẫn nộ trừng mắt Tô Lạc. Ngươi có biết hay không, tại đây tòa Lạc Thành ở bên trong, ngoại trừ chưa bao giờ xuất hiện qua Lạc công chúa, tự coi như ta đám bọn họ ra khổng lồ ưng điêu đại nhân lớn nhất. Mà ta, chim tước tinh linh đại nhân, khả dĩ trực tiếp mệnh lệnh các ngươi nhất kính sợ thành chủ, ta có thể lợi hại. Thế nhưng mà ngươi rõ ràng dám bỏ qua ta, vấn đề này rất nghiêm trọng. Ta, chim tước tinh linh đại nhân, hiện tại mệnh lệnh ngươi lập tức cút cho ta tới, quỳ xuống. Chương 6756, chim tước tinh linh cộng đạo thứ nhất đề mục. Ta, chim tước tinh linh đại nhân, hiện tại mệnh lệnh ngươi, lập tức cút cho ta tới, quỳ xuống. Oa, tất cả mọi người dùng một loại khiếp sợ ánh mắt nhìn qua Tô Lạc. Phải biết rằng, trước khi dâu bạc lão gia ra đối với Vân công chúa là cỡ nào thiên vị. Hiện tại cái này cái chim tước tinh linh đại nhân cư nhiên như thế nhục nhã nàng. Tốt, kích động nhất người không ai qua được Nam Môn Tĩnh Xu rồi, trước khi nàng có nhiều ghen ghét, hiện tại thì có nhiều nhìn có chút hả hê. Ninh Ngọc lo lắng nhìn xem Tô Lạc, nhà đầu kia bị như thế nhầm vào, sẽ làm sao? Trên thực tế, Tô Lạc như trước khi như vậy, dáng tươi cười không màng danh lợi, ngữ khí thong dong, ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt cái này cái gọi là chim tước tinh linh. Ngay tại chim tước tinh linh muốn giơ chân thời điểm, Tô Lạc chợt đi lên phía trước một câu. Hừ... Chim tước tinh linh hai cái tinh tế móng vuốt vẫn ôm trước ngực, ngạo kiều mang cái cằm. Bây giờ nghĩ lại nịnh bợ nó. Đã quá muộn, ngay tại tất cả mọi người tại hiếu kỳ, vị này trước khi biểu hiện địa kinh thái tuyệt diễm Vân công chúa, nàng có thể hay không quỳ xuống đến đối với chim tước tinh linh sao thời điểm, nàng đi a, đi a. Ngay tại nàng cơ hồ đi đến chim tước tinh linh đối diện mặt thời điểm, sau đó. Nàng ngạnh xanh xanh bỏ qua chim tước tinh linh, định ở đằng kia vị cả tòa Lạc Thành lợi hại nhất vương giả khổng lồ ưng điêu trên người. Này, đã lâu không gặp a. Tô Lạc duỗi ra tay phải, giơ lên dáng tươi cười, rất nhiệt tình cùng khổng lồ ưng điêu chào hỏi. Khổng lồ ưng điêu nhíu mày chằm chằm vào Tô Lạc, chung quanh những người khác càng là dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem Tô Lạc. Nàng rõ ràng nhận thức vị này Lạc Thành lớn nhất đại lão. Vì cái gì mọi người cho rằng Khổng lồ ưng điêu là Lạc Thành lớn nhất đại lão? Bởi vì tất cả mọi người hội suy tính, thành chủ muốn nghe chim tước tinh linh muốn nghe Khổng lồ ưng điêu mà nói. Cho nên, Khổng lồ ưng điêu tựu là cái này tòa Lạc Thành lớn nhất đại lão, đúng vậy. Vân công chúa rõ ràng nhận thức vị này Lạc Thành lớn nhất đại lão. Đây là thật đấy sao? Nhìn có chút hả hê dáng tươi cười còn không có theo Nam Môn Tĩnh Xu trên mặt biến mất, đã cứng lại tại khóe môi, nàng gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, gắt gao trừng mắt. Sẽ không đâu, sẽ không đâu, sẽ không đâu. Nếu như nàng như vậy nghĩ cách, tự nhiên không phải nàng một người. Chim tước tinh linh tự phẫn nộ trừng mắt Tô Lạc, tốt một cái ti tiện nhân loại thiếu nữ, rõ ràng dám làm bộ nhận thức đại nhân nhà ta, đi chết đi. Lời còn chưa dứt, chim tước tinh linh tự hướng Tô Lạc phóng hỏa. Phải biết rằng, chim tước tinh linh hỏa diễm, thế nhưng mà thực vị dị hỏa, một phun tự đốt hủy vạn vật cái chủng loại kia. Không đợi chim tước tinh linh phun ra lửa diễm, Khổng lồ ưng điêu tự chừng nó một mắt, cái nhìn kia, thiếu chút nữa tướng chim tước tinh linh hù chết. Đó là như thế nào ánh mắt, thật là khủng khiếp cảm giác, chim tước tinh linh biết vậy nên hãi hùng khiếp vía. Phải biết rằng, nó ra Khổng lồ ưng điêu đại nhân tuy nhiên lực lượng cường đại, có thể ánh mắt chưa bao giờ từng như hiện tại đáng sợ như vậy, thật giống như, nó nội sắc thay đổi một người tựa như, chim tước tinh linh nội tâm luống cuống một chút, muốn theo đuổi hỏi, nhưng Khổng lồ ưng điêu đại nhân đã bay mất. Chim tước tinh linh chừng ở đây mọi người một mắt, một bên cất cánh một bên tuyên bố đạo thứ nhất nhiệm vụ. Ta cần vàng, rất nhiều vàng, vàng bạc dụng cụ chỉ cần là kim là được, ngày mai cái lúc này ta sẽ đi qua. Hừ hừ, phát không hết đạo này đề mục, nó tự vèo một tiếng bay mất. Cáp. Sự tình biến hóa quá nhanh, mọi người cơ hồ phản ứng không kịp. Cho nên mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Vân công chúa thật sự nhận thức Khổng lồ ưng điêu đại lão. Nhưng khi nhìn Khổng lồ ưng điêu đại lão bộ dạng, cũng không có đối với Vân công chúa thiên vị. Linh Mộng nhìn mọi người một mắt, khuôn mặt nghiêm túc, chúng ta Vân công chúa nhận thức không biết Khổng lồ ưng điêu đại lão khác nói, hiện tại nặng nhất điểm chẳng lẽ không phải đạo này đề mục sao? Theo Linh Mộng những lời này, mọi người trong đầu đều vang lên chim tước tinh linh trước khi đi nói câu kia. Ta cần vàng, rất nhiều vàng. Vàng bạc dụng cụ chỉ cần là kim là được, ngày mai cái lúc này ta sẽ đi qua. Cho nên, những lời này là có ý gì? Trường An có chút sợ. Hắn cảm giác, cảm thấy, hắn là mọi người tại đây chung không có. Nhất bối cảnh cũng là thực lực kém cỏi nhất chính là cái kia, nếu như đào thải cái thứ nhất bị loại bỏ người chính là hắn. Hắn không muốn chết ga. Cái này... có tính không chim tước tinh linh cho chúng ta ra đề mục. Không thể nào, tiễn đưa nó vàng tựu là đề mục. Bất kể như thế nào, chúng ta hay là tranh thủ thời gian đi làm đi. Cái này cái chim tước tinh linh nhìn xem rất quỷ dị, tựa hồ một mắt có thể định sinh từ cái chủng loại kia. Các ngươi chú ý tới không có, nó ly khai thời điểm, cặp kia quỷ dị đôi mắt nhìn chằm chằm vào Vân công chúa. Các ngươi nói, kế tiếp cái chết người kia, có phải hay không là Vân công chúa? Hư, chớ có lên tiếng, chớ có lên tiếng. Ninh Ngọc ánh mắt quái dị nhìn xem Tô Lạc, Vân công chúa, người cùng chim tước tinh linh có cửu oán. Tô Lạc liếc hắn một cái, không oán không cừu. Vậy người cùng vị kia Khổng lồ ưng điêu đại lão có cửu oán. Tô Lạc, cái này lại nói tiếp tựu lời nói trường. Ninh Ngọc một bộ nghiêng tai lắng nghe bộ giảng, thỉnh giảng. Tô Lạc giống như cười mà không phải cười liếc mắt nhìn hắn, ta tại sao phải giảng. Ninh Ngọc, ngươi, quả nhiên hay là lấy trước kia cái tính tình ác liệt ở chung xấu công chúa. Sở Trần tựa hồ hòa hoãn không khí, chăm chú nhìn xem Tô Lạc, chúng ta đều là một đội ngũ, sở hữu tất cả, nếu như Vân công chúa biết đạo tin tức gì không ngại theo chúng ta chia sẻ một chút. Chúng ta không muốn chết, Sở Trần là tiến vào tiểu lạc bí cảnh về sau, đối với nàng đệ nhị thân mật người, cái thứ nhất là Linh Mộng. Vì biểu đạt thành ý, Sở Trần đầu tiên nói, Khổng lồ ưng điêu thực lực xác thực phi thường khủng bố, trước khi nó đột nhiên nổi giận, tại Lạc Thành trên không tùy ý phá hư. Toàn bộ Lạc Thành thiếu chút nữa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tô Lạc gật gật đầu, nói cho hắn biết, lần kia ta cưỡi nó phía sau lưng. Thập, cái gì? Ninh Ngọc cùng Sở Trần đều dùng ánh mắt quái dị trừng mắt Tô Lạc. Đi thôi, chuẩn bị vàng đi, nếu không ngày mai cái chết chính là các ngươi. Tô Lạc khoát khoát tay, vậy còn ngươi? Ninh Ngọc trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc, ta có phủ thành chủ cùng đoàn phủ, muốn vàng thuận miệng hỏi thì có, các ngươi cùng ta đồng dạng sao? Ách, Ninh Ngọc nội tâm đã bị một vạn điểm thương tổn. Linh Mộng, đi, Ninh Ngọc ý đồ lôi đi Linh Mộng, cô lập, ngây thơ quỷ, Linh Mộng hướng Ninh Ngọc le lưỡi, kéo Tô Lạc cánh tay, ta tự nhiên đi theo đội trưởng của chúng ta á, Nói cách khác, chẳng lẽ muốn như các ngươi như vậy tân tân khổ khổ làm công làm việc lợi nhuận vàng sao? Ninh Ngọc đang muốn ôm Tô Lạc đùi, chúng ta đây được hay không được? Tô Lạc ngạo kiều mặt, lườm Ninh Ngọc một mắt, không, có thể, dùng. Nói dứt lời, Tô Lạc cùng Linh Mộng dẫn đầu đã đi ra. Đẩy ra cửa sân, quả nhiên bên ngoài là khang trang đại đạo, Lạc Thành hay là đám bọn hắn quen thuộc Lạc Thành, đường đi hay là đám bọn hắn trước kia đường đi, ích nhân đường bảng hiệu tự động ở đối diện. Tô Lạc cùng Linh Mộng sau khi rời đi, Long Nguy đùa cợt ánh mắt nhìn Ninh Ngọc một mắt. Các ngươi đội trưởng như vậy không chào đón các ngươi, nếu không, các ngươi hay là theo chúng ta cùng một chỗ a? Long Nguy ý đồ lôi kéo Ninh Ngọc, quả nhiên là trước kia, Ninh Ngọc nói không chừng còn có thể bị hắn lôi kéo đi, nhưng là hiện tại sao? 10.692, chương 6.757, ai sống ai chết. 1+2, đội trưởng của chúng ta chỉ là tạm thời không mang theo chúng ta mà thôi, thế nhưng mà theo các ngươi, đội trưởng của chúng ta tự triệt để sẽ không lý chúng ta có ngu sao như vậy? Ninh Ngọc trừng Long Nguy một mắt, Long Nguy chào phúng cười lạnh, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, nhà các ngươi đội trưởng bị chim tước tinh linh theo dõi, nàng ngày mai sẽ phải đã chết rồi sao? Ninh Ngọc, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy, trước khi Lạc Thành đại loạn, đội trưởng của chúng ta chính cưỡi khổng lồ ưng điêu trên người sao? Long Nguy, nàng khoác lác ngươi cũng tín. Ninh Ngọc, nàng khoác lác, vậy ngươi bị chim tước tinh linh thình lình một cước đạp luôn thật sao? Long Nguy thẹn quá hóa giận, ngươi có ý tứ gì? Ninh Ngọc, ý của ta là, ôm chặt nhà của ta đội trưởng đùi, mới được là ở chỗ này sống sót duy nhất cách a, ngươi đến bây giờ đều không có nhìn ra sao? Long Nguy ha ha cười lạnh, ta thật đúng là không thấy đi ra. Ninh Ngọc gật đầu, vậy thì chờ lấy nhìn chứ sao? Một đoàn người tứ tán, bọn hắn trước khi chia tay hướng từng cái địa phương chuẩn bị vàng đi. Cái đề mục này đối với Tô Lạc mà nói xác thực rất đơn giản, nếu như cái này thật sự là một cái đề mục mà nói. Nàng cũng không có đi phủ thành chủ, mà là cùng Linh Mộng cùng đi Đoạn Gia. Nàng cùng Đoạn Vân Á cũng là bằng hữu cũ rồi, tìm hắn yếu điểm vàng tự nhiên không phải vấn đề gì, chỉ có điều. Hai người vừa đi một bên thương lượng, Linh Mộng nghiêng đầu, một bên suy nghĩ một bên hỏi, nếu như cái này thật sự là một đạo đề mục như vậy đạo này đề mục đi ra, rốt cuộc là muốn khảo thí cái gì? Là khảo hạch mọi người trình đi lên vàng số lượng sao? Cái này cũng quá đơn giản a, ai đưa trước đi tối đa, người đó là người thắng, ai giao ít nhất, ai sẽ chết. Tô Lạc lắc đầu, ta cũng không biết, Linh Mộng, hay là nói, những lời này cất giấu ý tứ khác. Không chỉ Tô Lạc cùng Linh Mộng đang tự hỏi vấn đề này, cái trò chơi này người tham dự đám bọn họ, giờ phút này tất cả đều đang suy tư vấn đề này. Chúng ta phải tìm được đủ nhiều vàng, hay là lần này là khảo hạch vàng độ tinh khiết, cũng hoặc là vàng hình dạng, hay là cái gì khác, nhưng là bất kể như thế nào, điều kiện tiên quyết là vàng. Phải biết rằng, mọi người tiến vào tiểu lạc bí cảnh về sau, tu vi đều là bị phong ấn ở, đều không có kiếm được bao nhiêu bạc, hối đoái thành vàng thì càng thiếu đi. Một ngày này, mọi người tất cả lộ ra thần thông, lợi dụng chính mình trước khi tại Lạc Thành ở bên trong lăn lộn đến nhân mạch, thu hoạch vàng. Tô Lạc cùng Linh Mộng nhìn thấy Đoạn Vân Á. Đoạn Vân Á nghe xong, lúc này tự gật đầu, vàng. Không có vấn đề, chúng ta Đoạn ra không? Nhất thiếu đúng là vàng, nói đi, người muốn bao nhiêu? 1 vạn kim, 10 vạn kim, Tô Lạc khoát khoát tay, 1 vạn kim quá nhiều, 1 thiên kim a. Đoạn Vân Á, ít như vậy ngươi xác định, Tô Lạc gật gật đầu. Đoạn Vân Á rất nhanh tựu lại để cho người cầm 1 thiên kim đưa cho Tô Lạc. Thu vàng về sau, Tô Lạc cùng Linh Mộng tại Đoạn gia ở một ngày, ngày thứ hai mới trở lại nhiệm vụ tiểu viện. Vừa mới tiến vào sân nhỏ, tựu chứng kiến trên mặt đất một bãi bãi máu, cùng với lớn tiếng nhục mạ. Tô Lạc đi vào xem xét, quả nhiên không xuất ra nàng sở liệu, đội thứ nhất cùng đội thứ ba đã bộc phát mâu thuẫn xung đột rồi, thậm chí đã động thủ. Đội thứ nhất Long Nguy, không có cướp được bao nhiêu kim tệ, cho nên hắn liên hợp chính mình đội người đánh Ninh Ngọc cùng Sở Trần chủ ý. Bởi vì tất cả mọi người không có tu vi, liều đích tựu là thuần thể lực, cho nên lạc đàn Ninh Ngọc cùng Sở Trần thật đúng là chống đỡ không được, bị đội thứ nhất cướp bóc. Bọn hắn ngày hôm qua tân tân khổ khổ hối đoái đến kim tệ, tất cả đều bị cướp bóc không còn, thậm chí bên trong còn có một nhẫn vàng. Đội thứ ba người tại Thanh Hàn dưới sự dẫn dắt, bo bo giữ mình, mặc kệ nhiều nhàn sự, cho nên tạm thời không có tham chiến đấu. Tô Lạc người còn không có tiến đến, chợt nghe đến Long Nguy chào phúng thanh âm vang lên. Vân công chúa chỉ lo chính mình, lúc nào quản qua các ngươi. Các ngươi rõ ràng còn hy vọng xa vời nàng tới cứu. Thiệt tình là quá khôi hài rồi. Long Nguy ha ha cuồng tiếu, không có vàng, cái này một vòng cái chết chính là các ngươi ha ha ha ha. Ngay tại Long Nguy ha ha cuồng tiếu thời điểm, Tô Lạc cùng Linh Mộng đi tới. Chứng kiến Tô Lạc, Long Nguy vô ý thức cảnh giác, cặp kia hung ác ánh mắt gắt gao trừng mắt Tô Lạc, ngươi là muốn tới đoạt vàng đấy sao? Tốt, đến a. Ninh Ngọc phẫn nộ trừng mắt Long Nguy, vì lợi nhuận kim tệ, hắn dễ dàng ư hắn. Đường đường đế quốc thừa tướng nhi tử, hắn và Sở Trần chạy tới đoàn kịch hát nhỏ ở bên trong diễn kịch, bởi vì lớn lên tốt, diễn cũng tốt, cho nên được không ít quý phụ nhân ban thưởng, kết quả tất cả đều bị Long Nguy cướp đi. Tô Lạc ánh mắt từ trên người Long Nguy đảo qua, lại nhìn xem Ninh Ngọc. Giờ phút này Ninh Ngọc đã phẫn nộ lại ủy khuất, liền giống bị đồng học đánh gấu hài tử, nhìn xem có chút đáng thương. Tô Lạc bất đắc dĩ, hỏi hắn một câu, bị cướp đi cái gì đó? Ninh Ngọc hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào. Dù sao đội trưởng không thích hắn, cũng sẽ không giúp hắn. Lúc này Ninh Ngọc, mà ngay cả chính hắn đều không có ý thức được, hắn đã đem Tô Lạc trở thành cường giả, chỉ có cường giả, người khác mới sẽ dựa vào hắn, mới có thể muốn hắn thay mình lấy lại danh dự. Sở Trần nói, ta cùng Ninh Ngọc thức đêm bận việc cả đêm, được quý nhân ban thưởng, nắm bắt tới tay chính là ba cái vòng tay, hai cái giới chỉ, mặt khác còn có kim tệ ngân tệ một số. Long Nguy ở bên kia khiêu khích, đến a, tới bắt a. Tựu là đoạt các ngươi làm sao vậy, có bản lĩnh đến đoạt lại đi a. Đáng thương Long Nguy không biết, nếu như bởi vì này lần hắn đoạt vàng sự tình, Ninh Ngọc Sở Trần thật sự bỏ mình. Như vậy, mặc dù hắn Long Nguy còn sống đi ra ngoài, đế quốc cái kia hai vị cầm quyền đại lão, cũng sẽ biết đối với hắn đuổi giết đến cùng. Ngoại trừ Tô Lạc cùng Linh Mộng bên ngoài, tất cả mọi người không biết màn hình lớn trực tiếp sự tình, cho nên bọn hắn ích kỷ tham lam bản tính lộ rõ. Ninh Ngọc bị Long Nguy như vậy khiêu khích, khi hắn nhanh nổ rồi, vừa muốn lao ra cùng hắn đánh nhau. Sở Trần mang tương hắn ôm lấy, tỉnh táo. Tỉnh táo, thân thể của hắn lực lượng quá mạnh mẽ, chúng ta đánh không lại hắn. Long Nguy huyết long tộc xuất thân. Đã xuất thân huyết long tộc, cái kia trên người tất nhiên có huyết long một tia đặc tính. Long Nguy trên người thì có huyết long tộc đặc tính, cái kia chính là thân thể lực lượng bản thân tự cường. Ninh Ngọc cùng Sở Trần bọn hắn đã không có tu vi về sau, tự biến thành nhược gà rồi. Có thể Long Nguy đã không có tu vi về sau, hay là sức chiến đấu bạo bề ngoài hệ sức mạnh tuyển thủ. Ninh Ngọc đột nhiên nghĩ đến, Vân Công Chúa trước khi từng đánh qua Long Nguy. Cho nên ánh mắt của hắn nhìn về phía Tô Lạc, ngươi nhanh đi giúp ta tướng vàng muốn trở về a. Ninh Ngọc ngữ khí rất sông, là một loại thể mệnh lệnh ngữ khí. Tô Lạc nhàn nhạt ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng giơ lên một vòng có chút đường cong, ta đi giúp đem ngươi vàng muốn trở về. Ninh Ngọc, đúng vậy. Ngươi lên lần không phải hành hung qua hắn sao? Ngươi có thể đánh thắng hắn, ngươi mau giúp ta tướng vàng muốn trở về a. Tô Lạc khóe miệng giọng mỉa mai độ cong không thay đổi, ta tại sao phải giúp ngươi? Ninh Ngọc, ngươi hay là không phải đội trưởng ta hả? Tô Lạc, ta là đội trưởng, ta có thể đánh thắng hắn, tự nhất định phải giúp ngươi sao? Cái gì cường đạo ăn khớp? Ninh Ngọc, ngươi, Ninh Ngọc thật sự không được Tô Lạc. Chương 6758, ai sống ai chết? 3+4. Tô Lạc người này tính cách đặc biệt tựu là, tại ta có năng lực dưới tình huống, ta khả dĩ giúp ngươi, khả dĩ lựa chọn không giúp ngươi, nhưng ngươi không thể đạo đức bắt cóc ta nhất định phải giúp ngươi. Giúp hoặc là không giúp, quyền lựa chọn một mực trong tay nàng. Ninh Ngọc cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi có giúp ta hay không? Tô Lạc, không giúp nha. Ninh Ngọc, hảo hảo hảo, ngươi rất tốt. Ninh Ngọc khí nhanh nổ tung, màn hình bên ngoài Ninh thừa tướng, không biết nên làm gì phản ứng. Long Nguy nhìn xem gặp Tô Lạc cùng Ninh Ngọc nội đấu, lập tức cười ha ha, kích động không được, ha ha ha, ha ha ha ha. Những người khác dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Tô Lạc, người một nhà bị khi phụ sỉ nhục rồi, rõ ràng đều không ra tay, chưa thấy qua so nàng càng mềm yếu đội trưởng. Đúng vào lúc này, trong phòng cửa bỗng nhiên mở ra, chim tước tinh linh bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đã đến giờ, chim tước tinh linh thanh âm phi thường lạnh lùng, bốn phía hào khí trong lúc đó áp lực xuống dưới. Tất cả mọi người nhìn qua chim tước tinh linh, hiện tại, các người theo thứ tự xếp thành hàng ngũ, mỗi người lên một lượt đến giao nộp nạp kim tử. Đúng vào lúc này, Long Nguy lớn tiếng hỏi, đại nhân, kim đồ trang sức có thể chứ? Nói thí dụ như kim vòng tay, nhẫn vàng, cũng coi như vàng đúng hay không? Chim tước tinh linh nhìn xem Long Nguy thời điểm, trong mắt hiển hiện một vòng vẻ quái dị. Đạo này ánh mắt khác thường, lại để cho Long Nguy nội tâm chấn động, có một loại cảm giác không ổn. Nhưng cụ thể không đúng chỗ nào, hắn cũng nói không nên lời. Tính toán, chim tước tinh linh có chút không kiên nhẫn. Rất nhanh, tất cả mọi người xếp hàng hướng thượng trình. Ninh Ngọc luống cuống, làm sao bây giờ, ta không có vàng, ta sẽ không chết à? Chẳng lẽ lần này người chết thật là ta? Ninh Ngọc sợ rối tinh rối mù. Đúng vào lúc này, Sở Trần run rẩy thanh âm nhắc nhở hắn, nhanh, mau nhìn vách tường. Giờ phút này, nguyên bản bạch sắc trên màn hình, có một đạo quang phóng đi lên, từng đạo danh tự bắt đầu hiển hiện. Danh tự theo đội thứ nhất bắt đầu, Nam Môn Tĩnh Xu, Long Nguy, Thanh Xí, mỗi người đằng sau đều có một cái số lượng. Đội thứ nhất giao nạp hoàn tất lên, bọn hắn mỗi người con số đều rõ ràng đánh dấu. Nam Môn Tĩnh Xu là 1.001, Long Nguy là 4.369, Thanh Xí 890. Ninh Ngọc thật sự luống cuống, mấy chữ này đại biểu cho cái gì? Điều này đại biểu lấy cái gì nha? Sở Trần cũng sợ, không biết a. Hai người ngay ngắn hướng nhìn xem Tô Lạc, mà Tô Lạc ánh mắt lại chằm chằm vào màn hình, đôi mắt có chút híp lại bắt đầu. Đội thứ hai người cũng bắt đầu lên rồi. Thanh Hàn số liệu không tệ, là 2.345, hắn các đội viên cơ bản cũng còn không tệ. Rất nhanh tựu đến phiên đội thứ ba, mắt thấy Tô Lạc muốn đi lên, Ninh Ngọc một phát bắt được nàng, này uy uy, ngươi. Tô Lạc nhìn xem Ninh Ngọc, muốn kim tệ. Ninh Ngọc, muốn, Tô Lạc, cho ngươi kim tệ cũng không có gì, bất quá. Về sau ngươi được giúp ta làm một chuyện. Ninh Ngọc, chuyện gì? Tô Lạc, tạm thời còn không có nghĩ đến. Phụ thân của Ninh Ngọc là Ninh Thừa Tướng, về sau chính mình cái giả mạo Vân Công Chúa tự nhiên hữu dụng đến hắn thời điểm, cho nên Tô Lạc mới đưa ra chuyện này. Trên thực tế, Tô Lạc về sau thật đúng là mượn nhờ Ninh Ngọc lực lượng, đương nhiên đây là nói sau. Ninh Ngọc gật đầu, tốt, ta đáp ứng ngươi. Tô Lạc trong tay nguyên vốn có một thiên kim, về sau phân ra bình thường cùng Linh Mộng, cho nên còn lại 500 kim cho Ninh Ngọc. Lúc này Linh Mộng đã giao hết nhiệm vụ đếm, chỉ số cũng bảy biện ra đã đến, nàng sẽ giúp không thượng Tô Lạc. Ninh Ngọc có chút không có ý tứ, nếu không chính ngươi cũng chừa chút. Tô Lạc, không cần. Nói xong Tô Lạc nhàn nhạt đi ra phía trước, hướng chim tước tinh linh duỗi ra hai tay. Trắng trong thuần khiết trắng nõn, bạch gần như trong suốt, nhỏ bé và yếu ớt không có xương một đôi tay, nhưng là trên tay của nàng rỗng tuếch, cái gì đó đều không có. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tô Lạc trên người. Không vậy, Vân Công Chúa trên tay không có cái gì, nàng kia chẳng phải là chỉ số thấp nhất. Chim tước tinh linh dùng một loại ánh mắt trào phúng nhìn xem Tô Lạc, thanh âm lạnh như băng, xem ra ngươi rất muốn chết nha. Tô Lạc, vậy sao? Ta như thế nào không như vậy cảm thấy thế nào? Chim tước tinh linh cười lạnh nhìn Tô Lạc một mắt, chợt, Tô Lạc danh tự đằng sau xuất hiện một cái số lượng. Không phân, nàng nhánh cây dĩ nhiên là zero. Dưới đáy mọi người trên mặt tất cả đều hiển hiện một vòng vẻ khiếp sợ. Thật là zero, trong mọi người chỉ số thấp nhất, cho nên lần này người chết thật là Vân Công Chúa sao? Thế nhưng mà, trên mặt nàng nhìn không ra nửa phần kinh hoàng cùng thất thố bộ dạng, cái này. Tô Lạc chứng kiến con số về sau, thần sắc như trước không thay đổi, nàng bình yên theo trên đài xuống, đi đến chỗ ở mình đội thứ ba. Linh Mộng ánh mắt lo lắng nhìn xem Tô Lạc xông nàng lắc đầu, Linh Mộng lập tức tự an tâm, quay đầu lại đi nhìn chăm chú lên trên đài. Ninh Ngọc cùng Sở Trần lên một lượt đi, trên người bọn họ con số cũng không tệ, đều có mấy ngàn phân. Chim tước tinh linh ngắm nhìn bốn phía, nó chứng kiến có người kích động, có người nhìn có chút hả hê, có người khẩn trương, có người tâm thần bất định. Duy chỉ có vị kia màu vàng nhạt quần sam cô nương, từ đầu đến cuối lão thần khắp nơi, khí định thần nhàn. Phảng phất đây không phải sinh tử trò chơi, mà là như là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản sự vụ ngày thường. Chim tước tinh linh chằm chằm vào Tô Lạc, thật sự là rất muốn vị này to gan lớn mật mưu toan khiêu khích nó nha đầu cạo chết. Nó chằm chằm vào Tô Lạc, vung tay lên, cái kia chỉ số lập tức dựa theo trật tự xếp đặt. Xếp hạng đệ nhất danh chính là Long Nguy, đệ nhị danh chính là Nam Môn Tĩnh Xu, đệ tam danh chính là Thanh Hàn. Đếm ngược đầu tiên là tên Vân Công Chúa, dựa theo chỉ số sắp xếp, cho nên nói, lần này quyết định sinh tử, tự là cái này không biết đại biểu cái gì chỉ số A. Cho nên lần này cái chết, thật sự tự là Vân Công Chúa A. Nam Môn Tĩnh Xu cùng Long Nguy liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được dương dương đắc ý. Bọn hắn ngóng trông Vân Công Chúa chết, đã trông mong quá lâu. Bốn phía, yên tĩnh im ắng, Long Nguy một mực chờ chim tước tinh linh tuyên bố Vân Công Chúa tử vong, nhưng đợi lâu không đến, hắn chỉ có thể lên tiếng hỏi thăm, chim tước tinh linh đại nhân, Vân Công Chúa chỉ số thấp nhất, cho nên lần này người chết chính là nàng, đúng không? Ở đây rất nhiều người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Long Nguy, hắn cho dù lại ngóng trông, cũng không thể cứ như vậy nói ra đi. Có mấy lời, tốt làm khó mà nói đó a. Chim tước tinh linh không có trả lời hắn mà nói, ngược lại chằm chằm vào mọi người. Chợt hỏi một câu các ngươi biết nói, những này chỉ số đại biểu cho cái gì sao? Long Nguy, đại biểu cho vàng số lượng A. Chim tước tinh linh cặp kia ánh mắt trào phúng nhìn xem Long Nguy, lắc đầu, kỳ thật, bổn đại nhân cũng không biết cái kia đại biểu cho cái gì. À, mọi người tại đây đều dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn chim tước tinh linh. Cái gì gọi là, chính ngươi cũng không biết cái kia đại biểu cho cái gì. Chưa đủ vì sao, Long Nguy bỗng nhiên cảm giác được có chút sợ. Hắn cười khan một tiếng, điểu. Chim tước tinh linh đại nhân, ngài. Ngài chân ái hay nói giỡn? Chim tước tinh linh ánh mắt thương hại nhìn xem Long Nguy, nhạt âm thanh nói, người cảm thấy bổn đại nhân đang nói đùa. Chương 6759, hắn đã chết cộng ngươi sớm biết đạo đáp án. Long Nguy, không phải, không phải, nhưng này, ngài cũng không biết cái này chỉ số đại biểu cho cái gì, ngài là như thế nào cho ra những. Này chỉ số đó a, chẳng lẽ là tùy cơ hội cho đấy sao? Chim tước tinh yêu quái dị ánh mắt nhìn Long Nguy, gật gật đầu. Gật đầu là có ý gì? Long Nguy thật sự mộng. Điều, chim tước tinh linh đại nhân, ngài điểm ấy đầu là có ý gì? Long Nguy có chút luống cuống. Chim tước tinh linh dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn Long Nguy một mắt, nghe không hiểu. Long Nguy lắc đầu, chim tước tinh linh, tự là tùy cơ hội cho đó a. Long Nguy, không chỉ có Long Nguy khiếp sợ, những người khác cũng đều chấn động vô cùng. Cái gì, tùy cơ hội cho, Long Nguy, tùy cơ hội cho, cái kia, chẳng lẽ không phải dựa theo chỉ số sắp xếp, chỉ số thấp nhất người chết sao? Chim tước tinh linh lắc đầu, không phải a. Long Nguy, chẳng lẽ không phải nói, giao nạp vàng càng ít chính là cái người kia, tỷ lệ tử vong càng cao sao? Chim tước tinh linh lắc đầu, không phải a. Long Nguy, cái kia, hắn đầu óc đều chóng mặt hồ rồi, vị này chim tước tinh linh đến cùng mấy cái ý tứ à? Thanh Hàn phản ứng nhanh nhất, hắn trước hết nhất kịp phản ứng, cho nên chúng ta tìm vàng, cùng tỷ lệ tử vong, là không có bằng hữu quan hệ. Chim tước tinh linh, đây không phải là cái kia, rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Long Nguy, cái kia cuối cùng cái chết người kia, là ai à? Vấn đề này mới được là tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Cuối cùng cái chết người kia, đến cùng sẽ là ai? Ánh mắt của mọi người tất cả đều tập trung ở chim tước tinh linh trên người. Chim tước tinh linh ánh mắt từ trên người Tô Lạc xẹt qua, cuối cùng rơi xuống Long Nguy trên người, ngươi. Phốc, Long Nguy thiếu chút nữa một ngụm nước phun ra đến. Cái, có ý tứ gì? Chim tước tinh linh đại nhân, ngài không nên làm ta sợ. Long Nguy thanh âm đều là run rẩy. Chim tước tinh linh không có lời nói thêm càng thừa thải, hắn chỉ hướng vách tường. Trên vách tường hay là vậy được chữ A. Đề mục 1, thu thập đủ nhiều vàng giao nộp cho chim tước tinh linh. Ngay tại lúc này, bước thứ 2 bị ẩn tàng chữ, vậy mà hiện ra hiện. Bước thứ 2 ghi chính là, giao nạp nhẫn vàng người, chết. Cái kia một cái chết chữ, dùng đỏ tươi nhan sắc, hơn nữa cái chữ này trọn vẹn phóng to gấp đôi. Giao nạp nhẫn vàng người, chết. Giao nạp nhẫn vàng người, chết. Long Nguy chỉ cảm thấy đầu óc một hồi mê muội, hai chân mềm nhũn, cả người cơ hồ ngã quỵ quỳ hướng mặt đất. Cái này. Này làm sao có thể như vậy? Cái này không đúng, ta giao nạp vàng tối đa a. Chim tước tinh linh, ta giao nạp vàng là tối đa đó a. Long Nguy vùng vẩy lấy hai tay, tựa hồ muốn bắt ở cái gì, nhưng là giờ phút này hắn toàn thân đều tại đổ máu, con mắt đổ máu, cái mũi đổ máu, khóe miệng đổ máu, trên người đổ máu. Cả người như huyết nhân đồng dạng, hắn mãnh liệt quay đầu lại, gắt gao trừng mắt Ninh Ngọc. Ách, ách, hắn chỉ vào Ninh Ngọc, muốn nói cái gì lời nói. Nhưng là cổ họng của hắn như là bị một cái vô hình tay bóp chặt, hắn một chữ đều nói không đi ra. Tuy nhiên hắn một chữ đều nói không đi ra, nhưng mọi người đều biết hắn muốn nói cái gì. Long Nguy giao nạp đi lên nhẫn vàng là từ Ninh Ngọc trong tay đoạt đến, nguyên bản, nhẫn vàng là Ninh Ngọc. Nói cách khác, nguyên bản cái chết người kia, là Ninh Ngọc. Là Long Nguy cướp thay Ninh Ngọc chết. Ách, ách, Long Nguy trên người không ngừng đổ máu, thế nhưng mà huyết nhân bình thường hắn, không đứng lên nổi, còn phủ phục trên mặt đất. Từng bước một hướng Ninh Ngọc bỏ đi. Cuối cùng hắn bắt lấy Ninh Ngọc ống quần. Giờ phút này Ninh Ngọc đã sớm bị trước mắt một màn này sợ tới mức lưng phát lạnh, đầu óc trống rỗng. Thân là phủ thừa tướng thiếu gia, Ninh Ngọc từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, hưởng hết vinh hoa phú quý, chưa từng gặp qua dưới mắt như vậy trận chiến. Huống chi, vừa rồi hắn kinh nghiệm thế nhưng mà sinh tử một đường. Ta không phục a. Ngay tại Long Nguy bắt lấy Ninh Ngọc ống quần thời điểm, hắn toàn bộ thân thể chợt bạo tạc nổ tung. Huyết khối bay tứ tung, máu tươi văng khắp nơi. Máu tươi hồ Ninh Ngọc một mắt, Sở Trần bắt Ninh Ngọc một tay, hắn mới lui về phía sau một bước. Tất cả mọi người, nổ, vậy mà nói tạc tụ nổ. Huyết Long tộc thiếu chủ, cứ như vậy nổ chết hả? Trước khi Mao Thiên chết, mọi người không có quá lớn cảm giác, bởi vì cùng hắn cũng chưa quen thuộc, nhưng hiện tại không giống với. Long Nguy cùng mọi người rất thuộc, hoặc là bằng hữu hoặc là địch nhân, vãng lai rất nhiều. Nhưng giờ phút này hắn cứ như vậy ở trước mặt mọi người bạo tạc nổ tung thành huyết nhục. Mọi người trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ phản ứng không kịp. Bốn phía, trước chỗ không yên tĩnh. Long Nguy, hắn thật đã chết rồi sao? Trường An run rẩy thanh âm, hắn thật sự chết. Cứ như vậy chết hả? Cũng bởi vì nhiều đưa một quả nhẫn vàng. Ta đến bây giờ đều không muốn minh bạch, vì cái gì nhiều tuyển một quả giới chỉ sẽ chết. ai có thể suy nghĩ cẩn thận, có thể hay không bí cảnh ở bên trong chết rồi, kỳ thật sau khi rời khỏi đây. Ngươi cũng đừng nghĩ rồi, bí cảnh ở bên trong chết tựu thật đã chết rồi, cái chết thấu thấu. Nam Môn Tĩnh Xu nắm chặt nắm đấm, tiến vào bí cảnh về sau, nàng cùng Long Nguy quan hệ tốt nhất, đi cũng gần đây, Long Nguy không hề dấu hiệu chết. Cho nàng trùng kích rất lớn, nhưng là Nam Môn Tĩnh Xu không hổ là Nam Môn Tĩnh Xu, nàng hít sâu một hơi, nói với mọi người, người chết không thể phục sinh, hiện tại quan trọng nhất là kế tiếp phải như thế nào sống sót. Nàng chằm chằm vào Tô Lạc, trước khi chim tước tinh linh đại nhân mà nói đã rất rõ ràng rồi, đề mục sẽ không chỉ có cái này một đạo. Nàng như trước chằm chằm vào Tô Lạc, ta biết đạo ngươi biết đáp án, vì để cho mọi người sống sót, thỉnh ngươi nói cho chúng ta biết. Xoát xoát xoát, trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tô Lạc trên người. Nàng biết đạo đáp án, mọi người ngay ngắn hướng hỏi, Vân công chúa, ngươi thật sự biết đạo đáp án. Nam Môn Tĩnh Xu chân thành nói, trước khi vị kia dâu bạc lão gia gia không phải đối với nàng đặc biệt thiên vị sao, nếu như thế, nhất định sẽ cho nàng đáp án, không phải sao. Tất cả mọi người cảm thấy có đạo lý, nhưng vẫn là bán tín bán nghi. Nam Môn Tĩnh Xu lại cực chân thành nói, hơn nữa trước khi nàng tay không tấc sắt đi đến đài, nếu như nàng không phải sớm đã biết đạo đáp án, nàng như thế nào hội tay không tấc sắt đi đến đài. Một điểm vàng đều không mang theo. Đúng đúng đúng, Tĩnh Xu cô nương nói rất đúng. Như vậy suy đoán, hợp tình hợp lý, cho nên Vân công chúa lại thật sự biết dưới đường mặt đáp án sao? Vân công chúa, thỉnh đem ngươi đáp án nói cho chúng ta biết a, van cầu ngươi. Vì sống sót, những người này cũng là liều mạng, tất cả đều dùng khẩn cầu ngữ khí nói với Tô Lạc lời nói. Nam Môn Tĩnh Xu ánh mắt trào phúng nhìn xem Tô Lạc. Nàng cũng không tin, nàng như vậy vũng hố Vân công chúa còn có thể trốn đi qua. Kỳ thật nàng cũng không biết Vân công chúa có biết hay không đáp án, thế nhưng mà, ai bất kể nàng có biết hay không. Nếu như nàng biết nói ra đối với tất cả mọi người mới có lợi. Nếu như nàng không nói, như vậy ai chết ai sẽ hận nàng, đợi người sống sau khi rời khỏi đây, tướng sự tình vừa nói. Vân công chúa chẳng phải thành cái đích cho mọi người chỉ trích sao. Nam Môn Tĩnh Xu dương dương đắc ý, vì chính mình cơ trí điểm khen. Đúng vào lúc này.